Chương 1141, giải quyết chúng ta trong lòng chi hoạn. Lý Tịnh đã đến Thương Châu. Triệu thần khả năng còn sống. Hầu quân tập hai câu này lời nói, làm cho cả doanh trướng lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là trước mắt kinh ngạc nhìn qua hầu quân tập, càng có không ít người mang trên mặt không dám tin thần sắc. Lý Tịnh, từ khi tiêu diệt dân tộc thổ dục hồn về sau, thằng này đã hơn 2 năm không có bất cứ động tĩnh gì. Tất cả mọi người cho là hắn hôm nay đã là công thành lui thân, sẽ không lại từ trong phủ đi ra, chớ nói chi là lĩnh quân chinh chiến. Về phần triệu thần, cái kia không phải đã bị chết người sao? Vì sao hầu quân tập nói hắn còn có thể còn sống? Nếu bọn hắn nhớ không lầm, đối phó triệu thần biện pháp, thế nhưng mà hầu quân tập cùng Lý Thái cùng nhau thương nghị. Triệu thần rõ ràng đã uống hạ độc rượu, hầu quân tập cũng nói, đứt ruột tán không có thuốc nào cứu được. Như thế nào hiện tại hầu quân tập chính mình còn nói ra triệu thần còn sống, mà nói đến. Huệ Chân bị lưỡng tên lính kẹp lấy, nghe được nói triệu thần còn sống tin tức, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Hắn biết nói triệu thần cùng Tần Quỳnh quan hệ rất tốt. Chính mình chém giết Tần Quỳnh, triệu thần còn có thể không tìm chính mình báo thù. Lần trước đánh với triệu thần một trận là được, giờ phút này nhớ tới, Huệ Chân cũng là cảm thấy sợ hãi vạn phần. Là được thuần túy vũ lực quyết đấu, hắn Huệ Chân cũng không phải là đối thủ của triệu thần. Nếu là triệu thần còn sống, Huệ Chân đột nhiên cảm giác mình phía sau lưng mát lạnh, toàn thân bốc lên khởi nổi da gà. Hầu tiên sinh, người mới vừa nói, Lý Tịnh đã đến Thương Châu Thành, mà cái kia triệu thần, còn có, hay không cái chết khả năng? Tin tức là từ nơi nào đến? Hay là nói, những, này chỉ là hầu tiên sinh chính mình suy đoán? Uyên cái Tô Văn mở miệng hỏi, đại đường nhiều như vậy tướng lãnh, để cho nhất Uyên cái Tô Văn kiêng kỵ là được Lý Tịnh. Hai người tuy nhiên chưa bao giờ chính diện đã giao thủ, nhưng về Lý Tịnh chiến tranh sự tích, Uyên cái Tô Văn không ít nghe. Hắn có chút bận tâm chính mình không phải là Lý Tịnh đối thủ. Huống hồ, hầu quân tập mình cũng rất đã sớm nói, hắn không phải Lý Tịnh đối thủ. Nếu là hơn nữa một cái còn chưa chết triệu thần, cái kia. Tất cả mọi người là nhìn qua hầu quân tập, muốn nghe xem hắn rốt cuộc là như thế nào nói. Lý Tịnh đã đến Thương Châu Thành, là xác định tin tức. Hầu quân tập từ trong lòng lấy ra một phong thơ, đưa tới Uyên cái Tô Văn trước mặt. Uyên cái Tô Văn tiếp nhận tín, còn không có xem, liền nghe được hầu quân tập nói tiếp, về phần triệu thần không chết, đó là lão phu suy đoán. Nghe được nói chỉ là hầu quân tập suy đoán, mọi người mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn không lâu lắm, lại nghe đến hầu quân tập nói, tuy nhiên là suy đoán, nhưng 10 phần 7-8, triệu thần hiển nhiên là còn sống, bằng không thì hôm nay trận này đại hỏa, Lý Tịnh cũng phóng không đi ra. Hôm nay trận này đại hỏa là triệu thần phóng. Uyên cái Tô Văn xem hết thư tín trong tay, trầm giọng nói ra. Thư là hầu quân tập người truyền đến. Trên đó viết Lý Tịnh Nguyệt trước tự cùng Lý Thái từ biệt, đến tiền tuyến mà đến. Dựa theo thời gian, như thế nào cũng đã đến Thương Châu Thành. Có thể Uyên cái Tô Văn rất khó tin tưởng, hôm nay trận này đại hỏa lại vẫn cùng triệu thần có quan hệ. Hắn không phải cũng sớm đã chết sao? Như thế nào còn lại xông ra? Lão Phu đi theo Lý Tịnh bên người tác chiến nhiều năm, đối với hắn phương thức tác chiến rất là quen thuộc. Về sau cũng chuyên môn cùng hắn học tập qua, tuy nhiên hắn Lý Tịnh đối với Lão Phu có chỗ giữ lại, có thể hôm nay cái này, dùng máy ném đá ném bắn nhộm dần dầu hỏa vài vóc kế sách. Không phải là Lý Tịnh nghĩ ra được. Nếu là Lý Tịnh, tất nhiên sẽ chính diện chặn đánh quân ta, mà không phải lớn như thế quy mô đổ sát. Hầu quân tập nhàn nhạt nói ra, mấy vạn đầu tánh mạng tại trong miệng hắn, hoàn toàn tự như cùng là một cái không có có sinh mạng con số. Hơn nữa tại lão phu trong ấn tượng, dầu hỏa là triệu thần tại làm ra cái kia vang trời pháo về sau, lại phát hiện hắc thủy, do đó làm ra đến thứ đồ vật. Vừa vạn Thương Châu Thành phía đông nam, có một chỗ hắc thủy chi địa. Nếu không phải là triệu thần, không có người có thể đem hắc thủy chế thành dầu hỏa. Đại soái cảm thấy, triệu thần phải chăng còn sống. Hầu quân tập cùng Uyên cái Tô Văn chậm rãi nói ra. Uyên cái Tô Văn sắc mặt cực độ khó coi. Hắn rất muốn chất vấn hầu quân tập, vì sao hầu quân tập trước khi nói triệu thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, lại cái kia đợi chắc chắc. Giờ phút này triệu thần lại còn sống. Đem hắn Uyên cái Tô Văn đem làm hầu đồ nghịch. Nhưng Uyên cái Tô Văn người nhịn được, hôm nay bọn hắn đã tổn thất rất lớn rồi. Sẽ cùng hầu quân tập náo quá cương, thật sự không có bất kỳ ý nghĩa. Huống hồ triệu thần còn sống mà nói, còn cần hầu quân tập nghĩ biện pháp đi đối phó. Huệ Chân, bản soái niệm tại chúng tướng cùng hầu tiên sinh cùng ngươi cầu tình, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Nếu có lần sau nữa, bản soái tự mình chém ngươi. Cút đi. Uyên cái Tô Văn nhìn xem Huệ Chân, khua tay nói. Huệ Chân trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Cùng Uyên cái Tô Văn hành lễ, lại cùng hầu quân tập gật gật đầu, quay người rời khỏi doanh trướng. Huệ Chân ly khai, Uyên cái Tô Văn lần nữa ngồi xuống. Hiện tại bọn hắn phải nghĩ biện pháp, ứng phó kế tiếp khả năng vấn đề. Hầu tiên sinh, Ngươi nói Lý Tịnh cùng Triệu Thần đều tại Thương Châu nội thành. Không, đại soái, hôm nay Thương Châu thành chỉ có Lý Tịnh một người, Triệu Thần có lẽ không trong thành. Uyên cái Tô Văn mà nói bị Hầu Quân Tập đánh gãy. Uyên cái Tô Văn nhíu mày, hắn không biết rõ Hầu Quân Tập ý tứ. Mới vừa nói cái này đại hỏa là Triệu Thần nấu, hiện tại còn nói Triệu Thần không tại Thương Châu thành. Thật sự là nói cái gì đều bị hắn Hầu Quân Tập nói xong hả? Tần Quỳnh chiến tử, hắn thi thể tự nhiên sẽ bị trở về Trường An an táng. Triệu Thần cùng Tần Quỳnh phụ tử quan hệ cũng không tệ. Cái lúc này hắn tự nhiên được vị linh hồi trở lại Trường An, thuận tiện giải quyết Lý Thái cái này côn trùng có hại. Về phần đại soái muốn, vì sao Triệu Thần không tại Thương Châu, cái này hỏa hay là hắn phóng? Lão phu phỏng đoán, đoán chừng là Triệu Thần lưu lại kế sách cho Lý Tịnh dựa theo kế sách của hắn, do đó đại bại quân ta. Hầu Quân Tập cùng Uyên cái Tô Văn giải thích nói. Còn lại chư tướng nghe đến đó, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Chỉ là một cái kế sách, liền có thể chết cháy bọn hắn nhiều như vậy tướng sĩ. Nếu là Triệu Thần tự mình tại Thương Châu thành, vậy sẽ có nhiều khó đối phó. Uyên cái Tô Văn cũng là biến sắc. Đồng thời cũng có chút may mắn, Triệu Thần hôm nay không tại Thương Châu thành. Nếu không Lý Tịnh thêm Triệu Thần, bọn hắn còn sẽ có phần thắng sao? Đã như thế, Hầu tiên sinh có lẽ cùng Đường Quốc Lý Thái liên hệ, nói cho hắn biết Triệu Thần còn sống tin tức. Lý Thái nếu là biết nói Triệu Thần còn sống, giờ phút này còn mang theo Tần Quỳnh thi thể trở về, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách đối phó hắn. Nếu là có thể giết Triệu Thần, cũng coi như giải quyết chúng ta trong lòng chi hoạn. Mặc dù là không có thể giết hắn, ít nhất cũng có thể đem Triệu Thần kéo tại Trường An. Mà chúng ta mới hảo hảo cân nhắc một chút, như thế nào cầm xuống cái này Thương Châu thành. Uyên cái Tô Văn trầm mặc một lát, cùng Hầu Quân Tập chậm rãi nói ra. Hầu Quân Tập gật đầu. Hắn cũng là như thế muốn. Hôm nay tình huống, Lý Thái là bọn hắn trợ thủ tốt nhất. Nếu là biết nói Triệu Thần còn sống, Lý Thái nhất định cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Dù là công nhiên phái quân đội vây giết Triệu Thần cũng có thể. Chỉ cần Triệu Thần vừa chết, rất nhiều chuyện có thể giải quyết dễ dàng. Hôm nay Trường An đã tại Lý Thái khống chế phía dưới, mặc dù Lý Thế Dân còn sống, mệnh lệnh cũng chuyện không đến Trường An. Bọn hắn chỉ cần đợi Thương Châu lương hướng tiêu hao quang. Kể từ đó, đường quân là được tự sụp đổ. Đại soái nói rất đúng, lão phu cái này phái người đem tin tức truyền cho Lý Thái. Dùng Lý Thái cùng Triệu Thần thâm cừu đại hận, nói không chừng có thể lại trình diễn một hồi Huyền Vũ môn trò hay. Hầu Quân Tập chắp tay. Vậy vất vả Hầu tiên sinh rồi. Uyên cái Tô Văn gật đầu, mỉm cười. Chương 1142, lại để cho hắn thể diện một điểm đi. Một hồi đại hỏa, lại để cho Uyên cái Tô Văn mấy ngày không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Tịnh cùng Từ Thế Tích không dám lãng phí thời gian, một mực lại để cho các tướng sĩ gia cố Thương Châu phòng thủ thành phố. Song phương đều rất rõ ràng, qua không được bao lâu, lại sẽ là một hồi cuộc chiến sinh tử. Mà tại phía xa Trường An Thái Cực Điện, hôm nay hào khí lộ ra có chút trầm thấp. Lý Thái mặc dù không có ngồi ở hoàng đế trên bảo tọa, nhưng giờ phút này đã tại đứng tại bảo tọa phía trước, xem kỹ lấy một đám triều đình quan viên. Đủ loại quan lại tại Lý Thái nhìn soi mói, nhao nhao cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Phòng Tương, bổn cung cho ngươi chuyển lệnh cho hộ bộ Lưu Chính Hội, đại đường quốc khố hư không, đem nguyên bản trợ giúp tiền tuyến thuế ruộng cắt giảm đến trước khi ba thành. Ngươi có từng chuyển đến? Còn có, hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội lão gia hỏa kia người đâu? Hôm nay không đến vào triều, lại chưa từng cùng ngự sử đài xin phép nghỉ, hắn có ý tứ gì? Lý Thái chậm rãi mở miệng, chất vấn Phòng Huyền Linh về sau, còn nói khởi hôm nay không có tới hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội. Đủ loại quan lại đều là, biết nói Lý Thái đây là đang tìm Phòng Huyền Linh phiền toái mà thôi, về phần Lưu Chính Hội, đó là hoàng đế tử trung. Lý Thái nếu không phải đem người như vậy thanh lý đi ra ngoài, sớm muộn là muốn gặp chuyện không may. Cái gọi là quốc khố hư không, đem trợ giúp tiền tuyến thuế ruộng giảm bớt đến trước khi ba thành. Tiền tuyến chiến tranh, phía sau cắt giảm các tướng sĩ thuế ruộng, Lý Thái lại hung hăng càn quấy cũng không dám làm như vậy. Đơn giản là muốn mượn khẩu cái này đem Lưu Chính Hội đá ra triều đình mà thôi. Khởi bẩm Thái tử điện hạ, việc này đã cùng Lưu Thượng Thư nói, nhưng Lưu Thượng Thư nói, tiền tuyến tướng sĩ vất vả, vô luận như thế nào không thể đem thuế ruộng cắt giảm. Nếu là điện hạ cố ý cắt giảm, hắn Lưu Chính Hội liền từ quan quy hương. Phòng Huyền Linh trong nội tâm thở dài, ngoài miệng cùng Lý Thái nói ra. Phòng Huyền Linh cũng rất rõ ràng Lý Thái dụng ý. Càng là biết nói, mặc kệ tự ngươi nói cái gì, hoặc là những người khác nói cái gì, Lý Thái cũng sẽ không nghe vào đi nửa câu. Chỉ là không biết, cuộc sống như vậy khi nào là cái đầu. Nếu là tiền tuyến hoàng đế thực xảy ra chuyện, cái này đại đường nhất định muốn bại vong tại Lý Thái trong tay. Từ quan quy hương. Lý Thái cười lạnh. Lão gia hỏa đây là đang uy hiếp bổn cung. Lý Thái đi xuống bậc thang đến. Phòng Huyền Linh không có tiếp mảnh vụn. Lưu Chính Hội đương nhiên không phải tại uy hiếp Lý Thái. Cắt giảm năm trước tướng sĩ thuế ruộng, đó không phải là rõ ràng muốn bọn hắn bại bởi Cao Câu Ly nha. Thực nếu như vậy, Cao Câu Ly đại quân trực tiếp giết tiến Đại Đường nội địa. Đại Đường tự vong quốc rồi. Vì mình bản thân tư dục, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến. Phòng Huyền Linh phải như thế nào nói Lý Thái? Bổn cung xem Lưu Chính Hội niên kỷ xác thực lớn hơn, có lẽ cũng sống không quá vài năm. Như vậy, bổn cung lại để cho hắn thể diện một điểm đi. Có ai không, chuyện bổn cung sắc lệnh, ban thưởng Lưu Chính Hội một trượng lụa trắng. Lý Thái phất tay, cùng theo tùy tùng thái giám nói ra. Thái tử điện hạ không thể à? Phòng Huyền Linh nhanh chóng mặt mũi trắng bệch. Hắn biết nói Lý Thái là muốn lấy lập uy. Có thể di động tay tự lại để cho Lưu Chính Hội bực này lão nhân tự vận. Cái này thật sự là điên rồi. Không thể. Phụ hoàng tình huống nguy cấp, bọn hắn còn ở tiền tuyến đánh sinh đánh chết, không cho phụ hoàng hồi trở lại Trường An trị liệu, hắn tâm có thể chu. Bổn cung nếu không cắt giảm tiền của bọn hắn lương thực, như thế nào buộc hắn đám bọn họ đem phụ hoàng đưa về Trường An đến? Hôm nay có một cái tính toán một cái, nếu ai dám là Lưu Chính Hội cầu tình, cùng tội. Lý Thái đột nhiên quát. Nguyên bản còn muốn cầu tình đủ loại quan lại lập tức như là bị nắm cổ con gà con tử. Cầu tình là được cùng tội. Lý Thái có thể so với lúc trước Triệu Thần muốn hung ác quá nhiều. Không có bất kỳ người giờ phút này lại dám mở miệng. Đủ loại quan lại trong nội tâm giờ phút này đột nhiên cảm thấy, Triệu Thần cùng Lý Thái cái tên điên này so với, quả thực đó là sống Bồ Tát. Thái cực điện tĩnh mịch một mảnh, Phòng Huyền Linh ra mặt hung hăng run rẩy hai cái. Cuối cùng là lui về vị trí của mình, không còn có mở miệng. Lý Thái gặp Phòng Huyền Linh lui về, còn lại đủ loại quan lại cũng là co lại thành một đoàn, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Thầm nghĩ nắm quyền cảm giác thật sự là tốt. Nghĩ đến lúc trước hoàng đế tại đối mặt triều thần thời điểm, bị chửi liền đầu đều nâng không nổi đến. Nhưng là hắn Lý Thái hôm nay, mấy câu liền lại để cho đủ loại quan lại câm như hến. Lý Thái trong nội tâm không hiểu cảm thấy một hồi đắc ý. So với hoàng đế, hắn Lý Thái rõ ràng càng mạnh hơn nữa. Một cái khác, bổn cung chuẩn bị thành lập thuế muối tư, đem trước khi muối cục toàn bộ nhập vào thuế muối tư thống nhất quản lý. Thuế muối tư do bổn cung tự mình ủng hộ. Thiết phó muối tư, do tả phó xạ Khổng Dĩnh Đạt đảm nhiệm. Thiên hạ sở hữu tất cả muối lưu thông, đều do thuế muối tư phụ trách. Lui ra đi. Lý Thái lần nữa tuyên bố một cái quyết định. Vung lấy tay áo, trực tiếp đi ra Thái cực điện. Thái cực điện nội, đủ loại quan lại đều là trợn mắt há hốc mồm, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Lưu Chính Hội chết rồi. Treo cổ tại nhà mình trên xà nhà. Một trượng lụa trắng, liền đã muốn một vị lão thần tánh mạng. Toàn bộ Lưu Phủ liền tiếng khóc cũng không dám có. Bởi vì đây là thái tử hạ lệnh. Nếu ai dám khóc là được nghi vấn thái tử Lý Thái quyết định. Mấy cái cờ trắng treo tiểu trên cây trúc, quý phủ hạ nhân đều là quỳ gối trong linh đường nấu lấy tiền giấy. Phòng Huyền Linh đến thời điểm, chỉ nhìn thấy lẻ tẻ mấy người tới lễ tế. Phòng Tương, Lưu Chính Hội con trai trưởng Lưu Huyền Ý đầu đội tí ti chập choạng, thân quấn đồ trắng, gặp Phòng Huyền Linh tới, liền đi tới gặp lễ. Nén bi thương. Phòng Huyền Linh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào an ủi Lưu Huyền Ý. Chỉ có thể nói ra nén bi thương hai chữ. Lưu Huyền Ý không có nói là cái gì, chỉ là thân thủ mời Phòng Huyền Linh đi vào. Quỳ trên mặt đất phu nhân mắt nhìn Phòng Huyền Linh, là được cúi đầu xuống. Chọn hương, tại linh tiền đã bái bái, Phòng Huyền Linh trong nội tâm thở dài một tiếng. Hôm qua hắn mới cùng Lưu Chính Hội bái kiến, Lưu Chính Hội còn nói Lý Thái như thế đi ngược lại, nhất định khó có thể chết già. Hôm nay Lưu Chính Hội nhưng lại đã đi, thế sự vô thường. Phòng Huyền Linh trong lòng có chút lạnh cả người, thấy lại một mắt sau lưng linh đường, cùng Lưu Huyền Ý chắp tay, chậm rãi ly khai. Phòng Huyền Linh đi ra Lưu Phủ, cũng không trở về trong nhà mình, đi ngang qua Ngụy Trinh Quý Phủ thời điểm, quay người liền đi vòng vèo đi vào. Ngụy Trinh Quý Phủ đã không có người giám thị, trước đó vài ngày Ngụy Trinh ở tại Triệu Thần Quý Phủ, về sau trưởng tôn hoàng hậu chuyển vào đi, Ngụy Trinh lại trở về chính mình Quý Phủ ở Huyền Thành. Phòng Huyền Linh đi vào Ngụy Trinh Quý Phủ. Liền gặp Ngụy Trinh ngồi ở trong nội viện uống trà. Phòng Tương đã đến. Ngụy Trinh tinh thần thoạt nhìn không tệ, thậm chí so với trước tại triều đường thời điểm, càng thêm tinh thần tỏa sáng. Mới từ Lưu Phủ tới, dạo qua một vòng, không biết đi đâu, vừa vặn đi đến người bên ngoài phủ, liền muốn lấy tiến đến ngồi một chút. Phòng Huyền Linh giải thích một câu, ngồi ở trên mặt ghế đá. Ngụy Trinh nghe Phòng Huyền Linh là từ Lưu Chính Hội Quý Phủ tới, cũng là khẽ gật đầu. Lúc trước hắn cũng đã đi qua, cũng biết trên triều đình sự tình. Bất quá giờ phút này Ngụy Trinh lại cũng không giống trước khi như vậy táo bạo, dựa theo lúc trước hắn tính tình, giờ phút này đã sớm vọt tới Đông Cung năm đó trách cứ Lý Thái. Xem Phòng Tương thần sắc chán nản, là đối với triều đình thất vọng rồi. Ngụy Trinh cười hỏi, cho Phòng Huyền Linh châm một ly trà. Phòng Huyền Linh tiếp nhận trà, nhìn qua tản ra lá trà, trên mặt lộ ra tự diễu chi sắc. Lão phu vốn cho là Lý Thái trở thành thái tử, có thể kiềm chế ở nội tâm dục vọng, không nghĩ tới, vì quyền lực, hắn có thể làm được loại tình trạng này. Tốt, tốt, vì quyền lực, có thể bức lão thần tự vận, có thể hoàn toàn không thấy thân tình huyết mạch, có thể bỏ qua ta đại đường vạn dặm giang sơn. Phong Huyền Linh giọng căm hận nói ra, chén trà trong tay bị hắn vỗ vào trên bàn đá. Chương 1143, hắn lại sống đến giờ. Đối với hoàng đế về sau lập ai là thái tử, kỳ thật Phong Huyền Linh trước khi cũng không có cỡ nào nhiều quan tâm. Từ khi Lý Thừa Càn bị phế truất về sau, hoàng đế đối với thái tử vị trí này cũng rất là không thèm để ý. Lại để cho Lý Thái kế vị thái tử, đơn giản là muốn khống chế được đủ loại quan lại miệng lưỡi. Phong Huyền Linh chỉ hy vọng với tư cách đại đường thái tử, có thể là đại đường dân chúng cân nhắc. Cho nên Lý Thái lúc trước đi ra nói muốn học tập xử lý chính sự, Phong Huyền Linh mới không có quá kích bác bỏ. Cũng làm cho Lý Thái một lần nữa khống chế triều đình. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ có hôm nay cục diện như vậy. Liền Lưu Chính Hội cái này cả đời đều là đại đường xã tắc trả giá lão nhân, cứ như vậy khuất nhục chết tại nhà chính mình chung. Lý Thái hiện tại có thể dùng một câu để hình dung, cái kia chính là đức không xứng vị, tất có tai ương. Yên tâm đi, dùng không được bao lâu, Lý Thái sẽ là hành vi của mình trả giá thật nhiều. Ngụy Trinh một lần nữa cho Phong Huyền Linh rót chén trà nước, cười nói. Phong Huyền Linh lắc đầu. Nếu là thật sự có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Hôm nay Trường An rơi vào Lý Thái trong tay, hoàng đế ở tiền tuyến tình huống không rõ. Bên này còn muốn cắt giảm tiền tuyến tướng sĩ thuế ruộng. Như thế xuống dưới, đại đường tương lai có thể lo. Phòng tương, hôm nay trên triều đình không phải Lý Thái người, trên cơ bản cũng chỉ có ngươi rồi. Còn lại hoặc là đầu nhập Lý Thái dưới trướng, hoặc là bị Lý Thái bức đi, hoặc là tự không chịu nổi cái gì trọng dụng. Triều đình sự tình còn cần phòng tương chịu hòa giải. Ngụy Trinh cùng Phong Huyền Linh nói ra. Phong Huyền Linh mặt lộ vẻ khó xử. Như thế xuống dưới, hắn sớm muộn không thể ở lại triều đình, đợi Lý Thái triệt để cầm xuống đủ loại quan lại, là được hắn Phong Huyền Linh tai họa ngày. Huyền Thành, lão phu ngược lại là muốn hòa giải, có thể. Phong Tương đừng vội, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Ngụy Trinh đánh gãy Phong Huyền Linh, từ trong lòng ngực lấy ra đến một tờ giấy, đưa cho Phong Huyền Linh. Phong Huyền Linh nhíu mày, không biết rõ Ngụy Trinh dụng ý. Cái này tờ giấy là hôm qua buổi tối có người từ bên ngoài ném vào, Phong Tương nhìn xem. Ngụy Trinh khẽ cười nói. Phong Huyền Linh triển khai tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết, trúc trượng mang giày nhẹ thắng mã, ai sợ, một thoa mưa bụi đảm nhiệm bình sinh. Đây không phải bệ hạ đọng ở Cam Lộ Điện, Triệu Thần ghi cái kia hai câu thơ, như thế nào xuất hiện tại đây? Phong Huyền Linh nhìn xem quen thuộc câu thơ, mày nhíu lại càng chặt. Phong Huyền Linh nhớ rõ rất rõ ràng. Trước khi tại Cam Lộ Điện hoàng đế đằng sau bình phong lên, thì có hai câu này thơ. Hoàng đế lúc kia còn có chút đắc ý nói với hắn, đây là Triệu Thần ghi. Còn cùng hắn bình luận Triệu Thần bút lực. Thế nhưng mà tại Phong Huyền Linh trước mặt khoa trương rất lâu. Chỉ là hai câu này thơ, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, như thế nào lại có người ném đến Ngụy Trinh quý phủ đến. Phong Tương, ngươi xem cẩn thận điểm, nhìn xem cái này cùng Cam Lộ Điện treo, có cái gì không bất đồng. Ngụy Trinh khẽ nhấp một cái trà, cười nói. Phong Huyền Linh kỳ quái mắt nhìn Ngụy Trinh, ánh mắt lại đã rơi vào trước mắt trên tờ giấy. Thế nhưng mà nhìn tới nhìn lui, Phong Huyền Linh đều không có cảm thấy. Cái này trên tờ giấy nội dung cùng Cam Lộ Điện treo không có bất kỳ khác nhau. Không có bất kỳ khác nhau. Không có khác nhau. Phong Huyền Linh đột nhiên ánh mắt ngưng trệ, nhìn xem trong tay tờ giấy. Mạnh mà vỗ vào trên mặt bàn, nói, Triệu Thần ghi. Đúng, tự là Triệu Thần ghi. Ngụy Trinh gật đầu, đè nặng Phong Huyền Linh bả vai lại để cho hắn ngồi xuống. Phong Huyền Linh thần sắc biến ảo. Hắn không thể tưởng được, trong tay tờ giấy, dĩ nhiên là Triệu Thần ghi. Nếu là Triệu Thần ghi, đây chẳng phải là nói minh Triệu Thần không có việc gì. Nếu thật là nói như vậy. Tuy nhiên cũng không có tận mắt thấy Triệu Thần, nhưng là Lão Phu tin tưởng, hắn còn sống. Cái này tờ giấy hẳn là Triệu Thần lại để cho người cho Lão Phu, cũng làm cho Lão Phu biết nói hắn còn sống tin tức. Phòng tương, ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Thần, lập tức tự sẽ trở lại. Ngụy Trinh vừa cười vừa nói. Theo Phòng Huyền Linh trong tay đem tờ giấy gảy hồi trở lại trong tay mình. Thứ này cũng không thể ném đi. Về sau còn phải tìm một cơ hội đi đến Triệu Phủ, nói cho trưởng tôn hoàng hậu cái này hay tin tức. Lý Thái tâm tình rất là không tệ. Không nghe chính mình lời nói Lưu Chính Hội treo cổ trong nhà, coi như là chấn nhiếp rất lớn một nhóm người. Giờ phút này Lý Thái, trước mặt đủ loại quan lại biểu đạt trung tâm sổ con chồng chất có nửa cái bàn. Lý Thái uống trà, tùy tiện mở ra một bản, tất cả đều là ca ngợi chính mình từ ngữ trau chuốt, vuốt mông ngựa đập Lý Thái đều có chút không có ý tứ. Khổng Dĩnh Đạt, gần đây như thế nào không thấy hắn tới. Lý Thái đem chân đặt ở một đống trên sổ con, cùng theo tùy tùng thái giám hỏi. Thái tử điện hạ, Lỗ phó xã gần đây đều bận rộn xử lý chính sự, cho nên một mực. Thái tử điện hạ, thần Khổng Dĩnh Đạt cầu kiến. Thái giám lời còn chưa nói hết, liền nghe tới cửa truyền đến Khổng Dĩnh Đạt thanh âm. Cũng là xảo vô cùng. Lý Thái cười nói, phất phất tay, ý bảo thái giám lại để cho Khổng Dĩnh Đạt tiến đến. Khổng Dĩnh Đạt đi vào đại điện, gặp Lý Thái chính nhàn nhã ngồi uống trà, cái này trong nội tâm không khỏi có chút sốt ruột. Làm sao vậy đây là, lại có ai cho lỗ phó xã sắc mặt nhìn? Lý Thái cười nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt. Từ khi Khổng Dĩnh Đạt phối hợp chính mình khống chế Trường An, Khổng Dĩnh Đạt địa vị liền nước lên thì thuyền lên. Trước khi đắc tội qua người của hắn, tất cả đều bị Khổng Dĩnh Đạt từng cái thu thập. Hiện tại toàn bộ Trường An đều không có dám cùng Khổng gia người đối mặt tồn tại. Tình như vậy huống xuống, Khổng Dĩnh Đạt lại vẫn biểu hiện làm ra một bộ sốt ruột bộ dáng, thật ra khiến Lý Thái cảm thấy ngoài ý muốn. Thái tử điện hạ, sợ là xảy ra chuyện lớn. Khổng Dĩnh Đạt đứng tại Lý Thái trước mặt, mở miệng tựu là lại để cho Lý Thái cảm thấy nghi hoặc. Hôm nay Trường An đều ở nắm giữ, chỉ chờ tiền tuyến truyền đến Hoàng đế Băng Hà tin tức. Hắn Lý Thái là được trèo lên trên đế vị. Như thế kỳ ngộ, làm sao lại xảy ra chuyện lớn? Có chuyện cứ việc nói thẳng, xảy ra đại sự gì? Lý Thái trong lòng có chút khó chịu. Thái tử điện hạ hay là xem trước một chút cái này a? Khổng Dĩnh Đạt từ trong lòng ngực lấy ra đến một phong thơ, đưa cho Lý Thái. Lý Thái nhíu mày, tiếp nhận thư mở ra đến xem. Phanh! Lý Thái trong tín thư cho Phương Phương xem hết, trong tay liền đem thư vỗ vào trên mặt bàn. Cái này còn chưa đủ nghiền, trước mặt chén trà bị hắn đẩy ra rơi trên mặt đất. Khổng Dĩnh Đạt lui về phía sau hai bước, nói cái gì cũng không nói. Theo tùy tùng thái giám đứng thẳng bất an, tại Khổng Dĩnh Đạt ý bảo xuống, nhanh chóng thoát đi đại điện. Đại điện cửa đóng lại, Lý Thái hai bước đi đến Khổng Dĩnh Đạt trước mặt, tay phải gắt gao nắm chặt hắn y phục cái cổ. Khổng Dĩnh Đạt, lúc ấy không phải ngươi cùng bổn cung nói, Triệu thần chết rồi, tuyệt không còn sống khả năng. Hiện tại ngươi muốn làm gì? Hắn lại sống đến giờ. Lý Thái hai mắt gắt gao trừng mắt Khổng Dĩnh Đạt, trong mắt đều hơi có chút sám ngắt. Lý Thái là tin tưởng Triệu thần chết đâu? Khổng Dĩnh Đạt cũng cùng hắn cam đoan đâu, Triệu thần uống xong rơi xuống đứt ruột tán rượu độc, tất nhiên sẽ trúng độc mà chết. Khổng Dĩnh Đạt còn cùng mình nói, Triệu thần quẳng xuống vách núi, thi cốt vô tổn. Hiện tại, trong thư nói, Triệu thần còn sống, hơn nữa ngay tại hồi trở lại Trường An trên đường. Triệu thần lúc này đến, còn sẽ có thứ hai hành động, có thể không phải là đến giết chết hắn Lý Thái. Lý Thái nghĩ đến Triệu thần muốn trở về thu thập mình, giờ phút này trong nội tâm hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Hắn sợ hãi cực kỳ. Giờ phút này chỉ muốn như thế nào tránh né bị Triệu thần thu thập. Lý Thái biết nói, Triệu thần nếu là trở lại Trường An, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến lúc trước Đỗ Hà bị Triệu thần đang sống đánh chết ở đằng kia hoàng trí, trước mộ phần, Lý Thái trong nội tâm là được phát lạnh. Khổng Dĩnh Đạt bị Lý Thái níu lấy cái cổ, có chút không thở nổi. Điện hạ, ngài trước buông ra thần, ngài trước hết nghe thần nói. Khổng Dĩnh Đạt hô hào Lý Thái, dãy dụa nói. Chương 1144, là thiên đại tin tức tốt. Lý Thái buông ra Khổng Dĩnh Đạt, nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt hai mắt tràn đầy dữ tợn. Khổng Dĩnh Đạt tí ti không chút nghi ngờ, nếu là Triệu thần thật sự hồi trở lại tới thu thập Lý Thái, tại cuối cùng một khắc, Lý Thái tuyệt đối sẽ trước giết chết chính mình. Khục khục, Khổng Dĩnh Đạt miệng lớn thở phì phò, không dám nhìn tới Lý Thái. Khổng Dĩnh Đạt cũng không nghĩ tới, Triệu thần đều uống xong có đứt ruột tán rượu độc, vì sao còn có thể không chết? Phải biết rằng truyền quay lại trong thư nói tất cả, ngày đó cùng Triệu thần đồng thời uống rượu người, toàn bộ đều chẳng qua một lát tự chết bất đắc kỳ tử mà vong. Có thể vì sao hết lần này tới lần khác tự Triệu thần không chết? Điện hạ, cái này tín là hầu quân tập người truyền tới. Cho nên trong đó cho thiệt giả tính, chúng ta không được biết. Đánh rắm, cái gì không được biết? Triệu thần nếu là chết rồi, hầu quân tập tự đợi đến bổn cung cùng phụ hoàng đấu, cuối cùng hắn trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ Triệu thần không chết, hầu quân tập rất rõ ràng, Triệu thần thu thập xong bổn cung, tất nhiên sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Hầu quân tập đem tin tức nói cho bổn cung, đơn giản là muốn cho bổn cung đi giết Triệu thần. Ngươi cái này ngu xuẩn thứ đồ vật, hiện tại còn muốn lừa gạt bổn cung nói Triệu thần chết rồi. Lý Thái giọng căm hận mắng, một cước đá vào Khổng Dĩnh Đạt trên người. Khổng Dĩnh Đạt bị đau, lập tức liền ngã trên mặt đất, nhưng cũng không dám lập tức đứng lên. Hắn vừa rồi nói như vậy, chỉ là muốn tạm thời trấn an Lý Thái. Không nghĩ tới Lý Thái thật không ngờ kích động. Phế vật, đều là một đám phế vật, phái đi ra nhiều người như vậy, liền một cái Triệu thần đều giết không chết. Đợi hắn trở lại Trường An đến, các ngươi nguyên một đám, toàn bộ đều phải chết. Ngươi Khổng gia, chờ bị diệt tộc a. Lý Thái hổn hển nói, trước mắt đều là nộ diễm. Khổng Dĩnh Đạt nằm rạp trên mặt đất, nhẫn thụ lấy Lý Thái vừa rồi một cước kia mang đến đau đớn. Điện hạ, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, Triệu thần đã còn sống, cái kia lại phái người giết hắn đi là được. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái nói xong. Phái người giết hắn đi, phái ai, phái ngươi đi, ngươi giết hắn sao? Lý Thái nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt, trước mắt đều là hận sắc. Lý Thái đương nhiên hận. Nếu là lúc ấy đã biết rõ Triệu Thần không chết, hắn cũng không dám tại Trường An làm ẩu. Khi đó Lý Thái tin tưởng Triệu Thần chết rồi, hoàng đế lại trúng tên độc, chính mình đem Tôn Tư Mạc ngăn ở Trường An. Đợi hoàng đế đến lúc đó độc phát, thiên hạ này chính là hắn Lý Thái được rồi. Nhưng ai có thể tưởng, Triệu Thần còn sống. Đã Triệu Thần liền đứt ruột tán độc đều có thể giải, như thế nào cứu không được hoàng đế? Hoàng đế nếu là không chết, hắn Lý Thái thì phải chết. Giết Lưu Chính Hội, giam cầm Trưởng Tôn Hoàng hậu, khống chế Nam Nha 16 vệ, vây kín Bắc Nha cấm quân. Cái này mỗi một cái cọc sự tình, đều đủ để cho hoàng đế giết chết chính mình. Điện hạ, Triệu Thần hôm nay vẫn còn hồi trở lại Trường An trên đường. Hơn nữa hầu quân tập nói, Tần Quỳnh ở tiền tuyến chiến tử, Triệu Thần nhất định vịn linh mà quay về. Sát thủ giết không được hắn, chúng ta có thể phái quân đội, Nam Nha 16 vệ, phái ra cái gì một vệ, vẫn không thể vây giết hắn đi. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái hô. Khổng Dĩnh Đạt biết nói, mình nếu là không lớn tiếng chút âm, hôm nay đã bị Triệu Thần còn sống tin tức sợ tới mức hồn bất phụ thể Lý Thái, thế nhưng mà nghe không được. Lý Thái bị lại càng hoảng sợ, mắt đỏ hạt châu nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt. Điện hạ, Triệu Thần không chết, chúng ta đây tự phái quân đội đi vây giết hắn. Hắn cho dù có thiên đại bổn sự, cũng không có biện pháp cùng quân đội đối kháng, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Điện hạ, cái lúc này chúng ta không thể chính mình rối loạn đầu trận tuyến, nếu không chết chính là chúng ta. Khổng Dĩnh Đạt đứng lên, cùng Lý Thái nói ra. Lý Thái nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt, thời gian dần qua ngồi trở lại vị trí của mình. Nhìn qua lên trước mắt một bàn sổ con, giờ phút này hắn không còn có trước khi lạnh nhạt. Triệu Thần nếu thành công trở về Trường An, hắn Lý Thái nhất định phải chết. Hồ Lý Thái thật dài thở ra một hơi, loạn như chập choạng trong nội tâm. Giờ phút này tự quanh quẩn Khổng Dĩnh Đạt muốn phái ra quân đội tiễu sát Triệu Thần, mà nói. Ngồi ở trên vị trí tốt một hồi, Lý Thái mới từ vừa rồi hồn hển bên trong chỉ hoãn qua thần đến. Dĩnh Đạt tiên sinh không có sao chứ, bổn cung vừa rồi cảm xúc kích động. Lý Thái nhắm mắt lại, cố gắng lại để cho chính mình không tái sợ hãi. Không có việc gì, là thần hành sự bất lực, mới khiến cho điện hạ như thế tức giận. Khổng Dĩnh Đạt nào dám nói mình có việc. Mặc dù giờ phút này trên người của hắn như trước đau nhức, nhưng dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, cái kia chính là đem Triệu Thần giải quyết hết, lại để cho hắn chân chân chính chính chết đi. Trái hữu vũ vệ là Nam Nha 16 vệ bên trong tinh nhuệ nhất 1-2 bộ, điều hữu vũ vệ đi tiền tuyến hồi trở lại Trường An sở hữu tất cả, trên quan đạo đi chặn đường. Phàm là gặp được Triệu Thần, chớ luận nguyên do, nhất định đem hắn đã giết. Lý Thái nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt, trầm giọng nói ra. Khổng Dĩnh Đạt gật đầu. Hắn cùng với Lý Thái đã sớm là trên một sợi thừng châu chấu. Triệu Thần nếu trở về, tại giết chết Lý Thái trước khi, tất nhiên sẽ trước tiên đem hắn Khổng Dĩnh Đạt giết. Thậm chí là phía sau hắn toàn cả gia tộc. Điện hạ yên tâm đi, hữu vũ vệ hôm nay tướng lãnh là ta Khổng gia môn sinh. Chỉ cần Triệu Thần xuất hiện, nhất định có thể đem hắn giết chết. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái cam đoan nói. Nhưng Lý Thái hiển nhiên đối với Khổng Dĩnh Đạt như vậy, cam đoan không có nửa điểm hứng thú. Bổn cung không cần ngươi cam đoan cái gì. Dĩnh Đạt tiên sinh chỉ cần biết nói, Triệu Thần nếu không phải chết, chúng ta thì phải chết. Lý Thái nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt, chậm rãi nói ra. Khổng Dĩnh Đạt gật đầu, chính muốn ly khai chuẩn bị phái người đối phó Triệu Thần, liền bị Lý Thái phất tay ngăn lại. Mẫu hậu bên kia gần đây có động tĩnh gì không vậy? Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt hỏi. Hoàng hậu bên kia một mực có người giám thị, tạm thời không có phát hiện. Khổng Dĩnh Đạt lắc đầu nói. Phái thêm người cảnh giới, nếu là không có thể trên đường tập sát Triệu Thần, cái kia nữ nhi của hắn, hội là chúng ta cuối cùng một tấm bùa bỏ mệnh. Ngươi tin tưởng sao? Lý Thái nói xong, trên mặt hiện lên ngoan lệ chi sắc. Gì, Ngụy Tương đến rồi. Triệu phủ, Trưởng Tôn Hoàng hậu ở chỗ này đã ở tốt mấy ngày này. Bên này tuy nhiên không thể so với trong nội cung phồn hoa, thực sự tự tại rất nhiều. Mặc dù bên ngoài khắp nơi đều là giám thị người của mình. Có thể ít nhất cái này trong phủ không có những người khác. Võ Chiếu theo sân nhỏ phía trước đi tới, sau lưng là tư thái có chút chật vật Ngụy Trinh. Thần Ngụy Trinh, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Ngụy Trinh đứng tại Trưởng Tôn Hoàng hậu trước mặt, cùng hắn chắp tay hành lễ. Ngụy Tương từ nơi này vào. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn thấy Ngụy Trinh xuất hiện ở trước mặt mình, cũng là có chút kỳ quái. Cái này bên ngoài phủ khắp nơi đều là Lý Thái người, căn bản không có người có thể tiến đến. Nương nương có chỗ không biết, trước kia Triệu Thần trong phủ tu một đầu mật đạo, có thể nối thẳng bên cạnh thư viện. Thần là từ thư viện tới. Ngụy Trinh giải thích. Trưởng Tôn Hoàng hậu gật đầu, nghe được Ngụy Trinh nói lên Triệu Thần, Trưởng Tôn Hoàng hậu liền cảm giác trong nội tâm đắng chát. Lưu lạc tại bên ngoài 17 năm hài tử, không đợi đến mình cùng hắn quen biết nhau, cũng không có nghe hắn gọi chính mình một tiếng mẫu hậu. Cứ như vậy không có, hay là bị chính mình cái khác hài tử cho ám hại rồi. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua trong ngực tiểu nữ oa, hốc mắt có chút đỏ lên. Nương nương, hôm nay thần đến, là có một tin tức tốt muốn nói cho nương nương. Ngụy Trinh gặp trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ đắng chát, minh bạch nàng là nghĩ tới triệu thần. Hôm nay tình huống này, còn có cái gì tin tức tốt? Trưởng tôn hoàng hậu cười khổ một tiếng. Nàng bị vây ở chỗ này, bên ngoài tin tức gì đều nghe không được. May mắn có võ chiếu cùng nàng nói chuyện phiếm giải buồn, bằng không thì trưởng tôn hoàng hậu thực cảm thấy chính mình hội sụp đổ. Nương nương, lần này bất đồng, là thiên đại tin tức tốt. Ngụy Trinh cùng trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía Ngụy Trinh, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Chương 1145, bổn quan giết cả nhà ngươi. Từ khi theo Lý Thái trong miệng biết được triệu thần đã chết tin tức về sau, trưởng tôn hoàng hậu liền chưa phát giác, ra lấy tạm biệt có cái gì thiên đại tin tức tốt. Đặc biệt là tại hoàng đế chúng tên độc tin tức lại trong cung truyền ra đến. Trưởng tôn hoàng hậu liền cảm thấy hết thảy cũng bị mất bất cứ ý nghĩa gì. Nàng biết nói, triệu thần xảy ra chuyện, trong thiên hạ liền lại không người nào có thể chậm trễ cứu chữa hoàng đế. Con của mình trước là đã ra sự tình, đón lấy lại hội là phu quân của mình. Trưởng tôn hoàng hậu ở đâu còn sẽ có cái gì hảo tâm tình. Ngụy tiên sinh, người cái lúc này cũng đừng cùng gì hay nói giỡn. Ở đâu là hay nói giỡn, nương nương, triệu thần còn sống. Ngụy Trinh đánh gãy võ chiếu mà nói, theo cầm trong tay ra cho lúc trước phòng huyền linh xem qua tờ giấy. Trưởng tôn hoàng hậu nghe Ngụy Trinh nói triệu thần còn sống, trong nội tâm mạnh mà run rẩy hai cái, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem Ngụy Trinh. Ngụy Trinh cùng triệu thần quan hệ rất không tồi, hắn hoàn toàn không cần phải lập như vậy, một cái lời nói dối đến lừa gạt mình một cái phu nhân. Như vậy nói cách khác, trưởng tôn hoàng hậu giảng trong tay hài tử giao cho võ chiếu ôm, tay phải có thể thấy được có chút phát ra rung động. Tiếp nhận Ngụy Trinh lần lượt cho mình tờ giấy. Là hắn, là triệu thần bút tích. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem trong tay tờ giấy, kích động liên tục gật đầu. Ngụy tiên sinh cái này là từ đâu đạt được cái này tờ giấy? Trưởng tôn hoàng hậu đem tờ giấy một mực siết trong tay, cùng Ngụy Trinh hỏi. Hồi bẩm nương nương, đêm qua thần tại nhà mình trong sân ngồi, bỗng nhiên lại người ném vào trong nội viện. Hôm nay tin tức này thần lúc trước chỉ cùng phòng tương thông qua khí. Nương nương yên tâm, sẽ không còn có những người khác biết nói. Ngụy Trinh cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Chứng kiến cái này trên tờ giấy chữ viết, nàng tự có thể kết luận triệu thần còn sống. Chỉ cần triệu thần còn sống, hoàng đế tất nhiên không có việc gì. Đây đúng là cái thiên đại tin tức tốt. Triệu thần còn có, hay không hắn tin tức của hắn? Võ chiếu cùng Ngụy Trinh hỏi. Nghe được triệu thần còn sống tin tức, võ chiếu trong nội tâm cũng là khoan khoái không được. Trước khi nghe được nói triệu thần chết rồi, nàng là như thế nào cũng không tin. Cái kia mỗi lần đều đem nàng trêu đùa hí lộng khóc ra hỏa, như thế nào có thể tự như vậy chết hả? Không có, nhặt được cái này tờ giấy về sau, lão phu đi bên ngoài xem qua rồi, một người đều không có. Nghĩ đến hẳn là triệu thần tại Trường An nhân thủ ném vào. Chúng ta tất cả đều tại dưới sự giám thị, hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp đem tin tức chuyện cho chúng ta. Ngụy Trinh lắc đầu, cũng cùng hai người giải thích. Võ chiếu có chút thất vọng, nhưng biết nói triệu thần còn sống tin tức, cái kia cũng đã đủ rồi. Nương nương, triệu thần không chết mà nói, thái tử sớm muộn đều phát giác, ngài là thái tử mẫu hậu, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhưng nàng đã có thể không nhất định. Ngụy Trinh nhìn về phía võ chiếu trong ngực tiểu nữ oa. Trưởng tôn hoàng hậu là Lý Thái mẹ ruột, huống hồ lại ảnh hưởng không đến Lý Thái khống chế Trường An. Bất kể như thế nào, Lý Thái cũng sẽ không bốc lên thiên hạ to lớn mộc trực, dùng trưởng tôn hoàng hậu áp chế triệu thần. Nhưng trước mắt triệu thần con gái không giống với. Nếu là bị bức đến bước đường cùng thời điểm. Lý Thái nhất định sẽ cầm tiểu oa nhi uy hiếp triệu thần. Đến lúc đó triệu thần thật có thể khó làm. Ngụy tiên sinh nói là, một khi chuyện không thể làm thời điểm, thanh tước hội dùng tiểu bình an tánh mạng uy hiếp triệu thần. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía Ngụy Trinh. Tiểu bình an. Ngụy Trinh ngẩn người, nhìn về phía võ chiếu trong ngực tiểu oa nhi, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, nói ra. Tất nhiên, thái tử điện hạ liền bệ hạ chết sống cũng có thể không để ý, huống chi là triệu thần con gái. Sợ không phải giết chi cho thống khoái. Nương nương, thời gian không còn sớm, thần đi trước, triệu thần nếu là có tin tức, thần hội trước tiên tới cùng nương nương bẩm báo. Ngụy Trinh cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay, quay người liền rời đi. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp nhận tiểu bình an, ý bảo võ chiếu tiễn đưa Ngụy Trinh ly khai. Gần đây triệu phủ có người nào đó đi vào không vậy? Khổng Dĩnh Đạt vừa an bài hết đối với triệu thần vây giết đội ngũ, là được lập tức đi vào triệu phủ cách đó không xa khách sạn. Tại đây ở chính là phụ trách giám thị triệu phủ động tĩnh thám tử. Không có người đi vào, tự là mỗi ngày đi đưa đồ ăn con buôn, đều là chúng ta an bài người. trừ lần đó ra, chúng ta 12 canh giờ đều có ở bên ngoài chằm chằm vào, không có thấy có người đi vào. Thám tử đầu lĩnh cùng Khổng Dĩnh Đạt cung kính nói. Phụ trách giám thị mấy cái nữ nhân hay là nhẹ nhõm. Còn nữa Khổng Dĩnh Đạt cho thù lao cũng rất là phong phú. Bên cạnh Trường An Thư Viện có động tĩnh gì không vậy? Khổng Dĩnh Đạt gật đầu, rồi lại là hỏi khởi một bên Trường An Thư Viện. Trường An Thư Viện cùng Triệu Phủ chỉ là một tường chi cách. Nếu là có người bay qua tường viện, vẫn là có thể nhẹ nhõm đi đến Triệu Phủ. Trường An Thư Viện, phòng di trực, trưởng tôn trùng những cái thứ này mỗi ngày đều đi đến trong thư viện quét dọn. Nhưng là tường vây theo không có người bay qua, người của chúng ta có thể giám thị đến tường vây thượng tất cả động tĩnh. Buổi tối tường vây bên cạnh sẽ có chuyên gia ngồi chồm hổm chờ, cam đoan không sơ hở tí nào. Bất quá hôm nay ban ngày cái kia Ngụy Trinh ngược lại là đã đến thư viện, cũng không có đãi bao lâu, đã đi. Thám tử đầu lĩnh cùng Khổng Dĩnh Đạt nói xong tình huống. Trong thư viện những người kia mỗi ngày đều đến thư viện quét dọn. Thám tử đám bọn họ cũng đã quen rồi. Ngược lại là hôm nay Ngụy Trinh đột nhiên đã đến, lại để cho hắn có chút kỳ quái. Ngụy Trinh đi thư viện, Khổng Dĩnh Đạt vừa nghe đến cái này, lông mày là được vặn thành một đoàn. Hắn đi thư viện làm gì hả? Chờ đợi bao lâu? Khổng Dĩnh Đạt liên tục đặt câu hỏi, thần sắc trên mặt không giống vừa rồi như vậy nhẹ nhõm. Khổng Dĩnh Đạt suy nghĩ, đã bọn hắn có thể thu được Hầu Quân Tập nói Triệu Thần không chết tin tức. Cái kia Triệu Thần tự cũng không cùng Trường An những người này truyền lại tin tức. Ví dụ như nói cho Ngụy Trinh, lại để cho hắn tìm cơ hội đem nữ nhi của mình mang ra thành đây. Xem hắn tự là tại thư viện đi dạo, đại khái nửa canh giờ không đến thời gian, đã đi. Trên người có chút tạng, xem bộ dáng là quét dọn một chút thư viện. Thám tử đầu lĩnh giải thích. Nghe được nói không có đãi bao lâu, Khổng Dĩnh Đạt thần sắc hơi chút dễ nhìn một ít. Chỉ cần không phải thời gian dài dừng lại ở trong thư viện, chắc hẳn cũng là không có cơ hội gì. Nhưng, vẫn phải là cẩn thận chút mới được là. Bắt đầu từ ngày mai, đem Trường An Thư Viện che, không được bất luận kẻ nào tới gần. Khổng Dĩnh Đạt ra lệnh. Vâng, đại nhân, cần phải là những cái kia trước kia thư viện đệ tử không đáp ứng. Không đáp ứng tự đánh cho đến chết. Khổng Dĩnh Đạt quát, lại mắt nhìn thám tử đầu lĩnh, nói, nếu là bên này đã xảy ra chuyện gì, bổn quan giết cả nhà ngươi. Vâng, đại nhân, tiểu nhân cam đoan tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Thám tử đầu lĩnh mặt lộ vẻ sợ sắc, tranh thủ thời gian cam đoan. Trường An tựa hồ lại lâm vào một mảnh trong bình tĩnh. Lưu Chính Hội chết, phảng phất cũng không có khiến cho bao nhiêu gợn sóng. Trường An dân chúng hay là trải qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Chỉ là cái này trên đường, ai cũng không dám bàn lại luận trên triều đình sự tình. Trong đám người tổng có thể chứng kiến mặt mũi tràn đầy lệ khí, cầm trong tay côn bổng tráng hán. Bọn họ đều là Khổng Dĩnh Đạt chiêu mộ tay chân. Nếu ai dám ở sau lưng nhai thái tử đầu lưỡi, nhẹ thì bạo đánh một trận, nặng thì trực tiếp hạ ngục. Dân chúng trên đường phố đều là vội vàng hết chuyện của mình tự vội vàng về nhà. Thứ đồ vật lưỡng thành phố tiểu thương thiểu rất nhiều, giao hàng âm thanh cũng cơ hồ rất khó nghe đến. Mà tại phía xa Trường An tám ngoài trăm dặm, Triệu Thần đợi một đoàn người ngồi ở quan đạo bên cạnh sưởi ấm. Dưới mắt thiên khí càng phát lạnh, mà bắt đầu. Buổi tối chạy đi thật sự chịu không được. Triệu Thần, kế tiếp chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại hồi trở lại Trường An. Ngưu Tiến Đạt đã trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng cùng Triệu Thần hỏi. Chương 1146, dù sao hiện tại thái tử, Ngưu Tiến Đạt thật là lo lắng. Triệu Thần còn sống tin tức nhất định là giấu giếm không ở bao lâu. Hoàng đế chậm chạp không có có tin tức, Hầu Quân Tập tất nhiên sẽ có hoài nghi. Tự nhiên mà vậy, cũng sẽ biết hoài nghi Triệu Thần còn sống hay không. Hầu Quân Tập tất nhiên là biết nói Tần Quỳnh thi thể hội trở về Trường An, vậy hắn sẽ không đem tin tức này nói cho Lý Thái. Nếu là Lý Thái biết nói Triệu Thần còn sống, vậy hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách muốn bỏ Triệu Thần. Về phần phương pháp gì, vậy cũng tự không được biết. Phái người ám sát, thậm chí là phái quân đội vây quét. Ngưu Tiến Đạt nghĩ đến, chính mình những ngưỡng người này không phải nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không đến lúc đó như là đã xảy ra chuyện gì, đã có thể không còn kịp rồi. Nghe được Ngưu Tiến Đạt cùng Triệu Thần nói lời này, Lý Nhược Xương cũng là gật đầu. Bọn hắn như là như thế này quang minh chính đại trở về Trường An, hai người kia tại Trường An con gái, sợ là sẽ phải tao ngộ cực lớn nguy hiểm. Lý Thái liền hoàng đế tánh mạng đều không để ý, Triệu Thần con gái, hắn hội để ở trong lòng. Lý Thái nếu là biết được ta còn sống, cái kia tất nhiên cũng sẽ biết chúng ta hộ tống Tần Thúc quan tài trở về. Phái người ám sát đã là rất không có khả năng. Lần này đoán chừng đến sẽ là Nam Nha 16 vệ một trong số đó. Triệu Thần sưởi ấm, chậm rãi nói ra. Ửng đỏ ánh lửa chiếu vào trên mặt của hắn, không thấy có chút gợn sóng. Ngưu Tiến Đạt nghe được Triệu Thần nói Lý Thái hội phái quân đội đến, trong nội tâm lập tức một cái lộp bộp. Hắn vừa rồi chỉ là trong nội tâm suy đoán, thế nhưng mà không nghĩ tới Triệu Thần sẽ như thế chắc chắn. Bọn hắn lúc này mới bao nhiêu người, tính cả hộ tống Tần Quỳnh quan tài trở về tướng sĩ, bất quá 50 người không đến. Như thế nào cùng quân đội đối kháng? Có phải hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều quá? Ngưu Tiến Đạt lại bắt đầu hoài nghi mình cùng Triệu Thần có phải hay không quá lo lắng. Dù sao nói như thế nào, điều động quân đội động tĩnh quá lớn. Nếu là chuyển đi tin tức, Lý Thái còn không bị người trong thiên hạ đâm lấy cột sống nha. Huống hồ Lý Thái cũng nên biết, Triệu Thần còn sống, cái kia hoàng đế cũng có thể còn sống. Cái lúc này lại phái quân đội đối với Triệu Thần hạ tử thủ, được ăn cả ngã về không sao. Ngưu Thúc, ngươi không có cùng Lý Thái đánh quá nhiều giao thiếu nói, không biết hắn cái này trong lòng người có nhiều hung ác. Nếu là ta đoán không sai, nhà của ta con gái sớm đã bị hắn phái người giam cầm bắt đầu. Chỉ cần ta trở lại Trường An, nhất định cầm nhà của ta con gái uy hiếp. Triệu Thần cười, phảng phất cái là nói một câu tầm thường bất quá sự tình. Lý Nhược Xương có chút nóng nảy. Hôm nay cả nhà bọn họ đều ở bên ngoài, ngoại trừ nữ nhi của mình. Nếu là thật sự như Triệu Thần theo như lời, Lý Thái hội cầm nữ nhi của mình uy hiếp Triệu Thần, vậy cũng thì phiền toái. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ngưu Tiến Đạt hỏi ra Lý Nhược Xương hiện tại bức thiết muốn biết vấn đề. Hai người đều là ánh mắt sáng ngời nhìn qua Triệu Thần, hy vọng Triệu Thần có thể cho bọn hắn một đáp án. Nhưng làm cho người thất vọng chính là, Triệu Thần chỉ là lắc đầu, cũng không nói sau bất luận cái gì một câu. Ngưu Tiến Đạt hít một tiếng, không có tiếp tục truy vấn. Lý Nhược Xương cũng không nói lời nói, trên mặt vẻ lo lắng nhưng lại như thế nào cũng lái đi không được. Tướng quân, tiến thành Trường An sở hữu tất cả đường tất cả đều có người, của chúng ta dám thị lấy. Cái kia Triệu Thần nếu là muốn vào thành, trừ phi hắn đã mọc cánh bay qua. Thành Trường An bên ngoài, Hữu Vũ vệ tướng quân cưỡi trên lưng ngựa, sau lưng là hơn 1.000 Hữu Vũ vệ binh sĩ, sở hữu tất cả binh sĩ võ trang đầy đủ, vũ khí trong tay lóe hàn quang. Bố phòng tốt Trường An, phòng ngừa Triệu Thần đi vào Trường An. Hắn hiện tại còn cần dẫn người đi trở về Trường An trên đường, nếu là gặp gỡ, trực tiếp đem Triệu Thần đánh chết trên đường. Đây là Lý Thái tự mình cùng hắn ra lệnh, trên người còn có Lý Thái cho mệnh lệnh của hắn. Mặc kệ hắn trường không có mọc cánh, nếu là hắn đi vào thành Trường An, ta và ngươi đều chờ đợi bị Thái tử Điện Hạ xử tử là được. Nói cho những người này, Triệu Thần nếu là vào thành, chúng ta toàn bộ người đều phải chết, thậm chí kể cả người nhà của chúng ta. Nhớ chưa? Hữu Vũ vệ tướng quân cùng bên người giáo úy trầm giọng nói ra, sắc mặt lãnh lệ. Giáo úy gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình cùng trước mắt tướng quân đều là thông qua Thái tử Lý Thái đến đỡ, mới có thể thống lĩnh toàn bộ Hữu Vũ vệ. Bằng không thì bọn hắn lúc trước giết trước khi Hữu Vũ vệ tướng quân thời điểm, sớm đã bị Hữu Vũ vệ binh sĩ cùng chém thành thịt vụn. Nếu là trong ngực Lý Thái sự tình, bọn hắn tất cả đều được mất mạng. Đi nha. Hữu Vũ vệ tướng quân nói một câu, là được vung vẩy lấy roi, chiến mã bị đau, đi lên phía trước đi. Sau lưng binh sĩ đều là theo sau, hướng phương Bắc quan đạo chạy đi. Ai, như thế nào đột nhiên lại có quân đội ra khỏi thành. Trước khi Thái tử không phải hạ lệnh nói, bởi vì trong quân lẫn vào nước khác gián điệp. Chỗ có bất kỳ quân đội đều không được ly khai Trường An sao? Như thế nào cái lúc này lại có quân đội ra khỏi thành? Có dân chúng nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi có chút kỳ quái. Đây là Nam Nha Hữu Vũ vệ, hôm nay quy Thái tử Điện Hạ thống soái, bọn hắn ra khỏi thành, nhất định là trải qua Thái tử cho phép. Đến cho bọn hắn đi nơi nào, cái kia cũng không rõ ràng rồi, bất quá ta đoán chừng A, khẳng định không phải đi làm gì chuyện tốt. Dù sao hiện tại Thái tử, hắc hắc. Bên cạnh có dân chúng nói đến Lý Thái, là được một hồi cười lạnh. Sau đó cũng không nói cái gì nữa, mắt nhìn bốn phía, xoay người rời đi. Mà trước khi câu hỏi dân chúng, giờ phút này cũng là vội vàng tiến vào thành. Sau nửa canh giờ, một cái bồ câu đưa tin theo trong thành Trường An cất cánh, hướng phương Bắc phương hướng bay đi. Thời gian một ngày đi qua. Trong nháy mắt tháng 10 đã đến cuối cùng mấy ngày. Trường An lá cây tử đã mất còn thừa không có mấy, trụi lủi thân cây xúc tại đường đi hai bên. Lý Thái hôm nay tâm tình không tệ, theo Đông Cung đi ra, cùng Khổng Dĩnh Đạt đi tại Chu Tước trên đường cái, trên mặt cũng là mang theo dáng tươi cười. Điện hạ hôm nay tâm tình không tệ, rất lâu không thấy được điện hạ lộ ra dáng tươi cười. Khổng Dĩnh Đạt ở một bên nói ra, kể từ khi biết Triệu Thần còn sống tin tức, Lý Thái cả người coi như lâm vào cử chỉ điên rồ. Trọn vẹn đã qua tốt mấy ngày này, mới hơi chút khá hơn một chút. Hôm nay Lý Thái có thể mang theo dáng tươi cười đi ra Đông Cung. Quả thực lại để cho Khổng Dĩnh Đạt cảm thấy ngoài ý muốn. Dĩnh Đạt tiên sinh có chỗ không biết, trưởng tôn Vô Kỵ đáp ứng tại bổn cung thủ hạ làm việc. Ngươi nói, cái này có đầy đủ hay không lại để cho bổn cung cao hứng? Lý Thái vừa cười vừa nói. Lý Thái rất muốn cho người đến giúp mình. Ví dụ như trưởng tôn Vô Kỵ. Trước khi cùng trưởng tôn Vô Kỵ nói nhiều lần, có thể hắn một mực cự tuyệt chính mình. Lý Thái thậm chí nghĩ lấy bỏ cuộc, không nghĩ tới hôm qua trưởng tôn Vô Kỵ vậy mà đáp ứng. Trưởng Tôn Vô Kỵ bổn sự Lý Thái hay là tán thành. Năm đó đi theo hoàng đế bên người, là hoàng đế thủ hạ nhất bị tín nhiệm người. Chỉ là về sau đi theo Lý Thừa Càn vẫn đối với Giao Triệu Thần, bị Lý Thừa Càn liên quan đến, lúc này mới bị hoàng đế chạy về Tấn Dương quê quán. Lý Thái cần người ủng hộ, người này tốt nhất tựu là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Không nói trước Trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ cho hắn nghĩ biện pháp đối phó Triệu Thần, chính mình đã có Trưởng Tôn Vô Kỵ ủng hộ, đại nghĩa thượng cũng có thể nói đi qua. Dù sao mẹ ruột của mình cậu đều ủng hộ chính mình, những người còn lại còn có lý do gì tham gia cùng chuyện nhà của mình. Huống hồ hắn Lý Thái chỉ cần lên làm hoàng đế, ai còn dám ở sau lưng loạn nói huyên thuyên. Nhưng Khổng Dĩnh Đạt nghe được Lý Thái nói Trưởng Tôn Vô Kỵ trở về giúp hắn, sắc mặt lập tức có chút lúng túng. Trưởng Tôn Vô Kỵ là Lý Thái cậu, khẳng định so với hắn Khổng Dĩnh Đạt càng sẽ bị Lý Thái chỗ tín nhiệm. Cái này chẳng phải là ý nghĩa hắn Khổng Dĩnh Đạt muốn xếp hạng tại Trưởng Tôn Vô Kỵ về sau. Những ngày này bốc lên những này phong hiểm, tất cả đều là uổng phí. Chương 1147, tìm cơ hội đem bọn họ thu thập. Khổng Dĩnh Đạt giờ phút này trong nội tâm đương nhiên là mất hứng. Lý Thái mắt nhìn Khổng Dĩnh Đạt, gặp ánh mắt của hắn lập lòe, tự nhiên là tinh tường nội tâm của hắn nghĩ cách. Nhưng Lý Thái nhưng lại không có đi trấn an Khổng Dĩnh Đạt. Trưởng Tôn Vô Kỵ gia nhập, chính là vì lại để cho Khổng Dĩnh Đạt cảm giác được nguy cơ. Những ngày này Khổng Dĩnh Đạt mặc dù nói một mực tại cho mình chấp hành nhiệm vụ, nhưng về Triệu Thần sự tình, liên tiếp xuất hiện chỗ sơ suất. Lý Thái muốn thông qua Trưởng Tôn Vô Kỵ gia nhập chính mình dưới trướng chuyện này nói, cho Khổng Dĩnh Đạt. Nếu là lần này tại đối với Triệu Thần đang hành động lại không có gì thu hoạch, Khổng Dĩnh Đạt hôm nay lấy được, hắn cũng có thể tùy thời thu hồi đến. Dĩnh Đạt tiên sinh, nếu là bổn cung không có tính toán sai, Hữu Vũ vệ ra khỏi thành có 10 ngày đi à, tính toán toán bọn hắn cũng có thể nhanh đụng với Triệu Thần. Ngươi nói, bọn hắn đến cùng có thể hay không giết đến Triệu Thần? Lý Thái đột nhiên dừng bước lại, cùng Khổng Dĩnh Đạt hỏi Hữu Vũ vệ ra khỏi thành chặn giết Triệu Thần sự tình. Hữu Vũ vệ có thể không thể giết chết Triệu Thần, Khổng Dĩnh Đạt nào biết đâu rằng. Khổng Dĩnh Đạt biết đến là, Triệu Thần nếu không phải chết, bọn hắn những người này toàn bộ đều không có kết cục tốt. Khẳng định, Hữu Vũ vệ gần ngàn tướng sĩ, chỉ cần phát hiện Triệu Thần đều tung tích, tất nhiên có thể đưa hắn đơn giản giết chết. Bất quá thần hay là muốn nhắc nhở điện hạ một câu, con trai của Trưởng Tôn Vô Kỵ Trưởng Tôn Trùng, thế nhưng mà đối với Triệu Thần cực kỳ kính trọng. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên gia nhập, không khỏi tựu là thật tâm. Nếu như hắn cũng là Triệu Thần người, cố ý xếp vào đến Thái tử điện hạ bên người, chúng ta đây tùy thời đều gặp nguy hiểm. Khổng Dĩnh Đạt nói xong, dù là không thể cải biến Trưởng Tôn Vô Kỵ tại Lý Thái trước mặt đã đoạt chính mình danh tiếng sự thật, ít nhất cũng không thể khiến Trưởng Tôn Vô Kỵ qua quá thoải mái dễ chịu. Lý Thái nhíu mày. Hắn không phải là không có hoài nghi tới Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên đáp ứng chính mình mời nguyên nhân. Có thể dưới mắt Lý Thái bức thiết cần một cái có thể giúp chính mình nói chuyện, hơn nữa nói chuyện có phân lượng người. Nguyên bản Lý Thái cho rằng Khổng Dĩnh Đạt có thể từ khi Khổng Dĩnh Đạt mấy lần tại Triệu Thần trước mặt đầy bụi đất. Hôm nay Khổng Dĩnh Đạt sớm đã tại đủ loại quan lại cùng người trong thiên hạ trước mặt ngã xuống thần đàn, lôi kéo Trưởng Tôn Vô Kỵ đến bên cạnh mình, cũng có một bộ phận nguyên nhân là chính mình không có cách nào. Bổn cung đã biết. Lý Thái ngắm nhìn Khổng Dĩnh Đạt, nhàn nhạt nói ra. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương, Ngưu Tiến Đạt cùng với hơn 10 danh tướng sĩ, vận chuyển lấy Tần Quỳnh quan tài đã thành 10 ngày. Bởi vì là ban ngày chạy đi, buổi tối nghỉ ngơi. Hơn nữa, quan tài vận chuyển tốc độ không phải rất nhanh, cho nên 10 ngày thời gian, kỳ thật cũng không có đuổi quá nhiều đường. Ngày hôm đó mọi người đi tới Hình Châu khu vực. Hình Châu vốn là Lưu Chính Hội đất phong, Trinh Quán 9 năm thời điểm, hoàng đế liền phong hắn là Hình Quốc Công. Nhưng là mọi người đi tới Hình Châu thời điểm, liền chứng kiến toàn thành đổ trắng, trên đường dân chúng đều là mặt mũi tràn đầy bi thương bộ dáng. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngưu Tiến Đạt có chút kỳ quái vẫn nhìn trên đường dân chúng. Cái này nếu không phải là có đại sự xảy ra, tuyệt đối không đến mức toàn thành đều bị treo đầy đổ trắng, dân chúng cũng sẽ không biết là lần này bộ dáng. Ngưu Tiến Đạt trước tiên nghĩ đến, chớ không phải là Thương Châu thành hoàng đế xảy ra chuyện, tin tức chuyện đến nơi đây, cho nên mới phải có như vậy cảnh tượng. Có thể ngẫm lại cũng rất không có khả năng, Triệu Thần tự mình ra tay cho hoàng đế trị liệu, quả quyết sẽ không còn có sự tình. Hơn nữa bọn hắn một đường theo Thương Châu thành trở về, cũng không nhìn thấy có khoái mã theo Thương Châu truyền tin mà đến. Lưu Thượng Thư đã xảy ra chuyện. Triệu Thần mắt nhìn bốn phía, cùng Ngưu Tiến Đạt mở miệng nói ra. Lưu Chính Hội đã xảy ra chuyện. Làm sao ngươi biết? Ngưu Tiến Đạt biến sắc. Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Chính Hội không tính là giao tình, nhưng cũng là lão hiểu biết. Đều là do sơ đi theo hoàng đế theo núi thay biển máu chung đi tới, như thế nào một hồi chiến tranh trả thù, nói không có sẽ không có. Vốn là Tần Quỳnh chiến tử, hiện tại lại là Lưu Chính Hội không hiểu thấu chết rồi. Lưu Thượng Thư cự tuyệt cắt giảm tiền tuyến tướng sĩ thuế ruộng, bị Lý Thái dùng ngăn cản đại quân triệt thoái phía sau Nguyên Do ban thưởng một trượng lụa trắng, treo cổ tại nhà mình trên xà nhà. Triệu Thần mở miệng nói xong. Đây là Triệu Thần thu được tin tức, tình huống cụ thể hắn không biết được. Nhưng Hình Châu nội thành, toàn thành đổ trắng, nhất định là cùng Lưu Chính Hội có quan hệ. Ngưu Tiến Đạt nhìn qua Triệu Thần, hắn biết nói Triệu Thần cùng Trường An còn có liên hệ. Cái kia Triệu Thần nói thứ đồ vật, chắc chắn sẽ không là giả dối. Nghĩ đến Lưu Chính Hội bực này lão thần, lại bị Lý Thái như vậy bức bách mà chết, Ngưu Tiến Đạt đầy trong đầu đều là lửa giận. Tìm một chỗ ở lại a, Lý Thái phái người rất nhanh muốn đã đến. Chúng ta mang theo quan tài, mục tiêu quá lớn, tại trong thành ở mấy ngày, tìm cơ hội đem đầu lĩnh thu thập. Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt nói xong. Ngưu Tiến Đạt gật đầu, bọn hắn nhân số mặc dù có 50 người, nhìn như là một cổ không tầm thường chiến lực. Nhưng những, này người tại quân đội trước mặt, cái kia bất quá đưa tay là được thu thập. Mang theo quan tài đi ở bên ngoài, rất dễ dàng bị vây diệt. Ngược lại là bây giờ đang ở Hình Châu Thành ở lại, dễ dàng tìm kiếm được cơ hội. Mọi người tại Hình Châu Thành phân tán ở lại, dù sao nhân số quá nhiều, dễ dàng khiến cho chú ý. Lý Nhược Sương đi bao xuống một cái khách sạn. Trưởng quầy vốn là không muốn làm cho một cái quan tài đi vào khách sạn, nói sẽ ảnh hưởng khách sạn phong thủy. Nhưng ở vàng lá hấp dẫn xuống, hay là vẻ mặt nịnh nọt đem mấy người đón đi vào. Khách sạn trưởng quầy, cho Triệu Thần mấy người đưa đồ ăn đến lầu 2 gần cửa sổ vị trí. Ngưu Tiến Đạt mắt nhìn trên đường dân chúng, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Thần, hỏi, Triệu Thần, ngươi có phải hay không sớm đã biết rõ Lưu Chính Hội gặp chuyện không may tin tức? Cho nên trên đường đi đều tận lực kéo dài thời gian, chuẩn bị tại Hình Châu cái này tòa thành trấn đem vây quét người của chúng ta làm mất. Ngưu Tiến Đạt rất là kỳ quái. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình? Bọn hắn vừa xong Hình Châu, lại vừa vặn vây quét quân đội của bọn hắn cũng muốn đến nơi đây. Ngưu Tiến Đạt cảm giác Triệu Thần tựu là, cố ý tại Hình Châu chờ đợi những người kia đến. Trên đường không có kéo dài thời gian, hết thảy đều là trùng hợp mà thôi. Triệu Thần thuận miệng nói ra, cầm chén đưa tới Lý Nhược Sương trước mặt. Lý Nhược Sương cho hắn đựng đầy cơm, lại nghe Triệu Thần nói ra, 3 ngày trước ta thu được Lưu Thượng Thư bỏ mình tin tức, cũng là đột nhiên nghĩ đến chúng ta hội trải qua Hình Châu. Hình Châu dân chúng tất nhiên sẽ bi thương Lưu Thượng Thư chết, nội thành đúng là so sánh nhân viên so sánh hỗn tạp thời điểm, cũng là cơ hội của chúng ta. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ngưu Tiến Đạt vội vàng hỏi. Lý Thái phái người đến, nhất định sẽ là một cái quân đội, dùng bọn hắn những người này, tuyệt đối không có khả năng hội là đối thủ. Muốn giữ được tánh mạng, thậm chí là đảo khách thành chủ, cái kia tất nhiên cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngưu Tiến Đạt rất muốn biết, Triệu Thần kế tiếp hội làm như thế nào? Người còn chưa tới, không vội. Triệu Thần trả lời một câu, cười nói. Khoảng cách Hình Châu còn có nửa ngày cước trình trạm dịch, hữu vũ vệ tướng lãnh dẫn gần ngàn tên hữu vũ vệ tướng sĩ ở chỗ này nghỉ ngơi. Gió lạnh quét, tổng có thể làm cho người cảm thấy rét lạnh. Nhưng gần ngàn người ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, đừng nói tiếng nói, thậm chí bị gió lạnh quét về sau, cũng không thấy có bất kỳ động tác. Những người này ngồi ở ven đường, phảng phất một tôn điêu khắc. Trên đường đi qua dân chúng, liền nhìn bọn hắn một mắt dũng khí đều không có. Tướng quân, bất quá một canh giờ chúng ta có thể đi vào Hình Châu Thành, có phải hay không hiện tại trực tiếp vào thành? Thiên tướng cùng hữu vũ vệ tướng lãnh hỏi. Ngày hôm nay khí càng phát lạnh lạnh. Buổi tối cái này dã ngoại càng là gian nan, trước mắt tựu là Hình Châu Thành, tiến vào thành, mọi người cũng có thể ăn no cơm, buổi tối ngủ ngon giấc. Không được. Hữu vũ vệ tướng lãnh mắt nhìn thiên tướng, cái nhổ ra 2 chữ. Chương 1148, bọn hắn đây là muốn làm gì? Thiên tướng bị tướng quân của mình cho phủ định đề nghị, chỉ có thể bất đắc dĩ lui sang một bên. Mắt nhìn sau lưng tướng sĩ, lại mắt nhìn phía trước quan đạo, thần sắc có chút chán nản. Sắc trời thời gian dần qua ám xuống dưới. Hữu vũ vệ tướng lãnh còn không có nói chuyện, tối nay tựa hồ thật sự muốn tại đây thành lộ ra ngoài túc. Thiên tướng đang chuẩn bị lại để cho người chuẩn bị cơm tối, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một con khoái mã âm thanh. Tướng quân, cha được tin tức. Hôm nay giờ ngọ có vài chục người đi vào Hình Châu Thành, có người chứng kiến có một cái quan tài đi vào một cái khách sạn. Cái kia ra khách sạn đã bị người bao xuống, thuộc hạ lo lắng đánh rắn động cỏ, cho nên không có tới gần khách sạn, cái là xa xa quan sát một phen. Xác định là 2 nam 1 nữ, trong đó 1 nam 1 nữ rất trẻ tuổi, một người khác niên kỷ rất lớn, nhưng là cực kỳ cường tráng. Binh sĩ xoay người xuống ngựa, cùng hữu vũ vệ tướng lãnh chắp tay nói ra. Binh sĩ một thân bình thường dân chúng trang phục, hiển nhiên là vừa rồi trà trộn vào thành đi tìm hiểu tin tức. Một đội, thay đổi dân chúng quần áo, còn lại đội ngũ, lên ngựa vào thành. Hữu vũ vệ tướng lãnh đứng dậy, cùng sau lưng tướng sĩ hô. Mọi người nhao nhao đứng dậy, hơn 100 người tại trên quan đạo đổi khởi dân chúng quần áo. Mấy 100 người cầm trong tay vũ khí, đại quy mô đi theo hữu vũ vệ tướng lãnh sau lưng, hướng Hình Châu Thành đi. Mà thay đổi dân chúng quần áo 100 người, thì là tản ra thành nhiều đoàn thể, chậm gì gì đi theo đại quân đằng sau. Một canh giờ về sau, Hữu Vũ vệ tướng lãnh dẫn mấy trăm người vào thành, trọn vẹn đã qua sau nửa canh giờ, đuổi tại Hình Châu cửa thành đóng cửa trước khi, 100 tên dân chúng, mới vội vàng tiến vào Hình Châu thành. Hôm nay thật sự là kỳ quái, cái này Lâm đóng cửa thành rồi, như thế nào còn có nhiều người như vậy vào thành? Những người kia, hay là dẫm phải đóng cửa điểm vào thành? Thủ thành binh sĩ cùng phụ giúp cửa thành, cùng đồng bạn bên cạnh lầm bầm nói. Trước khi những người kia, xem trên tay vũ khí phối trí, hẳn là Nam Nha 16 vệ bên trong đích Hữu Vũ vệ. Hôm nay Hữu Vũ vệ thế nhưng mà nắm giữ ở thái tử trong tay, bọn hắn nói không chừng chính là vì Hình Quốc Công đến. Vì Hình Quốc Công? Hình Quốc Công không đều đã qua đời, bọn hắn còn muốn thế nào? Cái kia ai biết? Dù sao gần đây thế đạo thay đổi, cẩn thận một chút tốt, vội vàng đem cửa thành đóng, sớm chút về nhà ngủ. Ai? Rầm rầm rầm Triệu Thần, nội thành có động tĩnh. Ngoài cửa phòng, Ngưu Tiến Đạt gõ Triệu Thần cửa, Triệu Thần vừa cởi ra sói cầu, giờ phút này lại cầm quần áo mặc. Cùng Lý Nhược Sương nói một câu, liền đi tới cửa. Đi ra bên ngoài nói. Triệu Thần đánh mở cửa phòng, cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra, lại quay người đem cửa phòng đóng lại. Hai người đi đến khách sạn lầu 2 gần cửa sổ vị trí. Nội thành có động tĩnh gì? Triệu Thần đẩy ra cửa sổ mắt nhìn trên đường phố. Trên đường một mảnh đen kịt, cái gì đều thấy không rõ. Chỉ có thể ngẫu nhiên nghe đi ra bên ngoài tiếng chó sủa. Người của chúng ta phát hiện, hôm nay chạng vạng tối cửa thành sắp đóng cửa thời điểm, có Hữu Vũ vệ người dẫn mấy trăm người tiến vào thành. Những người kia võ trang đầy đủ, hùng hổ, xem ra tựu là để đối phó chúng ta. Ngưu Tiến Đạt cùng Triệu Thần nói xong, trên mặt mang theo một tia sốt ruột. Ngưu Tiến Đạt cũng không nghĩ tới, những người này sẽ đến nhanh như vậy. Bọn hắn mới đi vào trong thành, Hữu Vũ vệ người tựu tiến đến thành. Đồng thời Ngưu Tiến Đạt cũng có chút may mắn, nếu không có bọn hắn sớm chút vào thành, mà là lại để cho Hữu Vũ vệ người trước tiến vào thành. Như vậy bọn hắn vừa mới tiến thành, đoán chừng sẽ bị Hữu Vũ vệ người vây quanh. Sau khi vào thành, Triệu Thần hỏi, ngón tay khoác lên bên cửa sổ lên, nhẹ nhàng đánh lấy, khóe miệng không mân, không biết suy nghĩ cái gì. Sau khi vào thành bọn hắn tựu thẳng đến Hình Châu Phủ Đô Đốc, tại Phủ Đô Đốc ở lại. Ngưu Tiến Đạt nói lấy thủ hạ binh lính tin tức truyền đến. Động tĩnh rất lớn. Bọn họ là giết đám bọn ta, hay là đến cho chúng ta nhắc nhở? Triệu Thần đem tay thu hồi, vừa cười vừa nói. Ngưu Tiến Đạt hơi sững sờ, hắn đột nhiên tựa hồ đã minh bạch Triệu Thần vừa rồi lời này ý tứ. Hữu Vũ vệ mấy trăm người là tới giết hắn, tự nhiên là hết thảy che giấu làm việc tốt nhất. Có thể tình huống hiện tại là cái gì? Giống trống khua trên cầm vũ khí, cả đàn cả lũ ở Hình Châu Phủ Đô Đốc ở lại. Ở nơi này là tới giết người, rõ ràng tựu là đến yến hội cho bọn hắn xem. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Hay là nói bọn hắn cũng không nghĩ chấp hành Lý Thái nhiệm vụ này, cho nên, cái kia không có khả năng, Lý Thái nếu là liền Hữu Vũ vệ đều không có thể khống chế trong tay, sớm đã bị giết không biết bao nhiêu lần. Lưu Thượng Thư như thế nào lại bị Lý Thái bức cho chết? Triệu Thần khoát tay nói ra. Ngưu Tiến Đạt mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đã không phải mình nói như vậy, cái kia vì sao những người này còn như vậy giống trống khua chiên? Ngưu Thúc, thông chi xuống dưới, tất cả mọi người chỗ ở, tất cả đều bí mật đổi đến địa phương khác. Không có có mệnh lệnh, không có gì ngoài tìm hiểu tin tức người, ai cũng không được lộ diện. Thông chi xong sau, Ngưu Thúc ngươi cũng đổi cái địa phương ở lại, tại đây không an toàn. Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt giao cho lấy. Tại đây không an toàn. Ý của ngươi là, bọn hắn sớm đã biết rõ chúng ta ở chỗ này. Ngưu Tiến Đạt sắc mặt khẽ biến. Nếu là tung tích của bọn hắn bị phát hiện, đây chính là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Hình Châu Thành tuy nhiên rất lớn, nhưng nếu là muốn biến mất vô tung vô ảnh, hay là vô cùng khó khăn. An toàn để. Quan tài ta sẽ tìm người chuyển rời đến nơi khác. Triệu Thần gật đầu, nói ra. Ngưu Tiến Đạt còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hai người các ngươi cũng coi chừng một ít. Ngưu Tiến Đạt vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, quay người hướng dưới lầu đi đến. Ngưu Tiến Đạt đối với cái này chút ít tính toán thứ đồ vật cũng không tinh thông. Hắn cũng biết chính mình giờ phút này nghe theo Triệu Thần an bài là được. Ngưu Tiến Đạt thân ảnh dần dần dung nhập cảnh ban đêm, biến mất tại đầu đường chỗ rẽ. Xảy ra chuyện gì sao? Trong phòng, Lý Nhược Sương còn chưa ngủ, gặp Triệu Thần tiến đến, chống cánh tay cùng Triệu Thần hỏi. Không có việc gì, ngươi trước ngủ, ta được đi ra ngoài một chuyến. Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương nói ra. Lý Nhược Sương nhíu mày, vốn định nói cùng Triệu Thần cùng đi ra. Nhưng vẫn là nhịn được. Ngươi cẩn thận chút, ta chờ ngươi trở lại. Lý Nhược Sương nhỏ giọng nói xong. Ừ. Triệu Thần gật đầu, thổi tắt trong phòng ngọn nến, về sau là được cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa thanh âm. Tướng quân, một đội đã toàn bộ tiến vào thành. Hình Châu Phủ Đô Đốc trong phòng, thiên tướng cùng Hữu Vũ vệ tướng lãnh cung kính thanh âm. Chỗ ở đều sắp xếp xong xuôi. Hữu Vũ vệ tướng lãnh nhàn nhạt ứng thanh âm, ánh mắt nhìn tới. Sắp xếp xong xuôi, Hình Châu đô đốc phái người an bài tốt. Đã ở đằng kia ra khách sạn bên cạnh ở lại rồi, đều đang giám thị lấy khách sạn tình huống. Thiên tướng hồi đáp. Ừ. Hữu Vũ vệ tướng lãnh gật đầu. Tướng quân, chúng ta ngày mai liền động tay sao? Thuộc hạ lo lắng đêm dài lắm mộng, cái kia Triệu Thần là người thông minh, thời gian dài sợ là sẽ phải khiến cho hắn hoài nghi. Thiên tướng cùng Hữu Vũ vệ tướng lãnh nói ra. Bọn hắn đều tin tưởng lần này nhiệm vụ tầm quan trọng. Một khi bọn hắn không có giết Triệu Thần, đó chính là bọn họ tử kỳ. Lý Thái sẽ không bỏ qua bọn hắn, Triệu Thần nếu là đi trở về Trường An, cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Duy nhất sinh lộ chính là bọn họ đem Triệu Thần giết. Sáng mai, người dẫn còn lại đội ngũ đi sưu tầm khách sạn, một đội tiếp tục ẩn núp, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng Thiên tướng nói ra. Hữu Vũ vệ tướng lãnh cũng có chút bận tâm, hôm nay vào thành động tĩnh quá lớn. Nói không chính xác có chút biến khéo thành vụng. Vâng. Thiên tướng gật đầu lĩnh mệnh nói. Chương 1149, ngươi còn cùng lão tử nói xạo. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, khách sạn trưởng quầy liền bị một hồi dồn dập tiếng đập cửa cho bừng tỉnh. Chờ hắn đến tới cửa, mở ra khách sạn đại môn, cái này trong bụng nộ khí còn không có phát tiết đi ra, đã bị trước mắt một màn cho bị hù ngậm miệng. Các vị quân gia, đây là làm sao vậy? Trưởng quầy lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt biểu lộ. Trước mắt cái này mấy trăm người thế nhưng mà ăn mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí, hùng hổ. Cũng không phải là hắn một cái tiểu trưởng quầy dám đắc tội. Cầm đầu Hữu Vũ vệ thiên tướng sắc mặt lãnh khốc xem lên trước mặt trưởng quầy. Sau lưng mặt khác Hữu Vũ vệ tướng sĩ sớm, đã đem cả gian khách sạn tất cả đều vây lại. Ngày hôm qua các ngươi tại đây tiến vào mấy người, còn có một bộ quan tài đi vào trong khách sạn. Thiên tướng xem kỹ lấy trưởng quầy, mở miệng nói ra. Khách sạn trưởng quầy liên tục gật đầu. Đúng vậy quân gia, bọn hắn có hai nam một nữ trụ tiến đến, còn có một bộ quan tài. Khách sạn trưởng quầy cũng không dám nói dối. Những người trước mắt này rõ ràng cho thấy không tốt trêu chọc. Cho dù hôm qua khách nhân cho hắn nhiều hơn nữa tiền bạc, cái kia cũng không dám giấu giếm tin tức này. Huống hồ bọn hắn tới nơi này, cái kia tất nhiên là nắm giữ lấy manh mối. Bọn hắn có từng đi ra ngoài. Thiên tướng mắt nhìn trong khách sạn, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì động tĩnh. Không có a. Cái này đại môn là tiểu nhân vừa rồi mới cho chư vị quân gia mở đích. Bọn hắn có lẽ còn trên lầu nghỉ ngơi. À, cái kia quan tài để lại tại hậu viện, tiểu nhân mang ra nhìn. Khách sạn trưởng quầy cùng thiên tướng cười nói. Thiên tướng cùng sau lưng binh sĩ vẫy tay, mọi người nhao nhao rút, ra vũ khí. Lên lầu. Thiên tướng nói ra, đi đầu liền rút, ra vũ khí hướng trong khách sạn chạy đi. Ai, quân gia, ngài chậm một chút. Ai nha, của ta cái bàn. Sau lưng chuyển đến khách sạn trưởng quầy tiếng hô. Thiên tướng thế nhưng mà không để ý đến, dẫn gần trăm người xông vào khách sạn, nửa số người lên tới lầu 2. Tới gần một cái phòng cửa ra vào, cẩn thận từng ly từng tí nghe động tĩnh bên trong. Có thể thiên tướng cũng không có nghe được bên trong có bất kỳ thanh âm nào. Dưới lầu động tĩnh lớn như vậy, nếu là trong phòng thật sự có người, có thể tuyệt đối sẽ không muốn hiện tại như vậy một điểm động tĩnh đều không có. Thiên tướng cảm giác được một tia không ổn. Một cước đạp thuê phòng, Hữu Vũ vệ tướng sĩ xông đi vào gian phòng, nhưng lại phát hiện bên trong trống rỗng không có cái gì. Vừa sở chăn, mền, một điểm độ ấm đều không có. Tướng quân, không có người. Một tên binh lính chạy vào bẩm báo. Tướng quân, hậu viện cũng không có chứng kiến quan tài. Lại là một người tới báo. Mã Đức. Thiên tướng nghe đến đó, trường kiếm trong tay mãnh liệt bổ ở bên cạnh trên mặt bàn. Cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy. Đi theo tướng sĩ cũng tất cả đều bị hắn lại càng hoảng sợ, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Trưởng quầy đây này, bắt hắn cho lão tử dẫn tới. Thiên tướng tức giận nói ra. Triệu Thần chạy, hợp với quan tài cũng không trông thấy. Động tĩnh lớn như vậy, khách sạn trưởng quầy vậy mà nói bọn hắn vẫn còn. Cái này không rõ ràng coi bọn họ là kẻ đần sao. Khách sạn trưởng quầy nghe lên trên lầu truyền đến cái bàn bị đánh tan thanh âm, còn tưởng rằng trên lầu đã xảy ra chiến đấu. Cầu nguyện trong lòng không muốn đánh chính là quá ác. Nếu không mình cái này khách sạn đã có thể xong đời. Nào biết được cái này còn không có qua một lát, chính mình đã bị binh sĩ hiếp bọc lấy đi lên trên lầu. Ánh vào trước mắt chính là thiên tướng phẫn nộ sắc mặt. Ngươi không phải nói bọn hắn vẫn còn khách sạn. Người đâu? Thiên tướng đơn thủ bắt lấy khách sạn trưởng quầy cái cổ, đưa hắn nhấc lên. Khách sạn trưởng quầy dốc sức liều mạng dãy dụa nói, quân gia, bọn hắn không có ra khách sạn a. Hôm qua khách sạn cửa là tiểu nhân tự mình đóng lại, bọn hắn nhất định vẫn còn khách sạn. Quan tài, cái kia quan tài khẳng định vẫn còn sân nhỏ. 3. Thiên tướng không điều khách sạn trưởng quầy nói xong, là được hung hăng một bạt tai đánh qua. Trong sân như vậy đánh chính là quan tài, bây giờ lại biến mất, ngươi còn cùng lão tử nói xạo. Người tới, khách sạn đập phá. Thiên tướng đem trưởng quầy vứt trên mặt đất, cùng sau lưng binh sĩ nói ra. Không muốn A quân ra. Quân ra, ta thật sự không biết bọn hắn đi rồi. Quân ra, không nếu đập phá. Khách sạn trưởng quầy mà liều mệnh hô hào, thực sự không ngăn cản được binh sĩ như lang như hổ. Tướng quân, chúng ta đã thất bại, triệu thần bọn hắn không biết theo nào biết đâu rằng tin tức, chúng ta đi thời điểm, nhân hòa quan tài toàn bộ cũng không trông thấy. Thiên tướng trở lại Hình Châu phủ đô đốc, liền cùng Hữu Vũ vệ tướng lãnh xin lỗi. Hữu Vũ vệ tướng lãnh chỉ là mắt nhìn thiên tướng, cũng không nói gì trách cứ hắn mà nói. Hôm qua giống trống khua chiên vào thành, chính là vì lại để cho triệu thần biết được bọn hắn đã đến. Suốt đêm đào tẩu, cái kia tự nhiên là nên phải đấy sự tình. Bằng không thì lúc trước hắn an bài ngụy trang thành bình thường dân chúng vào thành 100 người, chẳng phải là không có đất dụng võ. Không sao, phụ trách người giám thị, đã tra được bọn hắn chỗ đặt chân. Cửa thành bốn phía đã phái người gác ở. Hữu Vũ vệ tướng lãnh khoát tay, sắc mặt lạnh nhạt, lại hỏi câu. Gác ở, phàm là ra khỏi thành quan tài tất cả đều muốn mở ra xem xét. Đối với nam nữ trẻ tuổi kiểm tra càng là nghiêm cẩn, nhất định phải có chính thức giấy thông hành mới có thể ra thành. Thiên tướng đáp trả. Hiện tại hắn đều không nghĩ ra, vì sao khách sạn trưởng quầy nói hắn một điểm động tĩnh đều không có người nghe được. Cái kia sân nhỏ quan tài lại đột nhiên biến mất bình thường. Đây là triệu thần mấy người mới nhất chỗ ở, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Không muốn ồn ào cùng hôm nay đồng dạng, động tĩnh lớn như vậy, Hình Châu là ai phong hào chỗ, ngươi có lẽ tinh tường. Lại có lần tiếp theo, không nên trách bổn tướng quân đối với ngươi động tay. Hữu Vũ vệ tướng lãnh xuất ra một cái tờ giấy nhỏ, ném cho thiên tướng, lại mặt không biểu tình giao cho hai câu. Vâng, thiên tướng gật đầu, trên mặt cũng là hiện lên một tia sợ sắc. Hắn vừa rồi cũng là bị tức đã đến, mới cầm trưởng quỹ kia khai đao, nhưng lại không muốn bị tướng quân của mình chỗ cảnh cáo. Cầm qua tờ giấy nhỏ, một mực thối lui đi ra bên ngoài mới mở ra, liền vừa ý mặt chỉ có ba chữ, Thính Nhân Hiên. Thính Nhân Hiên nội, triệu thần nhìn qua lấy lão già trước mắt, chắp tay cười nói, đa tạ lão nhân ra đêm qua tương trợ, triệu thần trong nội tâm vô cùng cảm kích. Triệu thần trước mặt chính là một gã dần dần già thay lão già. Trên mặt da khe rãnh tung hoành, nhếch miệng cười thời điểm, chỉ có thể nhìn đến hai cái cửa răng. Hoàng thái tử nói chuyện này, ngài là chủ nhân nhà ta hoàng huynh. Lão hủ há có thể chứng kiến hoàng thái tử điện hạ gặp chuyện không may. Lão giả cùng triệu thần vừa cười vừa nói. Lão giả là Thính Nhân Hiên quản gia. Mà trong miệng hắn chủ nhân, kỳ thực là hoàng đế Lý Thế Dân con thứ hai Lý Khoan. Võ Đức 3 năm thời điểm, Đường Cao Tổ Lý Uyên đem Lý Khoan cho làm con thừa tự, cho Lý Thế Dân ngũ đệ Lý Chí Vân là tự. Cũng ra phong Hình Châu tổng quản, tư đồ. Nhưng Lý Khoan sớm mấy năm tự chết. Trinh quán 2 năm chính là thời điểm, bị truy phong làm sở vương. Thính Nhân Hiên tựu là Lý Khoan còn sống thời điểm kiến. Những, này kỳ thật đều không trọng yếu, quan trọng là, Thính Nhân Hiên ở bên trong có hơn 1.000 binh sĩ, bọn họ đều là lúc trước hộ vệ Lý Khoan tướng sĩ. Lý Khoan tuy nhiên chết rồi, nhưng là bọn hắn một mực thủ hộ lấy Thính Nhân Hiên. Hôm qua buổi tối triệu thần mang người rút lui khỏi khách sạn thời điểm, bị lão già trước mắt mang chỗ này. Lão nhân gia không muốn nói cái gì nữa hoàng thái tử, bảo ta triệu thần là được. Triệu thần cùng lão già nói ra. Về cái gì hoàng thái tử xưng hô, triệu thần rất là không thói quen. Lão giả hơi sững sờ, là được gật đầu cười. Triệu công tử các ngươi trước ở chỗ này ở lại, có lão hủ tại, bọn hắn không dám xông tới. Lão giả cùng triệu thần cười nói. Chương 1150, bổn tướng quân thỉnh ngươi đi ra. Tuy nhiên ở lại Thính Nhân Hiên hội bạo lộ tung tích của mình, nhưng đối với tại triệu thần bọn hắn mà nói, nơi này hay là một cái tương đối an toàn nơi đi. Dù sao Tần Quỳnh quan tài để ở nơi này, không cần khắp nơi di động. Dù là triệu thần tinh tường, Thính Nhân Hiên những người này cũng không thể ngăn trở Hữu Vũ vệ điều tra. Nhưng ít ra Tần Quỳnh quan tài để ở chỗ này, bọn hắn sẽ không lỗ mãng. Lão giả rời đi, triệu thần hồi trở lại đến lão giả lưu cho mình trong sân. Ngưu Tiến Đạt vừa mới cũng theo mặt khác trong sân đi tới. Triệu thần, bên ta mới tại Thính Nhân Hiên bốn phía đều nhìn. Phòng thủ không phải rất nghiêm mật, những người kia nếu là cưỡng ép công tiến đến, chúng ta căn bản phòng bất trụ. Còn nữa, chúng ta cũng không thể trông cậy vào lại để cho Thính Nhân Hiên người giúp chúng ta ngăn trở truy binh. Ngưu Tiến Đạt cùng Triệu Thần nói xong. Cho Triệu Thần một chương Thính Nhân Hiên địa hình sơ đồ phác thảo. Thính Nhân Hiên vốn cũng không phải là dùng để phòng thủ, mà là trước kia Lý Khoan nghỉ ngơi chỗ. Khắp nơi đều là lỗ thủng. Tại đây không thể mỏi mòn chờ đợi, nhưng là quan tài có thể để ở chỗ này. Hữu Vũ vệ người muốn giết người là ta, sẽ không đối với quan tài như thế nào. Triệu Thần mắt nhìn sơ đồ phác thảo, trầm giọng nói ra. Triệu thần một mực sẽ không nghĩ tới muốn tại Thính Nhân Hiên nghỉ ngơi bao lâu. Chỉ cần không giải quyết Lý Thái phái ra người, lúc này Trường An trên đường căn bản không có khả năng an bình. huống chi hắn cũng không phải một người một mình hồi trở lại Trường An. Ngưu Tiến Đạt nhạy cảm phát hiện Triệu Thần khác thường, mở miệng truy vấn, ngươi là ý định từ nơi này đi ra ngoài. Cái này quá nguy hiểm. Không tính quá lớn nguy hiểm, chúng ta nếu là một mực đợi ở chỗ này, ngược lại làm thỏa mãn bọn hắn ý. Thời gian càng dài, chúng ta mới càng là nguy hiểm. Triệu Thần nói xong, đứng dậy chuẩn bị cùng Lý Nhược Xương nhắn nhủ vài câu về sau, chính mình liền công khai ly khai Thính Nhân Hiên. Ngưu Thúc, Tân Thúc quan tài để ở chỗ này, tự giao cho ngươi rồi. Triệu Thần dừng bước lại, cùng Ngưu Tiến Đạt nói xong. Ngưu Tiến Đạt đương nhiên biết nói, Triệu Thần nếu là một mực ở tại chỗ này, vậy thực trở thành cá trong chậu. Ly khai tại đây tuy nhiên nguy hiểm, nhưng không ly khai tại đây, sớm muộn hội lâm vào nguy hiểm lớn hơn nữa bên trong. Chính mình đi theo Triệu Thần bên người, ngoại trừ hội liên lụy hắn bên ngoài, không thể giúp bất luận cái gì vội vàng. Chẳng ở tại chỗ này, giúp Triệu Thần nhìn xem Tần Quỳnh quan tài. Triệu Thần, chính ngươi cũng coi chừng một ít. Ngưu Tiến Đạt cùng Triệu Thần nói xong. Đi rồi. Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt phất tay. Tướng quân, người của chúng ta phát hiện Triệu Thần cùng phu nhân của hắn đã đi ra Thính Nhân Hiên, tiến vào một cái khách sạn. Cái kia Ngưu Tiến Đạt cùng quan tài vẫn còn Thính Nhân Hiên ở bên trong, không có thấy bọn họ đi ra. Phụ trách giám thị, ngụy trang thành bình thường dân chúng binh sĩ cùng thiên tướng bẩm báo lấy tình huống. Thiên tướng đứng dậy, nhìn xem Hình Châu Thành trên bản đồ cái kia khách sạn vị trí. Ly khai Thính Nhân Hiên. Xem ra cái kia Triệu Thần cũng biết, ở lại Thính Nhân Hiên bất quá là chỉ còn đường chết, cái này đi ra ngoài là muốn bác một con đường sống. Thiên tướng mở miệng nói ra, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Theo hắn, chính mình mấy trăm người vây quét Triệu Thần hai người, lại có cái gì khó? Mọi người chằm chằm tốt rồi. Thiên tướng cùng binh sĩ hỏi. Chằm chằm tốt rồi, chúng ta đã có người đi vào khách sạn ở lại rồi, tự khi bọn hắn gian phòng bên cạnh. Vừa có động tĩnh, sẽ phát tín hiệu. Tướng quân, là không phải có thể trực tiếp hành động. Binh sĩ cùng thiên tướng hỏi. Thiên tướng chần chờ một lát, hắn nghĩ đến chính mình muốn, hay không trước hết mời bày ra chính mình người lãnh đạo trực tiếp, Hữu Vũ Vệ tướng quân. Có thể lại nghĩ tới sự cấp tòng quyền, nếu hắn cái này bẩm báo tin tức đối thủ, Triệu Thần đột nhiên chạy, vậy hắn chẳng phải là càng trên quán đại sự hả? Triệu tập người, chúng ta trực tiếp đi bắt người. Thiên tướng trầm mặc một lát, quyết định. Hình Châu Thành thành nam, nội thành dân chúng trên đường chậm rãi đi tới. Bỗng nhiên phía trước truyền đến một hồi tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm. Mọi người đều là biến sắc, cuống quýt tránh đi trước mặt chạy tới ngựa. Mã Đức tìm. Dân chúng còn không có trách mắng đến, liền chứng kiến ngựa về sau, đi theo mấy trăm võ trang đầy đủ binh sĩ. Cái này trong miệng ôm ôn uế ngữ lập tức đã bị nuốt trở về trong bụng. Đây là làm sao vậy? Buổi sáng hôm nay thành Bắc một cái khách sạn đã bị một đội binh sĩ đập phá, như thế nào đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy người? Ai biết được, đây không phải buổi tối hôm qua vào thành một nhóm kia nha. Nghe nói là từ Trường An đến, là Hữu Vũ Vệ. Hữu Vũ Vệ, đây không phải là cái kia Không Đức Thái tử. Hư, ngươi không muốn sống nữa, bọn họ đều là thái tử dưới trướng, ngươi không sợ bọn họ nghe được. Vậy bọn họ đây là muốn đi làm, bắt người. Lớn như vậy động tĩnh. Trên đường, dân chúng cho binh sĩ đội ngũ kinh hãi đến, tự nhiên sẽ đối với Hữu Vũ Vệ binh sĩ đích hướng đi cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá càng nhiều nữa người là đối với bọn họ e ngại. Dân chúng nhìn qua đi xa đội ngũ, thật lâu không có tán đi. Vân Cư khách sạn bên ngoài, thiên tướng dẫn người đem khách sạn sở hữu tất cả lối ra tất cả đều vây quanh. Tướng quân, cái kia Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hai người đều trong phòng, vừa mới thuộc hạ chứng kiến khách sạn tiểu nhị đưa đồ ăn đi vào. Có ngụy trang thành dân chúng binh sĩ cùng thiên tướng nói ra. Thiên tướng phất phất tay. Đây là hắn lần thứ hai tới bắt Triệu Thần rồi, lần này tổng sẽ không lại để cho hắn chạy. Võ trang đầy đủ binh sĩ đem chọn khách sạn lầu một người tất cả đều ân, trên mặt đất. Trưởng quầy cùng tiểu nhị đều là sợ trắng váng. Thiên tướng đi vào lầu 1, nhìn qua đi thông lầu 2 thang lầu. Hô, Triệu Thần, các dân chúng đều nói ngươi là đương kim bệ hạ thân tử, ta đại đường thái tử điện hạ. Hôm nay ngươi là mình đi ra, hay là bổn tướng quân thỉnh ngươi đi ra? Ngươi nếu không phải đi ra, mỗi người cái hô hấp, bổn tướng quân tự giết một người, bức ngươi đi ra. Thiên tướng thanh âm lạnh lùng tại trong khách sạn vang lên. Trong khách sạn xuất trưởng tủ cùng tiểu nhị, cùng với ở khách cùng thực khách. Giờ phút này nghe được thiên tướng muốn giết người mà nói, tất cả đều sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tướng quân, chúng ta là người vô tội, chúng ta cái gì cũng không biết. Đúng vậy tướng quân, người buông tha chúng ta a. Tướng quân, làm cho chúng ta a. Bị ân trên mặt đất người bình thường đều là khóc hô hào cầu xin tha thứ. Thanh âm càng là truyền đến trên đường. Hình Châu Thành dân chúng thế nhưng mà đã nghe được thanh âm, trên đường dân chúng đều là lòng đầy căm phẫn. Có nghe hay không, bên trong những ngưỡng người này tới giết cái kia Triệu Thần. Triệu Thần biết, nghe nói bệ hạ cũng đã chính miệng thừa nhận thân phận của hắn, nhưng hắn là bệ hạ hoàng tử trưởng. những ngưỡng người này thái tử Lý Thái phái tới. Như vậy hiển nhiên giết người, còn có vương pháp sao? Ai, không có vương pháp thì thế nào? Hôm nay toàn bộ đại đường không đều là thái tử định đoạt, hắn muốn giết Triệu Thần, không phải là sợ Triệu Thần hồi trở lại đi thu thập hắn ư? Như vậy ác độc thái tử, cũng là bình sinh ít thấy, thật sự là đáng giận. Trên đường dân chúng ầm ầm. Trong khách sạn Thiên Tướng mặt không biểu tình. Hắn nói như vậy, đơn giản là muốn vạch trần thân phận của Triệu Thần, bức bách Triệu Thần không thể không hiện thân mà thôi. Thủ đoạn tuy nhiên ti tiện, nhưng nếu là Triệu Thần trơ mắt nhìn xem những này người vô tội dân chúng bị giết, cái kia giết Triệu Thần về sau, thái tử Lý Thái cũng có thể tìm được cơ hội đem chính mình hành động này tô son chát phấn thành chính nghĩa tiến hành. Nếu là Triệu Thần hiện thân, cái kia phía sau mình những người này có thể đưa hắn giết chết. Chỉ cần Triệu Thần chết rồi, cái kia sự tình gì đều dễ giải quyết. Triệu Thần, bổn tướng quân đã cho ngươi cơ hội. Đã ngươi không ra tiếng, vậy cũng đừng trách bổn tướng quân không khách khí. 5, 4, 3. Thiên tướng lãnh lệ thanh âm truyền khắp toàn bộ khách sạn. Bị ân trên mặt đất người bình thường giờ phút này, toàn thân đều khẩn trương kéo căng thành một đoàn. Có người tức thì bị sợ tới mức tứ chi run rẩy. Chương 1151, cầm bọn hắn uy hiếp ta. Triệu Thần, người mau ra đây cứu cứu chúng ta. Chúng ta chỉ là bình thường dân chúng, không có phạm qua cái gì sai lầm lớn. Có bị ân trên mặt đất dân chúng hướng lầu hai khóc hô. Thiên tướng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn tự muốn nghe đến mấy cái này người cùng Triệu Thần cầu cứu. Vấn đề này náo càng lớn càng là tốt. Tốt nhất lại để cho Triệu Thần triệt để mất dân tâm. Trên lầu vẫn là không có có bất cứ động tĩnh gì. 2. Thiên tướng lạnh giọng quát, trên mặt đã là lộ ra vẻ dữ tợn. Bị ân trên mặt đất khách sạn trưởng quầy giờ phút này sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không tự giác chảy ra chảy nước miếng. Có mấy cái người bình thường có thể làm được đao gác, ở trên cổ còn có thể chịu đựng không hoảng hốt. Sau lưng những người khác cũng đều cắn răng, lại mấy một vài, khách sạn trưởng quầy sẽ bị giết chết tại trước mắt. Mà về sau, sẽ đến phiên bọn hắn hắn một người trong. Tốt, rất tốt, đã ngươi như thế không quan tâm tánh mạng của bọn hắn, cái kia bổn tướng quân đã có thể. Cầm bọn hắn uy hiếp ta làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm mấy cái người bình thường tánh mạng. Mắt thấy lấy thiên tướng đã giơ lên vũ khí trong tay, muốn rơi vào trưởng quầy trên cổ, trên lầu đột nhiên truyền đến một giọng nói. Thiên tướng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vũ khí trong tay buông, cười lạnh nói, đã không quan tâm, cái kia vì sao phải lên tiếng. Ngươi hoàn toàn có thể trốn ở phía trên, nhìn xem bổn tướng quân từng bước đưa bọn chúng giết chết nha. Khách sạn trưởng quầy nghe lên trên lầu truyền đến thanh âm, kéo căng dây cung coi như đột nhiên đã đoạn bình thường. Cả người như là một bãi bùn nhão giống như co quắp trên mặt đất. Những người còn lại cũng là nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Tuy nhiên không quan tâm, nhưng cũng không muốn xem bọn hắn bởi vì ta mà chết. Triệu Thần dẫn theo kiếm đứng tại trên bậc thang. Thiên tướng ánh mắt quét mắt Triệu Thần. Hữu Vũ vệ tướng lãnh thế nhưng mà đã quên nói cho hắn biết Lý Thái nhắn nhủ. Giết hắn đi. Thiên tướng vung tay lên, sau lưng Hữu Vũ vệ binh sĩ liền hướng trên bậc thang phóng đi. Mấy người đao trong tay kiếm vọt tới Triệu Thần trước mặt. Còn chưa kịp huy động vũ khí nhìn về phía Triệu Thần, liền nhao nhao hướng dưới bậc thang lăn mình xuống. Thiên tướng sững sờ, tự chứng kiến lăn rơi xuống binh sĩ trên cổ, đều là một cây tinh tế chỉ đỏ. Sau một lát, chỉ đỏ chậm rãi biến lớn, máu tươi liền tràn ra cổ. Ở đâu là chỉ đỏ, rõ ràng là bị một kiếm cắt đứt yết hầu, máu tươi còn chưa kịp phun ra đến mà thôi. Gặp Triệu Thần như thế nhẹ nhõm liền giết chết dưới tay mình 4 tên lính, thiên tướng sắc mặt khẽ biến. Giờ phút này hắn đã ý thức được Triệu Thần rất là khó đối phó. Cùng tiến lên. Thiên tướng hạ lệnh, sau lưng tướng sĩ hợp nhau tấn công. Triệu Thần ánh mắt hơi run sợ, quay người biến mất tại thang lầu. Truy. Thiên tướng hét lớn một tiếng. Tướng quân, hắn nhảy xuống rồi. Mọi người còn không có lên lầu, liền có binh sĩ cùng thiên tướng hô. Thiên tướng đuổi theo ra ngoài khách sạn, liền gặp Triệu Thần dẫn theo kiếm trên đường chạy trốn. Truy. Thiên tướng mắt nhìn khách sạn lầu 2, hạ lệnh truy kích Triệu Thần. Một bọn binh lính nhao nhao hướng xa xa truy kích mà đi. Trong khách sạn chỉ còn lại có mấy cổ thi thể, cùng với bị dọa đến bây giờ đều không có chỉ hoãn qua khí đến cả đám. 3. Phế vật. Lão tử không có nói cho ngươi biết, đối phó Triệu Thần sở hữu tất cả hành động, đều muốn trước hỏi qua bổn tướng quân. Ngươi đặc biệt sao điếc? 3. Hình Châu phủ đô đốc, Hữu Vũ vệ tướng lãnh hung hăng cho thiên tướng hai cái tát. Hắn tự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình rõ ràng trước khi tự đã thông báo. Đối phó Triệu Thần là bất luận cái gì hành động, đều muốn trước cùng hắn bẩm báo. Hiện tại, người mất dấu hả? Vẫn còn Hình Châu nội thành gây ra lớn như vậy động tĩnh. Thậm chí còn chết 4 tên lính. Hữu Vũ vệ tướng lãnh hiện tại muốn giết trước mắt thiên tướng tâm tư đều đã có. Bọn hắn hiện tại ngoại trừ biết nói Tần Quỳnh quan tài tại Thính Nhân Hiên bên ngoài, Triệu Thần, Lý Nhược Xương bóng dáng hoàn toàn tự biến mất. Đây cũng chính là nói, bọn hắn trước khi sở hữu tất cả chuẩn bị, tất cả đều là uổng phí. Hôm nay Triệu Thần biến mất, ai biết về sau hội lúc nào tái xuất hiện. Thiên tướng hiện ở nơi nào còn dám nói chuyện. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình nhiều người như vậy, một mực truy sau lưng Triệu Thần. Vậy mà lại đột nhiên tầm đó đã mất đi Triệu Thần tung tích. Còn kém đem chọn cái thành nam tất cả đều bay qua tìm. Có thể y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Chờ bọn hắn trở lại khách sạn thời điểm, lầu 2 cũng không có ai. Lý Nhược Xương rõ ràng cũng là thừa dịp thời cơ đi nha. Thiên tướng cảm giác mình bị Triệu Thần lừa. Triệu Thần tự là muốn thông qua cơ hội này, triệt để biến mất khi bọn hắn dưới sự giám thị. Hôm nay đã mất đi Triệu Thần thân ảnh, thiên tướng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hai cái tát đánh vào trên mặt nóng rát đau. Triệu Thần hôm nay đã mất đi bóng dáng, tuy nhiên cho hành động của chúng ta mang đến không ít vấn đề, nhưng nghĩ đến hắn không chọn cái lúc này trực tiếp ly khai. Phái người giữ vững vị trí sở hữu tất cả cửa thành, Thính Nhân Hiên cũng muốn 12 canh giờ giám thị lấy, không để cho có bất kỳ sơ sẩy. Còn nữa, một đội tất cả mọi người, tất cả đều đi trên đường tìm kiếm Triệu Thần tung tích. Nhân thủ không đủ, bổn tướng quân lại để cho phủ đô đốc phái người. Cút! Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng thiên tướng quát. Thiên tướng cũng không dám có bất kỳ phàn nàn, bị mắng một câu lăn, đó cũng là một đường chạy chậm lấy ly khai. Hữu Vũ vệ tướng lãnh gặp thiên tướng ly khai, thật dài thở ra một hơi, trực tiếp hướng Hình Châu đô đốc Đồ Tùng quý phủ đi đến. Hình Châu đô đốc Đồ Tùng vốn là ở phủ đô đốc, nhưng Hữu Vũ vệ tướng lãnh đã đến, tự nhiên không tránh khỏi cưu chiếm thước xào. Dù sao bất kể nói thế nào, dù là hắn quan giai cũng không cao, có thể hắn là Lý Thái người. Tiểu tiểu nhân Hình Châu đô đốc còn dám đắc tội Lý Thái. Đồ đô đốc, bổn tướng quân có việc thỉnh ngươi hỗ trợ. Hữu Vũ vệ tướng lãnh đi vào Đồ Tùng quý phủ, gặp Đồ Tùng câu nói đầu tiên là cái này. Nhưng là giọng điệu này, cũng không giống như là mời người hỗ trợ ngữ khí, ngược lại là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Đồ Tùng là cái tuổi già tiểu lão đầu, tại Hình Châu đô đốc đảm nhiệm tốt nhất những người này. Hắn sâu tập hoàng lão chi thuật, chú ý hết thảy tùy duyên. Thống trị Hình Châu vô công không qua, cho nên cũng một mực không có được lên chức. Hỗ trợ cái gì tự không cần phải nói, tướng quân là thái tử điện hạ sứ giả, hạ quan tự nhiên tuân theo. Đây là Hình Châu đô đốc ấn, tướng quân cầm lấy đi dùng là được. Đồ Tùng cười nâng đến một quả đồng ấn. Hữu Vũ vệ tướng lãnh tiếp nhận đồng ấn, lại mắt nhìn Đồ Tùng, chắp chắp tay cũng không nói cái gì, quay người ly khai. Hắn biết rõ, lão gia hỏa này là chuẩn bị triệt để cùng vấn đề này thoát ly liên quan. Đã không giúp đỡ đuổi giết Triệu Thần, cũng không ngăn cản lấy chính mình không để cho mình động tay. Loại người này tuy nhiên sẽ không phạm phải sai lầm lớn, nhưng là không chịu nổi đại nhậm. Bất quá mặc kệ nó, cầm được đồng ấn, là được trực tiếp tuyên bố lùng bắt công văn. Toàn thành truy nã Triệu Thần. Một chỗ dân cư bên trong, Triệu Thần đánh cho một thùng nước giếng. Nước giếng còn mạo hiểm nhàn nhạt bạch khí. Thế nào, trên đường không có vấn đề gì à? Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hỏi. Ngươi đều đem người toàn bộ dẫn đi rồi, đương nhiên không có vấn đề. Lý Nhược Xương đem khăn tay đưa cho Triệu Thần. Triệu Thần chậm rãi lau đi trên thân kiếm huyết tích. Ta chuẩn bị mau chóng đem lần này lĩnh quân đến đây tướng lãnh giết chết. Bằng không thì chúng ta sợ là không thể ly khai Hình Châu thành. Hôm nay cũng may có dân chúng trong thành thu lưu, bằng không thì đoán chừng muốn bị đuổi kịp rất lâu. Triệu Thần vắt khô khăn tay, cùng Lý Như Soát nói ra. Vừa rồi dẫn đi Hữu Vũ vệ binh sĩ thời điểm, Triệu Thần cũng là bị trong thành dân chúng chỗ yểm hộ. Bằng không thì cũng không có nhẹ nhàng như vậy né tránh truy tung. Cái nhà này cũng là dân chúng trong thành một chỗ tòa nhà. Quá nguy hiểm, xem hắn vào thành trùng trùng điệp điệp biểu hiện, người này cũng không phải toàn cơ bắp người. Hắn nhất định sẽ nghĩ đến chúng ta sẽ đi giết hắn. Ngươi bây giờ đi, không phải là đưa tới cửa sao? Lý Nhược Xương nói xong, không quá đồng ý Triệu Thần nghĩ cách. Chương 1152, cái kia Triệu Thần là người thông minh. Lý Nhược Xương lo lắng không phải là không có đạo lý. Lần này tới vây giết bọn hắn Hữu Vũ vệ tướng lãnh rõ ràng cũng là người thông minh. Ngay từ đầu sẽ đem không ít binh sĩ hóa thành thám tử xếp, vào trong thành giám thì lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Thậm chí là hiện tại Lý Nhược Xương cũng không có nắm chắc nói, bọn hắn bên người sẽ không có người đi theo giám thị. Triệu Thần muốn đi tìm Hữu Vũ vệ tướng lãnh, đưa hắn giết chết. Ai cũng không có thể bảo chứng nói, Hữu Vũ vệ tướng lãnh sẽ không tại bên người an bài người, chờ Triệu Thần đến. Triệu Thần hiện tại đi qua, thật sự là có chút sói vào miệng cọp nguy hiểm. Đưa tới cửa cũng phải đi xông vào một lần a. Cho dù chúng ta bây giờ tạm thời tránh né truy kích, nhưng ngày mai sáng sớm sợ là sẽ bị toàn thành truy nã. Chúng ta ở chỗ này chậm trễ thời gian không thể quá lâu, được sớm chút tiễn đưa Tần Thúc quan tài trở về. Còn nữa, Tần Tam cùng Trình Nhị, Lý Khác đến bây giờ cũng một điểm tin tức đều không có, Trình Thúc Thúc cũng không có bất cứ động tĩnh gì. rất nhiều chuyện đều cần ta trở về phá cục. Hiện tại, muốn trước thu thập hết bọn hắn. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói xong, Triệu Thần cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Nhưng là sự thật lại để cho hắn không có lựa chọn khác. Tần Quỳnh quan tài cũng không thể một mực đặt ở chỗ này, Trường An còn có nhiều chuyện như vậy cần chính mình đi giải quyết. Cái này hiểm, cần bốc lên. Ngươi nhất định phải đi mà nói, ta với ngươi cùng đi. Lý Nhược Xương cầm lấy Triệu Thần cánh tay, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn. Triệu Thần mắt nhìn Lý Nhược Xương, cự tuyệt mà nói ngăn ở bên miệng. Tốt. Trầm mặc một hồi, Triệu Thần gật đầu, đáp ứng Lý Nhược Xương yêu cầu. Vạn Niên huyện trong thôn. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, Lý Khác ba người ngồi cùng một chỗ. Trước mặt là một gã khuôn mặt đề nghị nam tử. Nam tử mặt cao tuổi thoạt nhìn nếu so với mấy người lớn hơn nhiều. Trình Tiểu Công gia, Bắc Nha cấm quân đã bị Nam Nha sáu vệ cho vây quanh gần 20 ngày. Cái này trong 20 ngày, không có gì ngoài cung cấp bị áp cấm quân quân nhu nhân viên, ai cũng không đi vào bên trong. Mạt tướng hôm nay cũng là thừa dịp mua sắm quân nhu cơ hội, mới lại tới đây. Nam nhân cùng Trình Sử Mặc nói ra. Nam nhân là Bắc Nha cấm quân tướng lãnh, lần này phụ mệnh tới đón Sở Trình Sử Mặc. Nghe được nói Bắc Nha cấm quân bị Nam Nha sáu vệ cho vây quanh rồi, ba người thần sắc trên mặt không khỏi biến đổi. Bọn hắn vốn định lấy dựa Bắc Nha cấm quân đem Lý Thái cầm xuống, không nghĩ hiện nay lấy được tin tức, dĩ nhiên là Bắc Nha cấm quân bản thân khó bảo toàn. Lý Thái gần đây đang làm gì đó? Trình Sử Mặc mở miệng hỏi. Bọn hắn không thể vào thành, nếu không liền hội bị người phát hiện. Cho nên trong thành Trường An đã xảy ra những chuyện gì, bọn hắn cũng không biết. Trong thôn các hương thân cũng không thể mỗi ngày đều vào thành, huống hồ coi như là vào thành, cũng tìm hiểu không đến cái gì hữu dụng tin tức. Gần đây không có gì tin tức của hắn, chỉ biết là trước đó vài ngày, hữu vũ vệ có gần ngàn người ly khai Trường An Bắc lên rồi. Nam nhân lắc đầu, lại nói một cái tự mình biết tin tức. Hữu vũ vệ gần ngàn người Bắc Thượng. Tần Hoài Ngọc nhíu mày. Hữu vũ vệ hiện tại thế nhưng mà khống chế tại Lý Thái trong tay, gần ngàn người Bắc Thượng, nghĩ đến không là vì cái gì việc nhỏ. Tần Tiểu Công gia, ra khỏi thành thời điểm, Mạt tướng nghe được dân chúng trong thành có đồn đãi, nói trước khi Vạn Niên quận công Triệu Thần, kỳ thật cũng không chết. Triệu đại không chết, tiên sinh còn sống. Ba người nghe được tin tức liên quan tới Triệu Thần, đem là mặc dù là nhảy dựng lên, đều là mặt mũi tràn đầy kích động địa nhìn qua lấy nam nhân ở trước mắt. Vâng, nói như thế, nam nhân cũng cho trước mắt ba người biểu hiện cho bị hôn mê rồi, lời nói cũng nói có chút bất lợi tác. Hắn nói tất cả, đây chỉ là dân chúng trong thành lén nghị luận. Thế nhưng mà không có bất kỳ căn cứ chính xác theo. Hơn nữa, cho dù Triệu Thần còn sống, hữu vũ vệ gần ngàn người vẫn không thể đưa hắn vây giết hạ. Hắn là cảm giác lên trước mắt ba người có chút quá coi thường hữu vũ vệ năng lực. Có nghe hay không tiểu lý tử, ta hãy nói đi, ta Triệu đại làm sao có thể tự dễ dàng chết như vậy hả? Đúng đấy, tự Lý Thái như vậy, cũng muốn đối phó chúng ta Triệu đại. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đều là cùng Lý Khác nói xong. Như vậy Lý Khác thật là có chút bất đắc dĩ. Hắn cho, tới bây giờ đều không có đã từng nói qua Triệu Thần đã bị chết ở tại Lý Thái, trong tay. Bất quá không sao cả rồi, chỉ cần Triệu Thần còn sống, vậy là được rồi. Có gần ngàn hữu vũ vệ người đi phương Bắc, ngươi xác định sao? Lý Khác cùng nam nhân hỏi. Xác định, rất nhiều người từng đều thấy được, hơn nữa hôm nay tất cả cửa thành đều là hữu vũ vệ người đang tại bảo vệ. Từng với các ngươi tuổi không sai biệt lắm mọi người tại cẩn thận kiểm tra. Về phần có phải hay không bởi vì vị kia quận công, mà tướng có thể cũng không rõ ràng rồi. Nam nhân nói lấy tự mình biết tình huống, lại là lắc đầu. Hắn hay là cảm thấy, trước mắt ba người không có lẽ đối với Triệu Thần còn sống ôm hy vọng quá lớn. Tốt, chúng ta đã biết, ngươi trở về nói cho Trần Tướng Quân, thỉnh hắn chiếu cố tốt chính mình, đợi thời cơ đã đến, chúng ta sẽ cùng hắn liên hệ. Trình Sử Mặc gật đầu, cùng nam nhân trước mặt nói ra. Nam nhân gật đầu, chắp tay ly khai. Trong sân nhỏ chỉ còn lại có ba người. Tần Tam, ngươi nghe được chưa, Triệu đại tên kia còn sống. Trình Sử Mặc kích động vỗ Tần Hoài Ngọc bả vai. Tần Hoài Ngọc bị đau, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái tên này bây giờ là biết nói Triệu đại còn sống, nghĩ đến cất bước ta đúng không, ngươi có cái này khí lực, cho nhiều nhà trưởng thôn chọn mấy gánh nước đi. Hắc hắc, Trình Sử Mặc cười hắc hắc. Lý Khác giờ phút này cũng là trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra. Hắn một mực đang lo lắng Triệu Thần gặp chuyện không may, bây giờ nghe đến Lý Thái phái người Bắc Thượng, tuy nhiên không biết cụ thể vì sao, nhưng là có thể đoán ra, tất nhiên là vì Triệu Thần. Chỉ cần Triệu Thần còn sống, bọn hắn tự có cơ hội giải quyết trước mắt nan đề. Lý Thái khống chế Trường An thì thế nào, chỉ cần Triệu Thần còn sống, Lý Thái muốn mỗi ngày sống ở trong sự sợ hãi. Đợi Triệu Thần trở về Trường An, nhìn xem Lý Thái còn có thể như thế nào nhảy đáp. Đợi tí nữa ta đi chuẩn bị chút rượu, đêm nay chúng ta uống một chén như thế nào? Lý Khác cùng hai người hỏi. Tốt, uống một chén, là Triệu đại chúc mừng. Trình Sử Mặc cười nói, Tần Hoài Ngọc cũng là cười gật đầu. Cảnh ban đêm hàng lâm, Hữu Vũ vệ tướng lãnh cũng không nghỉ ngơi. Giờ phút này hắn đang ngồi ở phủ đô đốc nội nhìn trước mắt địa đồ. Phân tích lấy Triệu Thần biến mất về sau có thể sẽ xuất hiện địa phương. Người tới. Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng bên ngoài hô. Có phụ trách cảnh giới binh sĩ chạy vào, đứng tại Hữu Vũ vệ tướng lãnh trước mặt. Bên này có nhiều tòa nhà, có hay không phái người đi điều tra? Hữu Vũ vệ tướng lãnh chỉ vào trên bản đồ một ít khối khu vực, cùng binh sĩ hỏi. Binh sĩ đến gần, mắt nhìn trên bản đồ chỉ vào địa phương. Tướng quân, hôm nay buổi chiều bên này khu vực đã điều tra đã qua, không có phát hiện. Binh sĩ lắc đầu. Cái này. Hữu Vũ vệ tướng lãnh lại chỉ vào gặp vừa rồi địa phương một cái khác đầu phố. Cái chỗ này chỉ cùng mới vừa nói điều tra qua địa phương cách một đầu phố. Lại là rất tiện cho Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đặt chân chi địa. Không có, điều tra hết bên này, vừa vặn thiên đen lại, từ tướng quân lo lắng bọn hắn thừa dịp lúc ban đêm sắc đào tẩu, cho nên cũng không tiếp tục đi phía trước điều tra. Binh sĩ giải thích nói, Hữu Vũ vệ tướng lãnh chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không nói gì. Sắc trời tối xuống, đối với điều tra rất là bất lợi. Nếu là thừa dịp cảnh ban đêm đào tẩu, cái kia tất nhiên càng khó truy tung. Ngược lại cũng không bằng trước tạm thời thu đội, lại để cho Triệu Thần sai lầm cho là bọn họ điều tra tới đó tự không hề sưu. Đãi ngày mai sáng sớm còn có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Bên ngoài cảnh giới đều sắp xếp xong xuôi. Cái kia Triệu Thần là người thông minh, biết nói nếu không phải giết chết bổn tướng quân, bọn hắn không có khả năng ra đi. Tối nay nói không chừng tựu sẽ đích thân đến ám sát bổn tướng quân. Hữu Vũ vệ tướng lãnh nhìn xem binh sĩ, chậm rãi hỏi. Chương 1153, thuộc hạ còn phải đi vung cái nước tiểu. Hữu Vũ vệ tướng lãnh không phải người ngu. Hắn cũng biết tại chạy không thoát dưới tình huống, Triệu Thần tất nhiên sẽ mạo hiểm tới giết chết chính mình. Chỉ có giết chết chính mình, cái này gần ngàn người Hữu Vũ vệ tướng sĩ tự đã mất đi thủ lĩnh, không có thống nhất chỉ huy, căn bản không thành được cái gì khí hậu. Triệu Thần thân thủ rất không tồi, đây là Lý Thái tại hắn xuất phát thời điểm, nhiều lần dặn dò qua. Hôm nay ban ngày thiên tướng dẫn người đuổi bắt Triệu Thần, cũng là nghiệm chứng cái này một chuyện thực. Hữu Vũ vệ tướng lãnh chưa phát giác ra lấy chính mình sẽ là Triệu Thần đối thủ, nhưng chỉ cần người khác tay an bài đầy đủ, còn bắt không được Triệu Thần. Binh sĩ gật đầu, nói, tướng quân, trong sân mỗi thời mỗi khắc đều có 100 tên hữu vũ vệ tướng sĩ phụ trách cảnh giới. Liền xem như có một cái chim bay đi vào trong nội viện, cũng khó có thể đào thoát. Hữu Vũ vệ tướng lãnh đối với binh sĩ trả lời rất là thỏa mãn. Phất phất tay, ý bảo binh sĩ xuống dưới. Trong phòng, hữu vũ vệ tướng lãnh thổi tắt ngọn nến, đem vũ khí đặt ở đầu giường, cùng y mà nằm. Hình Châu phủ đô đốc tại Hình Châu thành nhất làm trung tâm vị trí. Không có gì ngoài phụ trách đang trực Hình Châu nha dịch, cũng không nhìn thấy có bất kỳ ai khác. Nhưng Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đều là không có bất kỳ khinh thị. Hai người theo phủ đô đốc tường viện bên ngoài leo tường mà vào, đơn giản rơi vào một mảnh trên đồng cỏ. Phủ đô đốc gian phòng quá nhiều, người biết người nọ ở tại cái đó một gian. Lý Nhược Xương nhìn về phía Triệu Thần, nhỏ giọng hỏi. Triệu Thần tự nhiên là không biết Hữu Vũ vệ tướng lãnh ở tại cái đó một gian. Bất quá ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Trong viện tử này không ít người, chảo cá nhân đến hỏi một câu là được. Ngươi tại bực này một chút, ta đến hỏi hỏi. Ngươi đi hỏi hỏi. Lý Nhược Xương mặt đều đen. Bọn hắn thế nhưng mà tới giết Hữu Vũ vệ tướng lãnh, Triệu Thần còn nghĩ đến hỏi đô đốc người trong phủ. Cái kia không phải mình đưa tới cửa sao? Ngươi xem bọn họ đều là một đội 10 người tuần tra, quá nguy hiểm. Lý Nhược Xương khích lệ lấy Triệu Thần. Nhưng lại phát hiện bên người cũng không có chuyển đến hồi phục. Hướng bên cạnh thân xem xét, liền gặp Triệu Thần đã là không thấy tung tích. Thằng này, Lý Nhược Xương nắm đấm nhéo chạm đất mặt, não nói. Tất cả mọi người phóng cảnh giác một ít, tướng quân nói, cái kia Triệu Thần rất có thể hội chó cùng rứt dậu, đến ám sát tướng quân. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, nếu là phát hiện Triệu Thần tung tích, cần phải đưa hắn cầm xuống. Tướng quân cũng nói, Thái tử Điện Hạ có lệnh, nếu là có thể giết chết Triệu Thần, trực tiếp phong tước, làm rạng rỡ tổ tông. Trong sân, có giáo úy cùng sau lưng binh sĩ nói ra. Tướng quân, cái kia Triệu Thần không đều bị chúng ta đuổi theo chạy, cái này cũng có thể chứng kiến, hắn cũng không có bao nhiêu lợi hại mà. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn chỉ cần không phải cái kẻ ngu, tự nhất định không dám tới. Có binh sĩ cười hì hì nói. Hiển nhiên hắn đối với hôm nay đuổi theo Triệu Thần chạy hai lần rất là đắc ý. Cũng cho rằng hữu vũ vệ tướng lãnh như vậy cẩn thận chặt chẽ, thật sự có chút chuyện bé xé ra to. Giáo úy cũng là trên mặt dáng tươi cười, khoát tay nói. Chúng ta tướng quân có thể vẫn luôn là chú ý cẩn thận, tuy nói cái kia Triệu Thần cũng không có gì dùng, cũng không cần phải lo lắng hắn sẽ đến ám sát tướng quân. Bất quá cẩn thận để đạt được mục đích, vẫn phải là cẩn thận chút mới được là. Hắc hắc, cũng thế, cái kia giáo úy đại nhân, thuộc hạ có chút ít mắc tiểu, đi trước vung cua nước tiểu, ngài trước cùng các huynh đệ tuần tra, thuộc hạ lập tức đuổi theo mau. Có hữu vũ vệ binh sĩ cười giáo úy nói ra. Đánh giám thật nhiều, mau đi đi. Giáo úy có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Tạ giáo úy. Binh sĩ cầm vũ khí tự hướng một bên góc tường đi đến. Chúng ta tiếp tục tuần tra. Giáo úy phất tay, đội ngũ tiếp tục đi phía trước. Binh sĩ dẫn theo quần, chuẩn bị đối với vách tường phóng túng một chút chính mình. Còn không đợi hắn hành động, bỗng nhiên một tay đem che miệng của hắn, cái tay còn lại lập tức đưa hắn ân trên mặt đất. Binh sĩ chỉ cảm thấy trước mắt vô tận hắc ám tập chạy lên não. Mã Đức vung cua nước tiểu lâu như vậy, người mất hầm cầu. Binh sĩ chạy về đội ngũ thời điểm, giáo úy tức giận mắng một câu. Binh sĩ chỉ là cười hắc hắc, là được đi theo đội ngũ mặt sau cùng. Vừa rồi nhận được tin tức, tướng quân muốn chúng ta tăng cường phòng của hắn bên ngoài tuần tra, chúng ta cái này cái tiểu đội cũng được an bài đi qua. Hiện tại tất cả mọi người, món vũ khí lấy được, đi tướng quân bên ngoài gian phòng cảnh giới. Phàm là phát hiện bất luận cái gì người xa lạ, giết chết bất luận tội. Giáo úy dẫn một đoàn người đứng ở một chỗ bên ngoài viện, cùng mọi người ra lệnh. Vâng. Mọi người lên tiếng, liền đi theo giáo úy hướng trong sân đi đến. Tiểu tiểu nhân trong sân, suốt 10 chi đội ngũ tại qua lại tuần tra. Trông thấy đối phương, cũng chỉ là gật gật đầu, toàn bộ trong sân bỏ tiếng bước chân, nghe không được bất luận cái gì những động tĩnh khác. Cả đám phân tán tại phòng bên ngoài, nhìn trước mắt nhiều đội tuần tra đội ngũ. Cảnh ban đêm dần dần dày, Lý Nhược Sương ngồi xổm vừa rồi leo tường rơi xuống đất địa phương, thần sắc trên mặt có chút khó coi. Triệu Thần lâu như vậy không có động tĩnh, có hay không hắn thanh âm của hắn truyền đến. Nàng không khỏi có chút lo lắng. Hơn nữa là, Lý Nhược Sương biết nói Triệu Thần lại một thân một mình hành động đi. Gió lạnh quét, Lý Nhược Sương cảm giác mình ngồi xổm ở chỗ này một mực chờ cũng không phải chuyện này, là được cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước sờ soạng. Lão Hồ, ngủ rồi. Triệu Thần chính quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, chợt nghe bên cạnh binh sĩ cùng mình hô. Triệu Thần sửng sốt một chút, lắc đầu. Vừa rồi Triệu Thần đem cái kia tên lính giết sau khi chết, liền đổi lại y phục của hắn, trà trộn vào trong đội ngũ. Cũng là cảnh ban đêm che lấp, không có người phát hiện cái kia tên lính đã bị Triệu Thần thay thế. Hại, ngươi nếu mệt rồi, trước hết về phía sau ngủ một chút. Nếu là có người đến, ta đi gọi ngươi. Bên cạnh binh sĩ cùng Triệu Thần cười nói. Triệu Thần hơi sững sờ, tiếp theo gật gật đầu. Hắn đang nghĩ ngợi phải như thế nào thoát ly đội ngũ mà không bị người phát hiện. Bên người cái tên lính này ngược lại là giúp hắn một cái đại ân. Triệu Thần dụi dụi mắt con ngươi, dương giả trang ra một bộ đặc biệt mỏi mệt bộ dáng, đem vũ khí trong tay vứt cho bên người binh sĩ. Liền quay người hướng phòng góc đi đến. Lão Hồ thằng này, khốn liền vũ khí đều bắt không được. Binh sĩ vừa cười vừa nói. Ha ha, những người còn lại cũng là cười cười. Đi đến góc rẽ. Triệu Thần liền chứng kiến hai miếng đóng chặt cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, nghe được bên trong truyền đến trận trận tiếng ngáy. Trong lòng biết nơi này, tự là hữu vũ vệ tướng lãnh bắt đầu cuộc sống hàng ngày chi địa, Triệu Thần dựa vào cửa sổ ngồi xuống, cùng đợi cơ hội đã đến. Cảnh ban đêm càng sâu, độ ấm là được càng phát ra thấp. Tuần tra đội ngũ cũng gánh không được rét lạnh, nhao nhao tìm nơi hẻo lánh ngồi xổm, mà bắt đầu. Đoán chừng là lo lắng bị hữu vũ vệ tướng lãnh phát giác, cũng không ai dám điểm khởi đống lửa. Triệu Thần dựa vào cửa sổ đứng lên, giờ phút này đã là rạng sáng thời gian, tất cả mọi người mí mắt đều ở trên hạ đánh nhau. Có người đứng lên, cũng không có người sẽ đi quan tâm. Triệu Thần coi chừng mở ra cửa sổ, vừa rồi Triệu Thần là được đã phát giác, cửa sổ cũng không có từ bên trong cài chốt cửa. Nhẹ nhàng rơi tiến gian phòng nội, một thanh dao găm liền đã là xuất hiện ở Triệu Thần trong tay. Tiểu Hồ, ngươi làm gì thế đây? Triệu Thần theo gian phòng lúc đi ra, vừa lúc bị giáo úy phát hiện. Giáo úy đại nhân, thuộc hạ còn phải đi vung cái nước tiểu. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Lại đặc biệt sao đi tiểu? Giáo úy cau mày, lại khoát tay áo, cút nhanh lên. Triệu Thần cười cười, đang chuẩn bị ly khai, chợt nghe sau lưng chuyển đến giáo úy thanh âm. Ngươi cái này cuống họng làm sao vậy, thanh âm đều cùng trước kia không quá giống nhau. Phát hỏa. Triệu Thần chỉ cổ họng của mình. Giáo úy mắt nhìn Triệu Thần, tuy nhiên cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là không có nói cái gì nữa. Phất phất tay, liền tại cửa gian phòng. Triệu Thần cười cười, bước nhanh đi ra sân nhỏ. Chương 1154, ta cao hứng lắm. Tướng quân có từng rời giường. Sáng sớm, thiên tướng đi vào Hình Châu phủ đô đốc hữu vũ vệ tướng lãnh bên ngoài gian phòng. Hơn trăm người vừa mới muốn rút lui khỏi đổi cương vị, liền bị thiên tướng ngăn lại. Còn không có có, tướng quân có thể ở bên ngoài đợi chút một lát. Đầu lĩnh giáo úy cùng thiên tướng nói ra. Thiên tướng nhíu mày, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Trước khi mỗi một ngày, tướng quân của bọn hắn sáng sớm sẽ mà bắt đầu, mang của bọn hắn huấn luyện. Hôm nay tuy nói thời gian cũng không muộn, có thể làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có. buổi tối hôm qua không có xảy ra chuyện gì à? Thiên tướng nhíu nhíu mày, cùng giáo úy hỏi. Không có xảy ra chuyện gì. Giáo úy mắt nhìn chung quanh, lắc đầu. Đêm qua bọn hắn nhiều người như vậy trong sân tuần tra, một điểm kỳ quái động tĩnh đều không có. Vậy khẳng định là không có ra bất cứ chuyện gì. Thiên tướng quét mắt một đám tối hôm qua tuần tra binh sĩ, trong nội tâm âm thầm tính toán binh sĩ số lượng. Bất quá thoáng qua tầm đó, thiên tướng liền phát hiện giáo úy sau lưng đội ngũ, vậy mà thiếu đi một người. Các ngươi đội ngũ như thế nào thiếu đi một người? Thiên tướng đẩy ra ngăn cản ở phía trước giáo úy, tướng tá úy thân thủ người từng bước gạt ra. Kể cả giáo úy mình ở nội, 9 người rất rõ ràng đứng tại nguyên chỗ. Người đâu? Thiên tướng trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Giáo úy cũng là ngẩn người. Tiểu Hồ, đêm qua hắn không phải nói đi đi tiểu sao? Như thế nào không thấy trở về? Giáo úy cũng phát hiện đêm qua nói muốn đi đi tiểu binh sĩ giờ phút này, không có ở trong đội ngũ của mình. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Tướng quân! Thiên tướng chạy đến phía trước phòng bên ngoài, cùng bên trong hữu vũ vệ tướng lãnh hô. Trong phòng không có bất kỳ đáp lại. Giáo úy giờ phút này cũng luống cuống, dốc sức liều mạng địa gõ cửa phòng. Tướng quân, ngài nghe được sao? Tướng quân, bên ngoài hữu vũ vệ tướng sĩ hô hào, nhưng là bên trong lại không có nửa điểm đáp lại. Tất cả mọi người đều là lộp bộp một chút, trong nội tâm dâng lên dự cảm bất hảo. Giữ cửa phá khai, thiên tướng cả người đều muốn nhảy dựng lên. Hữu vũ vệ tướng lãnh như là đã ra sự tình, bọn hắn tất cả đều cho hết trứng. Hơn nữa bọn hắn như bây giờ hô, bên trong cũng không trông thấy có bất kỳ đáp lại. Phanh, cửa phòng bị mấy người từ bên ngoài phá khai. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập cả cái gian phòng. Dẫn đầu xông đi vào binh sĩ thiếu chút nữa không có bị mùi vị kia hun nhổ ra. Thiên tướng cùng giáo úy giờ phút này có thể quản không được vị đạo, kéo ra ngăn tại trước mặt tướng sĩ xông tiến gian phòng. Chạy đến hữu vũ vệ tướng lãnh giường bên cạnh, nhưng lại chỉ thấy một cái dao găm đâm xuyên qua hữu vũ vệ tướng lãnh yết hầu. Hôm nay có điểm kỳ quái a, những người kia như thế nào trong lúc đó tự một điểm động tĩnh cũng không có. Có phải hay không lại ở sau lưng mưu đồ lấy cái gì tiểu xiếc? Ngưu Tiến Đạt theo thính nhân hiên tới Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương tạm thời chỗ ở. Nói xong hôm nay kỳ quái. Ngưu Tiến Đạt biết nói hôm qua hữu vũ vệ người, tại toàn thành lùng bắt Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương. Loại bỏ phòng ốc cũng đã loại bỏ đến bên cạnh phố. Theo lý thuyết hôm nay sáng sớm phải tiếp tục hướng bên này loại bỏ. Kỳ quái chính là, hôm nay cho tới trưa, đều không có một điểm động tĩnh. Thậm chí Ngưu Tiến Đạt ngụy trang về sau qua đến bên này, trên đường liền một gã hữu vũ vệ binh sĩ đều không có nhìn thấy. Nào có cái gì tiểu xiếc, đêm qua có người đem hữu vũ vệ tướng lãnh giết. Lý Nhược Xương cho Ngưu Tiến Đạt đổ nước trà, ở một bên nói một câu. Ngưu Tiến Đạt nghe được một câu như vậy, chén trà trong tay thiếu chút nữa không có nắm vững. Nóng hổi nước trà rơi vãi trên tay, bị phỏng Ngưu Tiến Đạt vội vàng đem tay lùi về đến. Đem hữu vũ vệ tướng lãnh giết. Ai làm? Ngưu Tiến Đạt trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, mọi người đứng lên. Ngưu Tiến Đạt đương nhiên là đã sớm muốn cầm đầu hữu vũ vệ tướng lãnh giết chết. Chỉ cần giết chết hắn, còn lại hữu vũ vệ binh sĩ liền rất khó, cho bọn hắn tạo thành cái gì làm phức tạp. Bọn hắn cũng có thể tiếp tục ra đi hồi trở lại Trường An. Mà những hữu vũ vệ đó tướng sĩ cũng đại khái tỷ lệ không dám đem tin tức này, truyền cho Lý Thái. Dù sao bọn hắn chấp hành mệnh lệnh tất nhiên sẽ là Lý Thái nghiêm lệnh. Như là đã ra sự tình, Lý Thái tất nhiên sẽ thu thập người nhà của bọn hắn. Cho nên tin tức này muốn rơi vào tay Trường An, nhất định cần rất dài một thời gian ngắn. Ngưu Tiến Đạt hỏi hai câu, nhưng lại không có được trả lời, không khỏi có chút kỳ quái. Ngươi làm? Ngưu Tiến Đạt đột nhiên kịp phản ứng. Hắn nhớ rõ Triệu Thần trước khi ly khai thính nhân hiên thời điểm tựu đã từng nói qua, phải nghĩ biện pháp giết chết hữu vũ vệ tướng lãnh. Nhưng này mới đi qua hơn một ngày thời gian mà thôi. Nếu thật là Triệu Thần làm, cái kia tốc độ này cũng quá nhanh chút ít. Ta làm. Triệu Thần gật đầu. Ngưu Tiến Đạt nghe được Triệu Thần thừa nhận, lập tức cũng là sửng sốt xuống. Tuy nói hắn cũng cho rằng là Triệu Thần làm, nhưng là nghe được Triệu Thần thừa nhận thời điểm, hay là cảm thấy khó có thể tin. Ngưu Tiến Đạt liền suy nghĩ, chẳng lẽ hữu vũ vệ tướng lãnh một điểm gian nan khổ cực ý thức đều không có. Tự hoàn toàn rộng mở đại môn lại để cho Triệu Thần giết chết chính mình. Ngưu Thúc, lại trong thành đãi hai ngày, nếu là không có tình huống khác, phiền toái Ngưu Thúc ngươi tiễn đưa Tần Thúc quan tài hồi trở lại Trường An. Triệu Thần mở miệng, cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra. Ngưu Tiến Đạt gật đầu, lại kịp phản ứng Triệu Thần lời này ý tứ. Các ngươi muốn về trước Trường An đây? Ngưu Tiến Đạt hỏi. Ngưu Tiến Đạt cũng minh bạch, cái lúc này Triệu Thần về trước Trường An, tất nhiên là tốt nhất thời điểm. Lý Thái thế nhưng mà đối với hữu vũ vệ những người này ôm tại cực cao chờ mong. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng trong thời gian ngắn như vậy, hữu vũ vệ tướng lãnh đã bị Triệu Thần giải quyết. Bây giờ trở về Trường An, đợi Lý Thái kịp phản ứng thời điểm, hắn đã tới không kịp phái ra nhóm thứ hai quân đội thắt cổ, xoắn giết Triệu Thần. Đến lúc đó, Triệu Thần cũng có thể nắm giữ một ít chủ động. Ý định đợi tí nữa sẽ lên đường. Triệu Thần gật đầu, Lý Nhược Xương đã đem bao phục từ trong nhà lấy ra, nhét vào Triệu Thần trước mặt. Hiển nhiên nữ nhân này, vẫn còn là ngày hôm qua Triệu Thần đem nàng một người ném tại nguyên chỗ mà tức giận. Ngưu Tiến Đạt tự nhiên sẽ không ngăn cản Triệu Thần. Hiện tại bọn hắn trên đường nhiều chậm trễ một ngày, đợi đến lúc Trường An thời điểm, lại càng là nguy hiểm. Thúc bảo quan tài các ngươi cứ yên tâm đi, nhất định an toàn đưa đến Trường An. Mặc dù nói Lý Thái sẽ không quá sớm nhận được tin tức, nhưng thành Trường An phụ cận, hắn nhất định cũng là có rất nhiều chuẩn bị. Hết thảy coi chừng thì tốt hơn. Ngưu Tiến Đạt cùng Triệu Thần dặn dò lấy, trên mặt cũng là toát ra vẻ lo lắng. Dù là biết được thân phận của Triệu Thần, nhưng đối với tại Ngưu Tiến Đạt mà nói, trước mắt Triệu Thần hay là lúc trước cái kia lần đầu cùng mình gặp mặt tiểu gia hỏa, là trước mắt Triệu Thần giúp hắn một lần lại một lần đại ân. Chúng ta đây ngay tại Trường An chờ Ngưu thúc ngươi trở về. Triệu Thần đứng dậy, cùng Ngưu Tiến Đạt chắp tay cáo biệt. Trường An đến Hình Châu vẫn có rất dài một đoạn đường trình. Dựa theo nhanh nhất lính liên lạc truyền đạt khẩn cấp quân tình tốc độ, cũng phải cần 5 ngày thời gian. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương cưỡi ngựa ra khỏi thành, cửa thành hôm qua mới dán hồ truy nã bức họa hôm nay, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hình Châu đô đốc Đồ Tùng cũng không phải là cái kẻ ngu. Đã Hữu Vũ vệ tướng lãnh đã bị chết, hắn làm gì sẽ cùng Triệu Thần đối nghịch. Nếu là ngày sau Triệu Thần thắng, hắn Hình Châu đô đốc không có kiếm đến nửa điểm chỗ tốt không nói, còn muốn dính vào một thân tanh. Ra khỏi thành, cũng không gặp có người theo kịp, nghĩ đến Hữu Vũ vệ tướng lãnh chết, lại để cho những người kia tất cả đều tản quân tâm. Lưỡng thất hỏa hồng sắc hãn huyết mã hướng phía Trường An phương hướng chạy đi. Vẫn còn sinh khí. Một canh giờ về sau, ngựa tốc độ chậm dần, Triệu Thần gặp Lý Nhược Xương vẫn là bĩu môi, liền chủ động mở miệng nói. Không có tức giận, ta cao hứng lắm. Lý Nhược Xương khinh bỉ nhìn Triệu Thần, khẽ nói. Chương 1155, ta sẽ tại Trường An chờ các ngươi. Triệu Thần lắc đầu. Đêm qua hắn đi tìm người hỏi đường, cũng là không muốn làm cho Lý Nhược Xương lâm vào cái kia đợi trong lúc nguy cấp. Nghĩ đến chính mình hồi lâu không có tin tức, nữ nhân này có lẽ hội gánh không được rét lạnh, sớm ly khai. Cái đó muốn chính mình giết hết Hữu Vũ vệ tướng lãnh lúc đi ra, trước mặt tự đánh lên sở vào Lý Nhược Xương. Tốt tại chính mình thân thủ thoăn thoắt, bằng không thì khẳng định bị Lý Nhược Xương một kiếm chém thành hai nửa. Sau khi trở về, Lý Nhược Xương vẫn tại oán trách Triệu Thần đem nàng một người nhét vào chỗ cũ, về sau liền lời nói đều không thế nào nói với Triệu Thần. Đây là hôm nay Lý Nhược Xương cùng hắn nói câu đầu tiên. Triệu Thần cũng sẽ không tại Lý Nhược Xương nổi nóng lại đi cùng nàng nói cái gì. Hai người tiếp tục cưỡi ngựa hướng Trường An phương hướng chạy đi. Lý Nhược Xương vốn tưởng rằng Triệu Thần mở miệng nói chuyện với tự mình, kế tiếp nhất định sẽ tiếp tục tự an ủi mình. Cái đó muốn kế tiếp Triệu Thần giống như đã bị ngăn chặn miệng đồng dạng. Một câu cũng không cùng mình nói. Lý Nhược Xương khí tâm can thẳng run. Cậu, gần đây trên triều đình sự tình còn cần ngươi tốn nhiều điểm tâm tư. Bổn cung nhìn phòng Huyền Linh, gần đây có chút không quá an phận, cho nên muốn thỉnh cậu hỗ trợ đi cùng hắn nói nói. Đông cung, Lý Thái cười tủm tỉm xem lên trước mặt trưởng tôn Vô Kỵ, nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ trở lại triều đình đã có mấy ngày. Tuy nhiên đủ loại quan lại đối với trưởng tôn Vô Kỵ trở về rất là khinh thường, nhưng dưới mắt toàn bộ triều đình đều bị Lý Thái khống chế. Đối với Lý Thái an bài, ai dám nói một chữ không? Trưởng tôn Vô Kỵ là trở về triều đình, nhưng như Khổng Dĩnh Đạt trước khi chỗ nói như vậy, Lý Thái cũng không hoàn toàn yên tâm trưởng tôn Vô Kỵ. Bên cạnh mình có thể cứ như vậy mấy cái chi kỷ người, bất kỳ một cái nào có chỗ khả nghi, đều lại để cho Lý Thái trong nội tâm lo lắng không thôi. Cho nên Lý Thái chuẩn bị thăm dò một chút trưởng tôn Vô Kỵ. Phòng Huyền Linh là hoàng đế người, trưởng tôn Vô Kỵ nếu là thật sự nguyện ý cùng chính mình đi một đầu, vậy giúp mình đem phòng Huyền Linh thu thập hết. Nếu không phải nghĩ đắc tội phòng Huyền Linh, Lý Thái liền muốn đem trưởng tôn Vô Kỵ thu thập hết rồi. Lý Thái nói xong yêu cầu của mình, ánh mắt là được nhìn về phía trưởng tôn Vô Kỵ, quan sát đến hắn thần sắc trên mặt biến hóa. Nhưng đáng tiếc chính là, trưởng tôn Vô Kỵ chỉ là lộ ra một tia kinh ngạc. Liền cùng Lý Thái chắp tay nói ra, Thái tử điện hạ chi mệnh, thần cái này phải. Dứt lời, trưởng tôn Vô Kỵ là được rời khỏi đại điện. Lý Thái trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn định lấy, trưởng tôn Vô Kỵ ít nhất cũng nên cùng mình truy vấn một đôi lời. Ví dụ như chính mình vì sao phải đối phó phòng Huyền Linh, muốn đem phòng Huyền Linh thu thập đến cái gì bộ dáng. Thế nhưng mà cũng không có. Thái tử điện hạ, trưởng tôn đại nhân đây là cái gì tình huống? Như vậy vội vã đi thu thập phòng Huyền Linh. Khổng Dĩnh Đạt từ phía sau đi tới, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn là cùng Lý Thái đề nghị, lại để cho hắn đi dò xét trưởng tôn Vô Kỵ kia mà. Thế nhưng không nghĩ tới trưởng tôn Vô Kỵ như vậy trực tiếp, lúc này đi làm hả? Khổng Dĩnh Đạt cũng hoài nghi Trưởng Tôn Vô Kỵ có phải hay không đã sớm muốn thu thập phòng huyền linh. Không rõ ràng lắm, bất quá Dĩnh Đạt tiên sinh ngươi đi trước cùng bổn cung chằm chằm vào. Phòng huyền linh tại triều đường dù sao thanh danh hiển hách, tuy nhiên muốn gõ hắn, nhưng là không thể quá ác, bằng không thì đủ loại quan lại bên kia cũng không nên nhắn nhủ. Đương nhiên, nếu là Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn thiên vị phòng huyền linh, trực tiếp đưa hắn cầm xuống. Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt nhắn nhủ nói. Khổng Dĩnh Đạt gật đầu. Dù là hắn hoàn toàn không muốn Trưởng Tôn Vô Kỵ đến Lý Thái bên người đoạt chính mình phong quang, có thể Lý Thái mệnh lệnh hắn cũng không dám vi phạm. Cùng Lý Thái chắp chắp tay, là được đuổi theo Trưởng Tôn Vô Kỵ đi. Lý Thái nhìn qua hai người biến mất phương hướng, nghĩ đến trước khi phái đi ra Hữu Vũ vệ ngàn người, chẳng biết tại sao, cái này trong nội tâm không hiểu tổng là có chút bận tâm. Phòng huyền linh quý phủ, phòng Di Trực mới từ Trường An thư viện trở về. Đáng tiếc chính là, hắn không có thể đi vào trong thư viện, sâu sắc giấy niêm phong dán tại thư viện đại môn thượng. Thư viện cửa ra vào còn có võ trang đầy đủ binh sĩ gác. Phòng Di Trực vừa đi gần, đã bị đuổi ra ngoài. Nghĩ đến lúc trước Triệu Thần còn sống thời điểm, thư viện bên ngoài nào có người dám như vậy làm việc. Phòng Di Trực trong nội tâm không khỏi lại là một hồi thở dài. Dầu dĩ không vui trở lại nhà mình, liền gặp phụ thân của mình Phòng Huyền Linh ngồi trong sân, sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Phụ thân, Phòng Di Trực cùng Phòng Huyền Linh hành lễ, hô một tiếng. Phòng Huyền Linh theo suy nghĩ chung lấy lại tinh thần, cùng Phòng Di Trực vẫy tay, ý bảo hắn ở trước mặt mình ngồi xuống. Phòng Di Trực không có ngồi xuống, mà là đứng tại Phòng Huyền Linh trước mặt. Tiểu tử, hôm nay ngươi ra khỏi thành đi thôi, ly khai Trường An. Phòng Huyền Linh đột nhiên một câu, lại để cho Phòng Di Trực sở không được ý nghĩ. Phụ thân, làm sao vậy, em đẹp vì sao phải ly khai Trường An, hơn nữa ta vẫn còn lễ bộ đảm nhiệm lấy chức. Lễ bộ sự tình vi phụ đã giúp ngươi thoái thác rồi, ngươi bây giờ thu dọn đồ đạc, ly khai Trường An. Phòng Huyền Linh đánh gãy Phòng Di Trực, mặt không biểu tình. Phòng Di Trực rất là kỳ quái. Phụ thân của mình hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao nhất định phải chính mình hôm nay tự ly khai Trường An? Trưởng Tôn Vô Kỵ một lần nữa trở về triều đình, tăng tại Lý Thái dưới trướng. Hôm nay triều hội, vi phụ cùng thái tử nổi lên xung đột, nếu là đoán không sai, hắn có lẽ hội phái Trưởng Tôn Vô Kỵ qua tới thu thập vi phụ. Ngươi ở lại Trường An, cũng sẽ biết trở thành bị nhằm vào đối tượng. Phòng Huyền Linh cùng Phòng Di Trực giải thích nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ một lần nữa trở về triều đình sự tình, Trưởng Tôn Trùng đã cùng Phòng Di Trực đã từng nói qua. Tuy nhiên khinh thường Trưởng Tôn Vô Kỵ loại hành vi này, nhưng Trưởng Tôn Trùng thật sự không có biện pháp đối với phụ thân của mình như thế nào. Mỗi ngày chỉ ở nhà mình quý phụ uống rượu giải sầu. Mà giờ khắc này phụ thân Phòng Huyền Linh lại để cho chính mình ly khai Trường An, hắn Phòng Di Trực sao có thể làm chuyện như vậy? Phụ thân, Trưởng Tôn Vô Kỵ tới, hài nhi còn có thể ở thời điểm này vứt bỏ song thân, ly khai Trường An. Phòng Di Trực nhìn xem Phòng Huyền Linh, trầm giọng nói ra. Tiểu tử, Trưởng Tôn Vô Kỵ hôm nay đến quý phủ, rõ ràng cho thấy Lý Thái đến so xét hắn, cho nên hôm nay chẳng diện hội cực kỳ khó coi. Ngươi không phải muốn tận mắt nhìn thấy phụ thân ngươi bị đánh ngã trên mặt đất, bị người nhục nhã. Nếu là trong lòng ngươi còn có ta cái này phụ thân, hiện tại, ly khai Trường An, đường đi lên, chờ Triệu Thần trở về. Ta sẽ tại Trường An chờ các ngươi. Phòng Huyền Linh đứng dậy, cuối cùng hai câu nói thanh âm ép tới cực thấp. Triệu Thần không chết, vi phụ cùng Ngụy Tương cũng biết, ngươi đi tìm hắn. Cùng hắn cùng một chỗ hồi trở lại Trường An đến. Vi phụ cam đoan, Lý Thái chỉ dám lại để cho người nhục nhã vi phụ, cũng không dám giết ta. Phòng Huyền Linh cùng Phòng Di Trực nói xong, là được phụ giúp muốn hắn ly khai. Phòng Di Trực nghe cha mình nói Triệu Thần còn sống mà nói, trong nội tâm tự nhiên là một hồi khó có thể tin. Hắn hiện tại rất muốn đi tìm được Triệu Thần, có thể dưới mắt phụ thân của mình lập tức sẽ bị Trưởng Tôn Vô Kỵ nhằm vào. Phòng Di Trực làm sao có thể bỏ mặc bỏ qua. Phòng Di Trực, ngươi không nên lão phu với ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, đem ngươi đuổi ra phòng phủ mới thỏa mãn. Ngươi ở lại Trường An, nếu là có bổn sự giải quyết việc này, lão phu tự nhiên sẽ cho ngươi lưu lại. Thế nhưng mà ngươi không có bổn sự. Hiện tại, cho lão phu cút. Phòng Huyền Linh quát lớn, trợn mắt tròn xoe. Chủ nhà, Trưởng Tôn Vô Kỵ mang người đến. Phòng Huyền Linh bên này vừa dứt lời, phòng phủ quản gia liền đã chạy tới, trên mặt mang theo kinh hãi. Đã biết. Phòng Huyền Linh sửa sang lại y quan. Mắt nhìn Phòng Di Trực, liền đi phía trước viện đi đến. Phụ thân. Phòng Di Trực hô một tiếng, Phòng Huyền Linh cái là hơi hơi dừng một chút, về sau liền tiếp tục đi lên phía trước. Phòng Tương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiền viện, Trưởng Tôn Vô Kỵ thanh âm vang lên. Chương 1156, có thể bảo trụ một cái mạng chó. Phòng trước phủ viện. Phòng Huyền Linh mới vừa đi tới bên này, liền chứng kiến Trưởng Tôn Vô Kỵ mang theo mười mấy tên binh sĩ đi tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng Phòng Huyền Linh chào hỏi. Phong Huyền Linh nhưng lại lạnh lùng nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hắn không nghĩ ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ vì sao ở ngoài sáng biết nói hoàng đế còn sống dưới tình huống, còn muốn cho Lý Thái làm cậu. Lúc trước hoàng đế đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là vô cùng tốt, thậm chí lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ trở thành thượng thư tả phó xạ, Lăng Yên Các ở bên trong, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là xếp hạng đệ nhất vị. Phong Huyền Linh nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn lưng chủ cầu vinh. Xem ra Phòng Tương không quá muốn gặp đến lão phu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười tủm tỉm nhìn xem Phòng Huyền Linh, nói ra: "Lưng chủ cầu vinh thế hệ, lão phu theo trong nội tâm cảm thấy đáng ghét." Phòng Huyền Linh nhìn hằm hằm Trưởng Tôn Vô Kỵ, giọng căm hận nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt y nguyên treo nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng không vì Phòng Huyền Linh những lời này mà có nửa điểm biến hóa. "Phòng Tương, ngươi biết cái gì gọi là chiều hướng phát triển sao? Triệu Thần chết rồi, hoàng đế bị nhốt tại Thương Châu tiền tuyến, Nam Nha 16 vệ tất cả đều nắm giữ ở Thái tử điện hạ trong tay. Hiện tại tình thế là dạng gì, ngươi còn thấy không rõ ra sao? Thái tử điện hạ chỗ ở Tâm Nhân Hậu, trước khi không nghĩ cùng ngươi khó xử, có thể hôm nay tại trên triều đình, ngươi là thật không biết sống chết. Thái tử tuy nhiên không nghĩ truy cứu tội của ngươi qua, nhưng lão phu có thể không có ý định buông tha ngươi. Có ai không, đem chúng ta Phòng Tương ân trên mặt đất. Lão phu tự mình cho hắn thi dùng trượng hình." Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, phất phất tay sau lưng binh sĩ liền một loạt trên xuống. Lập tức đem Phòng Huyền Linh ân trên mặt đất. Phòng phủ hạ nhân muốn đi cứu, cũng là bị binh sĩ dùng đao kiếm bức bách lui về sau. "Phòng Huyền Linh, chỉ cần ngươi nói cho lão phu, nói ngươi nguyện ý cùng Thái tử điện hạ nhận lầm, hôm nay lão phu có thể làm chủ, buông tha ngươi. Nếu không phải nhưng nha, ngươi biết hậu quả." Trưởng Tôn Vô Kỵ bễ nghễ lấy Phòng Huyền Linh, nhàn nhạt nói ra. "Trưởng Tôn Vô Kỵ, bệ hạ lúc trước thật sự là mắt bị mù, hội cảm thấy ngươi là bên người lớn nhất công thần. Nếu là sớm biết hôm nay, ngày đó lão phu nên cho ngươi chết trên chiến trường." Phòng Huyền Linh tức giận mắng, sắc mặt đỏ lên. "Lại để cho lão phu chết trên chiến trường, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Người tới, đi tìm Phòng Huyền Linh mấy con trai, đem bọn họ áp tới. Hôm nay lão phu còn không muốn cho biết được tội lão phu là cái gì tư vị. Lão phu nha, thỏa đáng lấy con của ngươi mặt, hung hăng thu thập ngươi." Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Phòng Huyền Linh bị gắt cao ân trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Phòng Di Ái bị người ép tới, nhìn thấy phụ thân của mình bị người ân trên mặt đất, trên mặt lập tức lộ ra vẻ bối rối. Còn không đợi hắn nói chuyện, đã bị người ân trên mặt đất. "Đại nhân, cái tìm được Phòng Di Ái, không thấy Phòng Di Trực." Binh sĩ trở về cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ bẩm báo. Trưởng Tôn Vô Kỵ không nói chuyện, mà là theo binh sĩ cầm trong tay đến cánh tay thô mộc trượng. "Không sao cả, có một cái tại là được. Lão phu hôm nay muốn đăng tại chúng ta con trai của Phòng Tương mặt, đem Phòng Tương hảo hảo thu thập dừng lại. Phòng Di Ái, ngươi có thể coi được rồi, cùng Thái tử điện hạ đối nghịch người, hội là dạng gì kết cục?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, trong tay mộc trượng hung hăng bổ đánh vào Phòng Huyền Linh trên mông đít. Phòng Huyền Linh kêu rên một tiếng, một búng máu trực tiếp phun ra. "Phụ thân, chủ nhà." Phòng Di Ái dãy giụa lấy hô. Trong phủ người hầu đều là la lớn. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau lưng binh sĩ cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Lần này trực tiếp cho người đánh chính là thổ huyết, có thể thấy được Trưởng Tôn Vô Kỵ là rơi xuống đa trọng tay. Một mực theo ở phía sau Khổng Dĩnh Đạt giờ phút này cũng là ra mặt rút rút. Hắn là không nghĩ tới Trưởng Tôn Vô Tận vậy mà như vậy ngoan lệ, hoàn toàn không để ý và năm đó tình cảm, đối với Phòng Huyền Linh hạ như thế độc thủ. Nhưng Khổng Dĩnh Đạt cũng không có lên tiếng ngăn cản, mà là tiếp tục nhìn về phía trước một màn. "Trưởng Tôn Vô Kỵ, có bản lĩnh, trực tiếp hướng lão phu trên đầu đến một chút. Đợi bệ hạ trở về Trường An, các ngươi những này loạn thần tặc tử, toàn bộ đều phải chết." Phòng Huyền Linh phun ra một búng máu, sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Nhưng là ngoài miệng hay là nói xong không thuận theo không buông tha mà nói. "Đợi bệ hạ trở về, ngươi cho rằng không có phía sau thuế ruộng trợ giúp, tiền tuyến còn có thể khiêng bao lâu?" "Phòng Huyền Linh, lão phu nghĩ đến ngươi rất thông minh, nhưng là hôm nay thoạt nhìn, ngươi chỉ là thấy không rõ tình thế ngu xuẩn." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói ra. Trong tay mộc trượng lại một lần nữa giơ lên cao cao. "Ba." Trưởng Tôn Vô Kỵ lại là hung hăng một chút bổ vào Phòng Huyền Linh trên người. Phòng Huyền Linh lần này ngược lại là không có thổ huyết, nhưng là ánh mắt đã bắt đầu tan rã. "Phụ thân." "Trưởng Tôn Vô Kỵ, người hỗn đản, người buông tha cha ta, có chuyện gì xông lão tử đến?" Phòng Di Ái dốc sức liều mạng dãy giụa, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ phẫn nộ hô. Nhìn xem phụ thân của mình bị đánh thành bộ dạng này bộ dáng, Phòng Di Ái ở đâu còn có thể đứng ở. Nếu không có giờ phút này bị người ân lấy không thể động đậy, hắn cần phải đi theo Trưởng Tôn Vô Kỵ liều mạng. "Tiểu chút chít, nếu không có Thái tử điện hạ chỗ ở Tâm Nhân Hậu, ngươi cho rằng ngươi phòng phủ hôm nay có thể có một người tránh được sao?" Phong Huyền Linh thế nào, còn không phải tại lão phu dưới chân kéo dài hơi tàn. Ngươi một cái tiểu chút chít, cũng dám cùng lão phu tranh luận. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười lạnh, một cước đá vào Phong Di Ái trên bờ vai. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay là được bị một cước đạp thoát khỏi cữu. Phong Di Ái đau nhức đầy đất lăn qua lăn lại, to như hạt đậu mồ hôi theo cái trán xuất hiện, nhiễm trên mặt đất cho bụi, lập tức liền hồ vẻ mặt. Phong Huyền Linh nhìn qua con của mình gặp như vậy ngược đãi, trong miệng nhưng lại nói không ra lời. Chỉ nghe được hồng hộc bật hơi âm thanh, hai con mắt huyết hồng một mảnh. Xem, cái này tựu không nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười, lại cầm lấy trong tay mộc trượng, nhắm trúng Phong Huyền Linh đầu. Phong Huyền Linh, đã ngươi không muốn quang hướng thái tử dưới trướng, cái kia lão phu đành phải tiễn đưa ngươi lên đường. Cái này một trượng đánh đầu ngươi, nhìn xem đầu của ngươi có hay không xương cốt của ngươi cứng rắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, giơ tay lên bên trong đích cọc gỗ. Trưởng Tôn đại nhân, không sai biệt lắm được rồi, phòng tương cũng không dễ dàng, hôm nay tựu dừng ở đây a. Thái tử điện hạ còn có chuyện muốn cùng chúng ta thương nghị. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong tay mộc trượng cũng đã vung vẩy đến giữa không trung, nhưng lại nghe được sau lưng truyền đến Khổng Dĩnh Đạt thanh âm. Dĩnh Đạt tiên sinh đến đây lúc nào? Thái tử lại để cho lão phu đem lão gia hỏa này thu thập, này làm sao vừa muốn thả hắn? Trưởng Tôn Vô Kỵ buông mộc trượng, nhíu mày nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt. Tuy nhiên Khổng Dĩnh Đạt hận không thể Trưởng Tôn Vô Kỵ một trượng vỗ xuống, nhưng Lý Thái không cho phép giết Phong Huyền Linh. Hắn cũng không dám nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ đem người giết. Thái tử điện hạ nói, Phong Huyền Linh có công với đại đường xã tắc, mặc dù nhiều đi tà đạo, nhưng thái tử hay là lựa chọn tha cho hắn một mạng. Đi thôi, hôm nay đi ra cái này. Khổng Dĩnh Đạt nói xong, là được nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ mắt nhìn trên mặt đất ý thức mơ hồ Phong Huyền Linh, vứt bỏ trong tay mộc trượng. Vốn còn muốn tận hứng, không muốn thái tử điện hạ chỗ ở tâm nhân hậu, tha cho ngươi một mạng. Được rồi, hôm nay liền thả ngươi, Phong Huyền Linh, sớm đi cút ra Trường An, nói không chừng có thể bảo trụ một cái mạng chó. Dĩnh Đạt tiên sinh, chúng ta đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ mắng xong, quay đầu cùng Khổng Dĩnh Đạt nói ra. Khổng Dĩnh Đạt có chút thất vọng, hắn vốn định bắt lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ giả ý đầu nhập vào Lý Thái tay cầm. Nhưng lại không nghĩ tới, Trưởng Tôn Vô Kỵ như thế tận hết sức lực chấp hành lấy Lý Thái mệnh lệnh. Giờ phút này, Khổng Dĩnh Đạt là vô cùng tin tưởng, Trưởng Tôn Vô Kỵ thật sự bất cứ giá nào. Chương 1157, nói không chừng bị Triệu Thần giết. Đông Cung, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Khổng Dĩnh Đạt đều là đứng tại Lý Thái trước mặt. Thái tử điện hạ, thần dâng tặng thái tử điện hạ chi mệnh, dùng thủ đoạn phi thường hung hăng thu thập qua Phong Huyền Linh lão già kia. Ít nhất nửa năm thời gian, Phong Huyền Linh không thể theo trên giường bắt đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Thái chắp tay nói ra. Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ nói Phong Huyền Linh trong vòng nửa năm không thể theo trên giường mà bắt đầu, Lý Thái mí mắt cũng là theo chân có chút run rẩy. Ánh mắt nhìn hướng Khổng Dĩnh Đạt, gặp Khổng Dĩnh Đạt cùng mình gật đầu. Lý Thái trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói, cậu ra tay có chút nặng, Phòng Tương dù sao cũng là ta đại đường xã tắc công thần, sao có thể hạ bực này hung ác tay. Thái tử điện hạ, Phong Huyền Linh không thức thời vụ, còn tưởng rằng là trước khi cái kia bình thường tán thời điểm, nếu là giờ phút này không cho hắn ghi nhớ thật lâu, ngày sau nói không chừng còn có bao nhiêu người nhảy ra chỉ trích thái tử điện hạ. Hôm nay chỉ là thu thập Phong Huyền Linh cùng hắn hai tử Phong Di Ái, đáng tiếc không thấy Phong Di Trực, bằng không, thì bọn hắn phụ tử ba người hôm nay tất nhiên tất cả đều nằm trên mặt đất. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt lãnh lệ, cùng Lý Thái nói ra. Thái tử điện hạ, Trưởng Tôn đại nhân không chỉ có đem Phong Tương đánh chính là thổ huyết, thậm chí là phát hắn hai tử Phong Di Ái, cũng cho Trưởng Tôn đại nhân một cước đạp đã đoạn cánh tay. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái nói xong vừa rồi tại phòng phủ chuyện đã xảy ra. Là được hắn giờ phút này nhớ tới, cũng không khỏi trong nội tâm một hồi phát lạnh. Khổng Dĩnh Đạt rất khó tin tưởng, Trưởng Tôn Vô Kỵ lần này hội hạ nhẫn tâm như vậy, đây là hạ quyết tâm đã đoạn sở hữu tất cả đường lui hà. Cậu hôm nay khổ cực, trước đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai triều hội, kính xin cậu tham gia. Lý Thái cười cười, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay, là được rời khỏi đại điện, trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc. Dĩnh Đạt tiên sinh, ngươi cảm thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ hôm nay hành vi có bao nhiêu có độ tin cậy? Trưởng Tôn Vô Kỵ ly khai không lâu, Lý Thái liền hỏi khởi Khổng Dĩnh Đạt về Trưởng Tôn Vô Kỵ cách nhìn. Khổng Dĩnh Đạt giờ phút này cũng làm khó. Hắn là rất không muốn làm cho Trưởng Tôn Vô Kỵ đạt được Lý Thái tín nhiệm. Vô luận như thế nào, Trưởng Tôn Vô Kỵ là Lý Thái cậu, trời sinh tựu so với chính mình lại càng dễ đạt được Lý Thái tín nhiệm. Nhưng Khổng Dĩnh Đạt cũng không thể nói mình còn đang hoài nghi Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lý Thái hỏi mình đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ hành vi thái độ, không phải là trong nội tâm đã tin tưởng Trưởng Tôn Vô Kỵ hành vi. Hồi bẩm thái tử điện hạ, Trưởng Tôn đại nhân hẳn là nguyện ý đầu nhập vào điện hạ dưới trướng, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết đối với Phong Huyền Linh hạ cái kia đợi hung ác tay. Lúc ấy nếu không có thần kịp thời ngăn cản, trưởng tôn đại nhân đoán chừng sẽ trực tiếp đánh chết Phòng Huyền Linh. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái chi tiết nói ra. Hắn chỉ phụ trách đem tự mình biết sự tình 1 năm 1 mười nói cho Lý Thái. Về phần Lý Thái chính mình hội nghĩ như thế nào, Khổng Dĩnh Đạt cũng cho hắn không được bất cứ ý kiến gì. Thiếu chút nữa đánh chết Phòng Huyền Linh. Theo bổn cung biết, trưởng tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh cũng không bao nhiêu thù, thậm chí ngày xưa Phòng Huyền Linh còn cứu qua trưởng tôn Vô Kỵ. Dĩnh Đạt tiên sinh, ngươi chưa phát giác ra lấy, hôm nay trưởng tôn Vô Kỵ biểu hiện có chút hăng quá hóa dở hả? Lý Thái ngón tay đánh lấy cái bàn, chậm rãi nói ra. Khổng Dĩnh Đạt đương nhiên sẽ không nhận nói như vậy mảnh vụn, là được đứng ở một bên trầm mặc không nói, lại quan sát một chút, nhìn xem ngày mai triều hội lên, trưởng tôn Vô Kỵ hội làm như thế nào. Đúng rồi, Hữu Vũ Vệ có từng truyền đến tin tức, bọn hắn cái lúc này có lẽ cùng Triệu Thần đụng phải. Lý Thái còn nói khởi Hữu Vũ Vệ đi chặn giết Triệu Thần tin tức. Đối với Hữu Vũ Vệ gần ngàn người chặn giết Triệu Thần, Lý Thái hay là rất có lòng tin. Hữu Vũ Vệ là đại đường tinh nhuệ bộ đội, mà lần này tuyển phái đi ra ngàn người đội ngũ, càng là tỉ mỉ chọn lựa. Triệu Thần theo Thương Châu trở về, tối đa bất quá hơn 10 người mà thôi. Những người này tại ngàn người đại quân trước mặt, bất quá là con sâu cái kiến bình thường. Lý Thái hiện tại muốn biết tình huống bên ngoài đến cùng thế nào. Điện hạ, tin tức hay là ngày hôm trước các tin tức, Hữu Vũ Vệ tướng lãnh chỉ nói bọn hắn tại Hình Châu phát hiện Triệu Thần tung tích, bất quá hơn 10 người mà thôi. Nhưng là giết không có giết chết Triệu Thần tin tức, còn không có có chuyển về. Bất quá điện hạ cũng không cần quá mức sốt ruột, nghĩ đến Hữu Vũ Vệ tướng lãnh hiện tại đang tại kế hoạch lấy thắt cổ, xoắn giết Triệu Thần, cho nên mới làm trễ nãi chuyện tin tức thời gian. Khổng Dĩnh Đạt giải thích xong, lại cùng Lý Thái an ủi một câu. Lý Thái cũng sẽ không nói với Khổng Dĩnh Đạt như vậy, muốn tốt đẹp như vậy. Hắn đối với Triệu Thần thật là hiểu rõ. Triệu Thần tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy giết, đặc biệt là tại Triệu Thần biết nói chính mình phái người đi giết tình huống của hắn xuống. Lần trước trận kia yến hội, chúng đứt ruột tán Triệu Thần đều không chết. Lý Thái hiện tại cũng sẽ không đối với bất cứ chuyện gì ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Kế hoạch lấy thắt cổ, xoắn giết Triệu Thần, nói không chừng hắn đã bị Triệu Thần giết. Lý Thái ánh mắt sắc bén nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Dĩnh Đạt trong nội tâm tâm thần bất định. Hắn không biết Lý Thái tại sao lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Chắc có lẽ không a, Hữu Vũ Vệ thế nhưng mà có gần ngàn người, Triệu Thần bọn hắn mới bao nhiêu người. Như thế nào sẽ bị Triệu Thần giết? Khổng Dĩnh Đạt có chút không tin. Lý Thái bực bội phất phất tay, ý bảo Khổng Dĩnh Đạt ly khai. Khổng Dĩnh Đạt chắp chắp tay, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe đến sau lưng Lý Thái nói ra, tất cả cửa thành thủ thành tướng lãnh, đều thay đổi người của chúng ta không vậy? Đổi lại, tất cả đều là tự chúng ta người. Khổng Dĩnh Đạt quay đầu lại, đang muốn hỏi Lý Thái vì sao hỏi như vậy, liền gặp Lý Thái lại cùng mình phất tay. Một bụng nghi hoặc giấu ở trong lòng, Khổng Dĩnh Đạt quay người ly khai đại điện. Lý Thái đứng tại nguyên chỗ trầm mặc một lát, là được cách Đông Cung. Triệu Phủ. Từ khi trưởng tôn Hoàng hậu xuất cung ở chỗ này ở lại về sau, Lý Thái là lần đầu tiên tới nơi này thấy nàng. Lý Thái không nghĩ cùng trưởng tôn Hoàng hậu trấn hệ náo quá cương, cho nên biện pháp tốt nhất tự là không đi thấy nàng. Nhưng hôm nay Lý Thái không có cách nào. Triệu Thần con gái là hắn cuối cùng một chương bùa hộ mệnh, hắn phải đem cái này chương bùa hộ mệnh một mực nắm trong tay. Nhi thần Lý Thái bái kiến mẫu hậu. Lý Thái một mình đi vào Triệu Phủ, gặp trưởng tôn Hoàng hậu đang ngồi ở sân nhỏ trên mặt ghế đá, chắp tay bái nói. Trưởng tôn Hoàng hậu nghe được thanh âm nhìn qua, thấy người tới là Lý Thái, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Mặc dù cho tới bây giờ, nàng hay là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lúc trước bé ngoan sẽ biến thành hôm nay bộ dạng này bộ dáng. Ngồi đi. Trưởng tôn Hoàng hậu một thân vải thô quần áo, giơ tay nhấc chân tầm đó, thực sự khó giấu quý khí. Lý Thái ngồi xuống, nhìn về phía một bên võ chiếu trong ngực ôm Tiểu Bình An, cười nói, tiểu gia hỏa gọi Triệu Bình An, hay là Lý Bình An. Lý Thái thân thủ muốn ôm lấy, võ chiếu lui về sau 2 bước, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem Lý Thái. Ngươi tới đây chính là có việc. Trưởng tôn Hoàng hậu mở miệng nói ra. Ngụ ý rất rõ ràng nhất. Nàng cũng không chào đón Lý Thái đến chỗ này. Bị trưởng tôn Hoàng hậu dùng ngôn ngữ ép buộc, Lý Thái trong nội tâm có chút không thoải mái. Hắn cảm thấy chính mình đối với chính mình mẫu hậu hay là kính trọng, nếu không lúc trước cũng sẽ không đáp ứng nàng đưa đến Triệu Phủ ở lại. Mẫu hậu nói gì vậy, hôm nay tới nơi này, kỳ thực là cho mẫu hậu báo tin vui. Lý Thái vừa cười vừa nói. Hắn chuẩn bị đem Triệu Thần còn sống tin tức nói cho trưởng tôn Hoàng hậu, thuận tiện thăm dò một chút, bọn họ là hay không biết nói. Cái này thành Trường An, hay không còn có Triệu Thần nội ứng. Báo tin vui. Hôm nay thiên hạ này, ở đâu còn có cái gì việc vui? Trưởng tôn Hoàng hậu ánh mắt rơi vào Lý Thái trên mặt, nhàn nhạt nói ra. Nàng giờ phút này đã minh bạch Lý Thái tâm tư, cùng võ chiếu phất phất tay, nói, Tiểu Vũ, ngươi đem Tiểu Bình An mang về nghỉ ngơi, Chương 1158, mẫu hậu giờ phút này có lẽ rất thương tâm a. Võ Chiếu ôm Tiểu Bình An trở về phòng, Trưởng Tôn Hoàng Hoàng hậu ánh mắt rơi vào Lý Thái trên người. Ngươi có cái gì muốn nói, hiện tại có thể nói. Trưởng Tôn Hoàng hậu mở miệng nói ra. Lý Thái nhíu nhíu mày, ánh mắt ngưng lại, hắn không biết rõ Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa rồi lại để cho Võ Chiếu ôm Tiểu Hài tử đi vào cử động. Gần đây truyền đến tin tức, nói Hoàng huynh Triệu Thần kỳ thật cũng không đã chết, có tin tức nói hắn tại Thương Châu xuất hiện. Lý Thái chậm rãi nói xong, ánh mắt rơi vào Trưởng Tôn Hoàng hậu trên mặt. Lý Thái rất muốn biết, Trưởng Tôn Hoàng hậu có biết hay không tin tức này. Nếu là nàng biết nói, cái kia chính mình tự muốn hảo hảo kiểm tra cái này Triệu phủ, trong một nghiêm mật dưới sự giám thị, là ai có thể cùng nàng truyền đến tin tức. Trưởng Tôn Hoàng hậu nghe được Lý Thái nói Triệu Thần còn sống tin tức, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại để cho Lý Thái có chút thất vọng. Nghĩ thầm chẳng lẽ mình mẫu hậu cũng không biết Triệu Thần còn sống tin tức. Hoặc là nói, Triệu Thần còn không cùng thành Trường An những người kia liên hệ. Hay là nói, Triệu Thần căn bản không quan tâm nữ nhi của mình chết sống. Mẫu hậu thoạt nhìn tự hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là trước khi cũng đã được biết đến tin tức này. Lý Thái cười hỏi, nhưng lại lần nữa thăm dò Trưởng Tôn Hoàng hậu. Thanh tước, mẫu hậu đã theo trong nội cung chuyển đi ra, đối với ngươi sở tác sở vi đã là cực kỳ bất mãn. Triệu Thần đã bị chết, có thể hắn dù sao cũng là hoàng huynh của ngươi, loại này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Trưởng Tôn Hoàng hậu giận dữ đứng dậy, nhìn hằm hằm lấy Lý Thái. Trưởng Tôn Hoàng hậu ở đâu không rõ ràng lắm Lý Thái đây là đang thăm dò chính mình. Nói xong hai câu này về sau, trong nội tâm cũng là có chút ít tâm thần bất định. Nàng không biết Lý Thái có thể, hay không nhìn ra chính mình sớm đã biết rõ Triệu Thần còn sống tin tức. Nếu là Lý Thái đã nhìn ra, vậy hắn có phải hay không sẽ đối với Triệu Thần con gái ra tay? Điện hạ, Trưởng Tôn đại nhân đã đến. Ngay tại Trưởng Tôn Hoàng hậu trong nội tâm tâm thần bất định chi tế, có người đột nhiên đi vào sân nhỏ, nói Trưởng Tôn Vô Kỵ qua chỗ này. Mẫu hậu cùng cậu tốt mấy ngày này không gặp a, vừa vặn lại để cho cậu cùng mẫu hậu trò chuyện. Lý Thái cười cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói câu, quay người liền đi ra ngoài. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, liền gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ từ bên ngoài hướng chính mình đi tới. Thần Trưởng Tôn Vô Kỵ, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu bái nói, trên mặt không thấy bất luận cái gì thân nhân gặp lại vui sướng, ngược lại là một bộ lãnh đạm chi sắc. Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa định hô Trưởng Tôn Vô Kỵ huynh trưởng, thấy hắn bộ dạng này bộ dáng, không khỏi trong nội tâm hơi trầm xuống, nói, không cần đa lễ, ngồi đi. Ngồi thì không cần. Trưởng Tôn Vô Kỵ cự tuyệt Trưởng Tôn Hoàng hậu thiện ý. Thần hôm nay tới đây, chỉ là muốn nói cho Hoàng hậu nương nương hai kiện sự tình. Thứ nhất, Thương Châu chiến sự rằng co, bệ hạ trong thời gian ngắn tuyệt đối là về không được, thần hy vọng nương nương không muốn nhận thức không rõ tình thế, không muốn cùng một ít không biết cái gọi là lão gia hỏa cùng một ruột. Thứ hai, Triệu Thần tuy nhiên còn sống, nhưng thái tử đã phái quân đội đi tiễu sát hắn, như Triệu Thần như thế tặc tử, nhất định đền tội, nương nương coi như Triệu Thần rất cũng sớm đã chết rồi, không muốn nghĩ đến vật gì đó khác. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng tại Trưởng Tôn Hoàng hậu trước mặt, chỉ là lạnh lùng lưu lại hai câu nói, quay người liền đi. Thậm chí liền dư thừa một ánh mắt đều không có. Trưởng Tôn Hoàng hậu sững sờ ngồi tại nguyên chỗ, trong đầu cái quanh quẩn Lý Thái phái ra quân đội đi thắt cổ, xoắn giết Triệu Thần tin tức. Điện hạ, thần đã cùng Hoàng hậu đã từng nói qua. Bất quá thần hay là cảm thấy, được tại bên người nàng an bài nhân thủ, bằng không thì sớm muộn là cái vấn đề. Trưởng Tôn Vô Kỵ ra Triệu phủ, gặp Lý Thái đứng tại Triệu phủ cửa ra vào, đi đến đi cùng hắn nói ra. Vất vả cậu rồi, mẫu hậu giờ phút này có lẽ rất thương tâm a. Lý Thái quay đầu lại, mắt nhìn đại môn đóng chặt Triệu phủ. Triệu Thần có thể một chút cũng không lo lắng. Hắn chỉ là muốn lại để cho Trưởng Tôn Hoàng hậu nhận rõ ràng sự thật, không muốn tại sau lưng mình làm một ít lại để cho chính mình khó xử cử động. Phu nhân chi cách nhìn, gian ngoan mất linh mà thôi. Bọn hắn đều cho rằng Triệu Thần một người có thể trở mình được thiên, thật tình không biết, Triệu Thần bây giờ có thể không thể thoát thân còn không nhất định. Trưởng Tôn Vô Kỵ khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức. Lý Thái cười cười. Hắn giờ phút này rất tin tưởng Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với lòng trung thành của mình. Dù sao người trong thiên hạ cũng biết Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu huynh muội quan hệ vô cùng, thì tốt hơn. Nhưng hôm nay tương kiến, hai người có lẽ hội trở mặt thành thù. Bất quá không sao cả, chỉ cần hắn Lý Thái nghiệp lớn có thể thành, hy sinh một điểm tình cảm của bọn hắn thì như thế nào? Cậu, ngày mai trên triều đình, bổn cung chuẩn bị lại để cho cậu thay thế Phong Huyền Linh, làm ta đại đường thượng thư hữu phó xạ. Về phần trung thư lệnh, hãy để cho Khổng Dĩnh Đạt để làm, hắn tại trên triều đình môn sinh cố lại rất nhiều, trung thư lệnh hay là hắn đến làm sự so sánh tốt. Lý Thái cười cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Đại đường thi hành 3 tỉnh lục bộ chế, trong đó 3 tỉnh theo thứ tự là trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh cùng với thượng thư tỉnh. Ba tỉnh riêng phần mình trưởng quan theo thứ tự là Trung Thư Lệnh, Tùy Tùng ở bên trong, Thượng Thư Lệnh. Nhưng Hoàng đế Lý Thế Dân từng nay đảm nhiệm qua Thượng Thư Lệnh, cho nên từ hắn đăng cơ đến nay, liền không hề thiết lập Thượng Thư Lệnh. Thượng Thư tỉnh tả hữu phó xạ, thực tế tự là Thượng Thư Lệnh. Mà hôm nay Lý Thái lại để cho Khổng Dĩnh Đạt đảm nhiệm Thượng Thư tả phó xạ, lại ra phong hắn là Trung Thư Lệnh. Chỉ là một ngày tầm đó, Khổng Dĩnh Đạt liền nắm giữ đến Trung Thư tỉnh cùng Thượng Thư tỉnh. Nói hắn quyền thế ngập trời tuyệt không quá đáng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được Lý Thái muốn cho chính mình làm Thượng Thư hữu phó xạ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Cùng Lý Thái chắp tay bái nói, đa tạ Thái tử Long Ân, thần nhất định thức khuya dậy sớm, là Thái tử Điện Hạ đi theo làm tùy tùng. Giờ phút này Trưởng Tôn Vô Kỵ, hoàn toàn coi như đã nhận được chủ nhân khen thưởng một con chó, tại liều mạng cùng Lý Thái ngoắt ngoắt cái đuôi. Lý Thái cười cười, nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ, trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Lão đầu tử, ngươi như thế nào đây? Phòng phủ. Tuy nhiên bị đánh thành trọng thương, chức quan cũng bị lột bỏ, nhưng Lý Thái cũng không có đem sự tình triệt để làm tuyệt. Phòng Huyền Linh một nhà vẫn là có thể tại nhà mình quý phủ ở. Đương nhiên, đây cũng không phải là Lý Thái chỗ ở tâm nhân hậu, mà là phòng Huyền Linh tại triều đường lực ảnh hưởng thật sự có chút lớn. Chính mình thu thập phòng Huyền Linh còn chưa tính, nếu là đúng hắn đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ không chỉ tại triều đình đủ loại quan lại, thậm chí Trường An dân chúng cũng sẽ biết đối với hắn mọi cách chỉ trích. Hôm nay Triệu Thần sinh tử còn chưa có tin tức, Lý Thái không dám đem chỗ có chuyện làm tuyệt. Bằng không thì nếu là đến lúc đó Triệu Thần thực trở về Trường An, sợ là phản đối hắn Lý Thái người áp đều ép không được. Không có việc gì. Phòng Huyền Linh nằm ở trên giường, ngữ khí trầm trọng, thần sắc trên mặt cũng là trắng bệch một mảnh. Phòng Huyền Linh niên kỷ vốn tự không nhỏ, bị Trưởng Tôn Vô Kỵ như vậy ngoan lệ đánh cho lưỡng trượng, thiếu chút nữa tự tính khó giữ được tánh mạng. Có thể sống qua đến coi như là cực kỳ không dễ. Ai, cái này triều đình hôm nay đã là hắc ám rậm rạp, Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc trước coi như là bệ hạ tín nhiệm nhất thần tử, hôm nay lại sẽ cho Lý Thái làm cẩu. Lô Thị thở dài một tiếng, nhìn qua phòng Huyền Linh thảm bại đôi má, trong nội tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hôm nay Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể tới đem phu quân của nàng cùng nhi tử đánh tới sắp chết, ngày mai có thể đưa bọn chúng cả nhà xử tử. Ở lại Trường An, không thể nghi ngờ là đang đợi chết. Lão đầu tử, không bằng chờ ngươi thân thể nhiều, chúng ta ly khai Trường An, hồi trở lại Tề Châu đi thôi. Lô Thị lại cùng phòng Huyền Linh nói câu, muốn khuyên hắn ly khai Trường An, trở về Tề Châu. Phu nhân, nếu là đại đường xã tắc rơi vào Lý Thái chi thủ, chúng ta đi ở đâu, đều chạy không khỏi vừa chết. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta ở tại chỗ này chờ chết sao? Lô Thị đánh gãy phòng Huyền Linh mà nói, khóc nói ra. Chương 1159, Thái tử Anh Minh, bọn thần ủng hộ. Lô Thị khóc tiếng không lớn, nhưng đủ để rơi vào tay bên ngoài gian phòng. Chờ ở bên ngoài gian phòng phòng di ái còn dùng là, phụ thân của mình đã xảy ra chuyện gì, nghe được thanh âm liền đẩy cửa ra xông vào. Phụ thân, ngươi như thế nào đây? Gặp phòng Huyền Linh không có việc gì, phòng di ái xem như nhẹ nhàng thở ra. Tay của hắn chỉ là thoát khỏi cữu, hơn nữa hắn còn trẻ, không tính là đa trọng tổn thương. Đóng cửa lại. Phòng Huyền Linh cùng phòng di ái nói ra. Phòng di ái sửng sốt xuống, hay là đi đóng cửa lại. Chờ hắn trở lại phòng Huyền Linh bên người thời điểm, liền nghe phòng Huyền Linh mở miệng, chậm rãi nói ra. Trước đó vài ngày, Ngụy Tương nói cho ta biết, Triệu Thần còn sống tin tức. Triệu tiểu tử còn sống. Lô Thị trên mặt lộ ra kinh hãi. Nàng thế nhưng mà vẫn cho rằng Triệu Thần đã bị chết. Dù sao tin tức này đã truyền quá lâu, hơn nữa bên ngoài còn chuyện nói là Lý Thái phái người độc hại Triệu Thần. Về phần nguyên nhân cái kia càng làm cho người khó mà tin được. Tất cả mọi người nói Triệu Thần là hoàng đế nhi tử, Lý Thái thái tử vị, vốn phải là Triệu Thần. Cho nên mới đã có Lý Thái phái người hành hung sự tình. Có thể đồn đãi đều nói, Triệu Thần trúng đứt ruột tán, hơn nữa thời gian dài như vậy, Triệu Thần đều không có tin tức gì, nhất định là đã xảy ra chuyện. Vậy bây giờ tại sao lại nói hắn còn sống? Lô Thị biết nói Triệu Thần bổn sự, nếu là Triệu Thần còn sống, tất nhiên có thể nghĩ ra biện pháp thu thập Lý Thái. Có thể mấu chốt là, Triệu Thần thật sự còn sống không? Phòng Di Ái cũng là nhìn xem phụ thân của mình. Hắn mặc dù không có cùng huynh trưởng của mình Phòng Di trực đồng dạng, đặc biệt đạt được Triệu Thần chiếu cố, nhưng trước khi cũng là bị Triệu Thần trợ giúp qua. Bằng không thì cưới cái công chúa về nhà, về sau hắn cũng mơ tưởng có ngày tốt lành qua. Nghe được Triệu Thần gặp chuyện không may tin tức lúc, Phòng Di Ái cũng là khổ sở tốt mấy ngày này. Nhưng giờ phút này, vâng, Triệu Thần còn sống, Lý Thái lo lắng Triệu Thần trở lại Trường An chính mình không đối phó được, cũng lo lắng chúng ta những này cùng Lý Thái không phải cùng một cái tâm người đi giúp Triệu Thần. Cho nên mới phải liên tiếp ra tay với chúng ta. Hôm qua đại lý tự Thiếu Khanh đái trụ, công bộ thượng thư Đoạn Luân, thậm chí là kinh triệu phủ Doãn, chỉ cần cùng Triệu Thần có chút quan hệ người, tất cả đều bị bãi chức đi quan, thậm chí có trực tiếp bị giáng chức đi nước ngoài. Lý Thái muốn Trường An triều đình hoàn toàn biến thành chính mình không mặc cả, dùng để đối phó Triệu Thần, bằng không thì... Phong Huyền Linh chậm rãi nói ra. Được phép mệt mỏi, hô hấp cũng hơi có chút dồn dập lên. Lô Thị cho hắn nhẹ nhàng mát xa lấy lồng ngực, Phong Huyền Linh lúc này mới trì hoãn tới chút ít. Cái kia chúng ta bây giờ... Phong Di Ái nhìn qua phụ thân của mình. Đợi. Phong Huyền Linh nói xong, trong nội tâm lại nghĩ tới bị chính mình đuổi đi ra phòng Di Trực. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Sáng sớm hôm sau, Thái Cực Điện Thượng. Hôm nay đến vào chiều đủ loại quan lại đều là cảm thấy một tia bất an khí tức. Bọn hắn có thể đều nghe nói, hôm qua trưởng tôn Vô Kỵ mang người trực tiếp đem Phong Huyền Linh đánh, cho cái bị giày vò. Phong Huyền Linh A. Đây chính là triều đình lão nhân, đi theo hoàng đế bên người nhiều năm lão nhân. Tự như vậy thiếu chút nữa bị đánh chết tại chính mình quý phủ. Nghĩ vậy sự tình, trên triều đình đủ loại quan lại đều không tránh khỏi can đảm run lên. Phong Huyền Linh đều bị như vậy thu thập, bọn hắn những, này bình thường quan viên. Nhìn lại giờ phút này triều đình, nhiều quen thuộc gương mặt, tất cả đều biến mất. Phong Huyền Linh, Lưu Chính Hội, Đoạn Luân, Đái Trụ, Lục Bộ Thượng Thư trực tiếp thay đổi 5 cái, tất cả bộ thị lang cũng tất cả đều là mặt lạ hoắc. Đến vào triều võ tướng tất cả đều là một bộ kiêu căng bộ dáng. Mọi người nhìn chung quanh một vòng, giống như chỉ thấy Lý Hiếu Cung cái này một cái gương mặt quen. Không người nào dám mở miệng nói chuyện. Loại tình huống này đã tiếp tục tốt mấy ngày này rồi, giống như từ khi Lý Thái đang tại đủ loại quan lại, trước mặt giết chết 2 gã quan viên tựu là như thế. Cùng lúc trước hoàng đế lâm triều thời điểm cái kia là có thêm cách biệt một trời. Khi đó hoàng đế vào triều, đủ loại quan lại đều là cười ha ha, trong miệng mà nói cũng là nhảy không ngừng, biết được cùng hiện tại như vậy. Ai một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng thở dài tại Thái Cực Điện trung vang lên. Đủ loại quan lại trong nội tâm đều là trầm xuống, ánh mắt nhìn hướng theo ngoài điện đi tới Lý Thái bọn người. Thái tử đích thân tới, đủ loại quan lại vào triều. Có thái giám hô một câu, đủ loại quan lại đều là chắp tay, khẩu hô thái tử thiên tuế. Lý Thái ánh mắt nhìn quét đủ loại quan lại, phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua quan viên, không một không cúi thấp đầu, không dám cùng chi đối mặt. Hôm nay vào triều, chư vị còn có bản tấu. Lý Thái đứng tại trên bậc thang, cùng đủ loại quan lại hỏi. Mọi người đều là không ra tiếng. Hôm nay Lý Thái Lý Chính, rất nhiều chuyện đủ loại quan lại cũng không dám cùng hắn nói. Đều là căn cứ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thái độ. Dù sao nói nhiều sai nhiều, ai dám đắc tội thái tử. Đã tất cả mọi người không có bản tấu, cái kia bổn cung tuyên bố mấy chuyện. Lý Thái cao giọng nói ra. Đủ loại quan lại đều là nhìn qua. Cái này chuyện thứ nhất, quốc cữu trưởng tôn Vô Kỵ ta đại đường xã tắc có đại công, trước khi phụ hoàng thụ gia nhân giấu kín, đem quốc cữu giáng chức ra Trường An. Hôm nay bổn cung cùng khổng phó xã thương nghị, chuẩn bị lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ làm thượng thư tỉnh phải phó xã, tấn tư không? Chư vị có thể có ý kiến. Lý Thái nói xong, nhìn về phía đủ loại quan lại. Lý Thái trước khi cường thế giết chết 2 gã phản đối hắn quan viên, cái kia dư uy đến bây giờ đều không có tán đi. Đủ loại quan lại nào dám có người phản đối. Thái tử anh minh, bọn thần ủng hộ. Đủ loại quan lại cùng kêu lên hô. Lý Thái rất hài lòng đủ loại quan lại thái độ. Đây chính là hắn muốn kết quả. Trưởng tôn Vô Kỵ trên mặt cũng lộ ra vẻ vui thích, cùng đủ loại quan lại chắp tay, liền sau lưng Khổng Dĩnh Đạt đứng lại. Gặp trưởng tôn Vô Kỵ đứng sau lưng Khổng Dĩnh Đạt, đủ loại quan lại trong nội tâm không tránh khỏi lộp bộp một chút. Phong Huyền Linh tại nhà mình quý phủ bị đánh thành trọng thương, trung thư lệnh vị trí nhất định là để trống. Bọn hắn vừa rồi trong nội tâm đều còn đang suy nghĩ, hội là người phương nào kế nhiệm trung thư lệnh vị trí. Nhưng nhìn xem trưởng tôn Vô Kỵ cử động, bọn hắn tựa hồ hiểu được. Quả nhiên, kế tiếp liền nghe được Lý Thái lại, để cho Khổng Dĩnh Đạt tiếp nhận Phong Huyền Linh trung thư lệnh chức quan. Thậm chí còn cho Khổng Dĩnh Đạt bảo lưu lấy thượng thư tả phó xạ vị trí. Cái này chuyện thứ ba, tựu là về chiến sự tiền tuyến. Cho Khổng Dĩnh Đạt an bài xong sau, Lý Thái lại nói đến chiến sự tiền tuyến. Hôm nay đại quân đã thối lui đến Thương Châu phòng thủ thành phố thủ, phụ hoàng cùng chư tướng đều tại chống cự Cao Câu Ly xâm lấn. Nhưng quốc khố dĩ nhiên hư không, thật sự khó có thể trợ giúp tiền tuyến. Bổn cung cùng Khổng, Trường Tôn nhị vị thương nghị một chút, chuẩn bị thỉnh phụ hoàng trở về triều đình, về phần chiến sự tiền tuyến, bổn cung muốn phái một người cùng Cao Câu Ly nghị hòa. Chư vị cảm thấy? Lý Thái thanh âm tại Thái Cực Điện vang lên. Nghe nói hôm nay triều hội sao? Thái tử ý định phái người đi theo Cao Câu Ly nghị hòa. Có quan viên phản đối, bị trưởng tôn Vô Kỵ tên hỗn đản kia đem làm đình trượng đập chết. Nghe nói, cùng Cao Câu Ly nghị hòa, ta là thật không có nghĩ đến. Bệ hạ cùng chư vị tướng quân ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái, kết quả cái này thái tử ngược lại muốn cùng Cao Câu Ly nghị hòa. Ta cảm giác vị này thái tử điện hạ, 8 phần là muốn mưu phản. Hư, mưu phản mà nói cũng không thể nói lung tung. có cái gì không thể nói, bệ hạ ở tiền tuyến ngăn địch, thái tử ở sau lưng nghị hòa, thật đúng là buồn cười quá. Trong thành Trường An, không ít dân chúng đều tại nghị luận hôm nay triều hội. Lý Thái muốn cùng Cao Câu Ly nghị hòa tin tức rất nhanh tự truyền ra. Thậm chí trưởng tôn Vô Kỵ vì lần này nghị hòa tiến hành, tại Thái Cực Điện Thượng sẽ đem một vị phản đối quan viên cho đánh chết. Trường An dân chúng đều bị lòng đầy căm phẫn. Thậm chí không ít người trực tiếp náo đến kinh triệu phủ, nhưng cái này cũng không có nửa điểm tác dụng. Chương 1160, đem đầu tự tay dâng. Thương Châu thành bên ngoài. Trải qua lần trước thảm bại, lần này Uyên Kế Tô Văn hấp thu kinh nghiệm. 5 vạn đại quân tụ tập tại Thương Châu thành bên ngoài 200 bước. Mấy chục khung xe bắn đá phân tán tại đại quân hai bên. Lần trước một trận chiến, sở hữu tất cả bát ngưu nỗ tất cả đều bị cùng nhau thiêu hủy. Thời gian thượng cũng không kịp lần nữa chế tạo. Hôm nay Uyên Kế Tô Văn chuẩn bị dùng xe bắn đá, cho đại đường Thương Châu quân coi giữ đánh một lần công thành chiến. Duy nhất chưa đủ chính là, bọn hắn làm cho không đi ra dầu hỏa. Đại soái, các tướng sĩ cũng đã chuẩn bị xong. Thuộc hạ nguyện ý dẫn đầu công thành. Huệ Chân cưỡi ngựa đi vào Uyên Kế Tô Văn trước mặt, cung kính thanh âm. Tuy nhiên Huệ Chân lần trước bị Uyên Kế Tô Văn đặc xá, nhưng này giống như thảm bại, đủ để cho hắn tại Cao Câu Ly trong quân không ngẩng đầu được lên. Hôm nay Huệ Chân đã nghĩ ngợi lấy, một trận chiến liền đánh hạ Thương Châu thành. Dùng tuyết ngày đó sỉ nhục. Uyên Kế Tô Văn ngắm nhìn Huệ Chân, dù là biết nói Huệ Chân nghĩ cách, Uyên Kế Tô Văn cũng sẽ không khiến hắn mạo hiểm như vậy. Thành trì cuộc chiến, công thủ phát giác quá lớn. Xông lên phía trước nhất, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Huệ Chân là hắn Uyên Kế Tô Văn thủ hạ đại tướng, đánh hạ Thương Châu thành về sau, còn có rất nhiều địa phương cần dùng đến hắn. Cũng không thể lại để cho hắn ở chỗ này chiến tử. Bản soái đối với ngươi có, khác hắn dùng, lui ra. Uyên Kế Tô Văn nói câu, liền hướng sau lưng phất tay. Một gã cường tráng như châu tướng lãnh cưỡi ngựa tới, cùng Uyên Kế Tô Văn chắp tay, đại soái. Trận chiến này ngươi dẫn theo quân phá thành. Uyên Kế Tô Văn mặt không biểu tình nói. Vâng, tướng lãnh lĩnh mệnh. Chống trận gõ vang, mấy chục khung xe bắn đá hướng Thương Châu thành lâu ném bắn cự thạch. Cự thạch nện ở trên cổng thành, đá vụn loạn tung tóe. Lỗ Châu Mai sau đích đại đường tướng sĩ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trên cổng thành đại đường máy ném đá không có hai cái, đã bị Cao Câu Ly xe bắn đá nện thành đoạn mộc. Trên cổng thành vốn là không bỏ xuống được quá nhiều xe bắn đá, bị Cao Câu Ly máy ném đá tập hỏa, căn bản tự không kịp phát huy tác dụng. Đại soái, có thể công thành. Cao Câu Ly tướng lãnh cùng Uyên Kế Tô Văn nói ra. Công thành. Uyên Kế Tô Văn hạ lệnh. Mấy vạn người đội ngũ lợi dụng quân trận hình thế đẩy hướng Thương Châu thành. Phía trước nhất chính là thuẫn binh, bay vụt mà đến mũi tên đánh vào thiết thuẫn lên, hỏa tinh văng khắp nơi. Nhưng cũng không có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hiển nhiên lần này chiến đấu Uyên Kế Tô Văn thu hồi trước khi lòng khinh thị. Công thành xe tại thuẫn binh dưới sự bảo vệ, thời gian dần qua hướng Thương Châu cửa thành đẩy mạnh. Chỉ có điều nửa khắc đồng hồ thời gian, tự đã đến gần Thương Châu cửa thành. Đại soái, công thành xe đến cửa thành. Hôm nay đường quân có chút kỳ quái, liền hữu hiệu thủ thành đều không có. Huệ Chân nhìn qua trên cổng thành đường quân, cảm thấy có chút không đúng. Lần trước hắn công thành thời điểm, trên cổng thành đường quân thế nhưng mà dốc sức liều mạng phản kích. Thậm chí có, không ít người ôm sông lên thành lâu Cao Câu Ly sĩ cùng một chỗ té xuống đồng quy vu, tận. Nhưng là hôm nay, ngoại trừ vài cái đã bị đánh toái xe bắn đá, vậy mà hoàn toàn không có chống cự. Uyên Kế Tô Văn cũng là phát hiện vấn đề. Trước đó vài ngày đường quân còn một hồi đại thắng, giờ phút này tuyệt đối không có lẽ hội là như thế này trạng thái. Không chống cự, chẳng lẽ bọn hắn đang đợi chết? Không cần phải xen vào, tiếp tục công thành, đem cửa thành phá khai. Không rõ ràng lắm quy không rõ ràng lắm, nhưng là cái này thành hay là muốn công? Cao Câu Ly tướng sĩ phụ giúp công thành xe tới đến Thương Châu cửa thành, nhìn qua hai trượng cao cửa thành, mọi người đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Cửa thành tuy nhiên cao lớn, nhưng khi bọn hắn công thành dưới xe, lại chắc chắn cửa thành cũng đều cùng một lớp giấy đồng dạng. Bất quá tựu là hao phí thời gian bao nhiêu mà thôi. Tiểu trong nội tâm lao tới người. Đầu lĩnh Cao Câu Ly giáo uy nói ra. Thuẫn binh cầm lấy thuẫn, để ngừa thành cửa mở ra bên trong bắn ra mũi tên. Lính xài trường thương cầm trong tay trường thương, nhìn chằm chằm vào cửa thành. Công thành binh sĩ lui về sau 5 bước, ra sức phụ giúp công thành xe hung hăng đụng tại phía trước trên cửa thành. Đang, cùng tầm thường va chạm cửa thành thanh âm bất đồng. Lúc này đây va chạm, tựa hồ đâm vào sắt đá thượng bình thường. Nguyên vốn là tính toán một chút đụng không mở đích cửa thành. Ít nhất cũng sẽ biết có chút lắc lư một chút. Nhưng trước mắt cửa thành, nhưng lại không chút sức mẻ. Lại đến, giáo úy hét lớn. Cao Câu Ly binh sĩ lôi kéo công thành xe lui về sau 10 bước, binh lính còn lại cũng nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay. Giúp đỡ công thành binh cùng một chỗ phụ giúp công thành xe. Đang. Lại là một tiếng nặng nề tiếng va đập. Không ít cao câu ly binh sĩ lúc ấy đã bị chấn đắc hổ khẩu run lên. Hơi chút nhược một điểm, cái cảm giác mình hai tay đau đớn khó nhịn. Chuyện gì xảy ra? Giáo úy trên mặt kinh hãi. Chạy đến phía trước xem xét, công thành xe dùng để công thành cự mộc, giờ phút này vậy mà từ trung gian vỡ ra. Lại nhìn cửa thành, rõ ràng cũng đã bị đụng lõm. Nhưng toàn bộ cửa thành tựu là một điểm động tĩnh đều không có. Tướng quân mau nhìn. Có binh sĩ chỉ trên mặt đất. Giáo úy nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy trên mặt đất là một tầng dày đặc màu nâu hòn đá. Cầm kiếm tiêm đi đâm, mũi kiếm tuôn ra hỏa tinh, hướng một bên ngoặt đi. Giáo úy sắc mặt đại biến, trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Bọn hắn đang làm gì đó? Cũng đã đổ lên cửa thành rồi, vì sao không công kích cửa thành? Mắt thấy thang mây thượng cao câu ly tướng sĩ chết tổn thương thảm trọng, Uyên cái Tô Văn đau lòng ngoài, lại chứng kiến công kích cửa thành binh sĩ bất động làm. Lúc ấy là được mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đại soái, bọn hắn nói, Thương Châu cửa thành bị một tảng đá lớn cho chặn, mặc cho bọn hắn như thế nào va chạm, đúng là không chút sức mẻ. Hơn nữa cái này khối cự thạch, hình như là theo lòng đất một mực kéo dài đến tường thành trên đỉnh. Phụ trách lần này công thành tướng lãnh mặt lộ vẻ kinh hãi, cùng Uyên cái Tô Văn nói ra. Uyên cái Tô Văn đều sừng sốt. Thương Châu thành phía sau cửa có cự thạch ngăn trở, hay là theo lòng đất một mực kéo dài đến tường thành trên đỉnh. Đây không phải tại cùng hắn vô nghĩa sao? Phá không được cửa thành, bọn hắn vẫn phái người đi leo lên. Có trời mới biết phải chết thượng bao nhiêu người. Nói cho bọn hắn biết, tiếp tục xô cửa, nhất định phải giữ cửa phá khai. Uyên cái Tô Văn cả giận nói. Tướng lãnh dùng cờ xí truyền đạt mệnh lệnh. Công thành tướng sĩ đành phải tiếp tục xô cửa. Nhưng rất hiển nhiên, cao câu ly binh sĩ đều mệt mỏi ngồi phịch ở công thành trên xe, cũng không gặp Thương Châu cửa thành nhúc nhích một chút. Uyên cái Tô Văn, muốn công thành, tự từ phía dưới bò lên, bằng không thì, thành thành thật thật chạy trở về ngươi cao câu ly đi. Uyên cái Tô Văn chính não lấy, chợt nghe đối diện trên cổng thành có đường quân binh sĩ kêu gọi đầu hàng. Đi phía trước xem xét, vừa rồi phái đi công thành tướng sĩ, giờ phút này đã bị giết liên tục triệt thoái phía sau. Chỉ còn lại có cửa thành vẫn còn công kích cửa thành hơn 10 người. Uyên cái Tô Văn nhíu mày, cưỡi ngựa hướng mặt trước đi đến. Các ngươi dùng làm một cái phá cửa thành, có thể ngăn cản ta cao câu ly đại quân gót sắt. Lý Tịnh, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi chút ít. Uyên cái Tô Văn đứng ở mũi tên phạm vi bên ngoài, quát. Lý Tịnh đứng tại đầu tường, Từ Thế Tích đứng ở một bên. Hai người đều là vẻ mặt trêu tức. Uyên cái Tô Văn, ngươi nếu là cảm thấy chính mình có bản lĩnh, có thể tiếp tục công thành. Ngươi yên tâm, chỉ cần bọn hắn có thể công phá ta Thương Châu cửa thành, lão phu Lý Tịnh đem đầu tự tay dâng. Lý Tịnh vừa cười vừa nói. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại thẳng vào Uyên cái Tô Văn trong tai. Bực này đối với chính mình khinh thường ngữ điệu, lại để cho Uyên cái Tô Văn rất là nổi giận. Cái gì gọi là nếu là có thể công phá Thương Châu cửa thành, hắn Lý Tịnh đem đầu trực tiếp dâng cho mình. Lý Tịnh dựa vào cái gì như thế chắc chắc mình không thể công phá cái này cửa thành. Người tới, tiếp tục phái người đi công thành cửa. Uyên cái Tô Văn cùng sau lưng hét lớn. Tất cả mọi người không được công kích, lại để cho bọn hắn đi công chúng ta cửa thành. Cùng một thời gian, Lý Tịnh thanh âm theo trên cổng thành truyền đến. Chương 1161, cái kia Triệu Thần làm sao lại không chết? Lý Tịnh mà nói, lại để cho Uyên cái Tô Văn có chút mộng. Hắn hành quân chiến tranh nhiều như vậy năm qua, được chứng kiến quân địch tướng lãnh cũng không tính thiểu. Thế nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như Lý Tịnh như vậy, cái gì gọi là bọn hắn tất cả mọi người không được công kích, lại để cho người của mình đi công kích Thương Châu cửa thành. Đây là cái gì phương thức tác chiến? Uyên cái Tô Văn còn chưa bao giờ nghe nói qua. Đại soái, cái này Lý Tịnh tại Đường Quốc được trao cho quân thần danh xưng, nói không chừng hiện tại tựu là lừa dối chúng ta đi qua, sau đó đem người của chúng ta tất cả đều giết chết tại dưới cổng thành. Huệ Chân nhíu mày. Hắn có thể không tin thật sự có người hội hoàn toàn buông tha cho chống cự, lại để cho địch nhân của mình đi công kích cửa thành. Huệ Chân tựu cảm thấy, đối diện Lý Tịnh tựu là muốn đem bọn họ đã lừa gạt đi giết. Uyên cái Tô Văn nhìn qua mệt mỏi ngồi phịch ở Thương Châu cửa thành đối phương tướng sĩ, thần sắc có chút ngưng trọng. Coi như là được xưng thiên hạ kiên cố nhất thành Trường An cửa, cũng không có lẽ tại nhiều như vậy lần đích công kích đến mà không chút sức mẻ. Nhưng trước mắt chính là một cái Thương Châu cửa thành, vậy mà trực tiếp đem dưới tay mình mười mấy tên tướng sĩ cho mệt mỏi ngồi phịch, ở cái kia. Đã Lý Tịnh nói tất cả, bọn hắn không công kích, mặc cho chúng ta công kích Thương Châu cửa thành, nếu là chúng ta không đi, chẳng phải là lại để cho người cảm thấy bản soái sợ. Đi, phái 100 người đi trợ giúp, nhất định phải đem cái này phá cửa thành cho bản soái phá khai. Uyên cái Tô Văn cùng Huệ Chân hô. Huệ Chân gật đầu, tuy nhiên không quá tin tưởng đối diện Lý Tịnh mà nói, nhưng vẫn là quay người đi tìm 100 cái thân thể khỏe mạnh cao câu ly binh sĩ. Vì để cho bọn hắn có thể phát huy toàn bộ thực lực, 100 người đem trên người vũ khí đều vứt trên mặt đất. Cẩn thận từng ly từng tí hướng Thương Châu cửa thành đi đến. Thương Châu trên cổng thành cũng không có một mũi tên bay tới. Chứng kiến trước mắt một màn này, Uyên cái Tô Văn trong nội tâm nghi hoặc càng lớn. Hắn rất ngạc nhiên, rốt cuộc là nơi nào đến lực lượng, lại để cho Lý Tịnh như vậy không có sợ hãi. 100 tên cao câu ly tướng sĩ toàn thân căng cứng đi đến Thương Châu cửa thành xuống, mãi cho đến thành trong động, mới nhẹ nhàng thở ra. 100 người vừa xong, trước khi sớm, đã mệt mỏi có quắp hơn 10 người tự lui sang một bên nhượng xuất vị trí. Mọi người cũng không chỉ hoãn, phụ giúp cực lớn công thành xe, hung hăng đụng ở cửa thành thượng. Cực lớn phản làm lực lại để cho không ít cao câu ly binh sĩ hung hăng ngã trên mặt đất. Những người còn lại cũng là cảm thấy hai tay chấn đau nhức, nhao nhao bụng lấy cánh tay của mình. Lại nhìn cửa thành, vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Chớ nói chi là đụng mở cửa thành. Xa xa Uyên cái Tô Văn trong mắt đều muốn nhảy ra, 100 người vậy mà đụng bất động một cái cửa thành. Cái này cửa thành chỉ dùng để thiết cùng tường thành đổ bê tông cùng một chỗ. Uyên cái Tô Văn, còn muốn đón lấy thử sao? Lý Tịnh thanh âm tại Thương Châu thành lâu vang lên. Uyên cái Tô Văn sắc mặt trong chốc lát là được âm trầm một mảnh. Nhiều người như vậy giả bộ không hiểu một cái cửa thành, có thể thực lại để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Phá không được thành, bọn hắn muốn theo thành lâu đi vào nội thành, chính là vô cùng gian nan. Thương Châu thành là tiến vào đại đường con đường, một bên là biển rộng mênh mông, mặt khác hơi nghiêng thì là liên tục sơn mạch. Cái này Thương Châu thành, vô luận như thế nào đều là bọn hắn phải qua đường. Có thể công không phá được cửa thành, đoạt thành chiến tướng sẽ không so gian nan. Dùng nhân mạng trồng chất, Uyên cái Tô Văn cũng không thấy lấy có thể có bao nhiêu tỷ số thắng. Uyên cái Tô Văn nhìn qua Lý Tịnh, nói cái gì cũng không nói, quay người liền khu lấy mã ly khai. Uyên cái Tô Văn đại quân lui lại, một hồi công thành chiến chết từ trong trứng nước, chỉ để lại mấy trăm cỗ thi thể tại Thương Châu dưới thành. Trở lại nơi trú quân, Uyên cái Tô Văn rất là táo bạo. Hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông qua, tự Thương Châu cái kia một cái phá cửa thành, tại sao lại như vậy chắc chắn. Trở về công kích cửa thành binh sĩ, Uyên cái Tô Văn cũng nhìn, mỗi người trên cánh tay đều có nghiêm trọng chấn tổn thương. Tuyệt đối không có khả năng sẽ là bọn hắn vô dụng thôi đem hết toàn lực. Có thể dù vậy, cũng vẫn không thể nào dung chuyển cửa thành mảy may. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Uyên cái Tô Văn nhìn về phía một đám thủ hạ tướng lãnh, sắc mặt khó coi. Bọn hắn trước khi thắng lợi nhiều lần như vậy, thậm chí chém giết đại đường danh tướng Tần Quỳnh, vốn nên thế như trẻ tre, nhất cổ tác khí thế cục, bây giờ lại bị một cái cửa thành cho chặn. Uyên cái Tô Văn làm sao có thể không nộ? Có thể thủ hạ tướng lãnh cũng không có người biết nói xảy ra chuyện gì. Mọi người tất cả đều không ra tiếng, cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào, Uyên cái Tô Văn càng là giận. Đang muốn tức giận, liền thấy có người xốc lên doanh trướng chướng cửa đi tới. Làm gì? Uyên cái Tô Văn nhìn xem Hầu Quân Tập, mặt lộ vẻ không vui. Hôm nay công thành, Hầu Quân Tập vậy mà cùng hắn cáo ốm. Nếu là bình thường còn chưa tính, mấu chốt là hôm nay công thành còn bị đối diện hung hăng nhục nhã một phen. Uyên cái Tô Văn tâm tình sao có thể tốt hiện tại? Đại soái, nghe nói hôm nay Thương Châu cửa thành như thế nào cũng đụng bất động, còn có việc này. Hầu Quân Tập cùng Uyên cái Tô Văn hỏi. Uyên cái Tô Văn nhíu mày, tiếp theo mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, như thế nào, Hầu tiên sinh là cố ý đến cười thoại bản xuất. Còn lại tướng lãnh giờ phút này cũng là sắc mặt bất thiện nhìn về phía Hầu Quân Tập. Chỉ cần hắn nói một câu là tới chê cười chính mình những người này, nhất định sẽ bị lập tức thu thập cái bị giày vò. Hầu Quân Tập cười cười, nói, đại soái chẳng lẽ tự không muốn biết. Vì sao cái này Thương Châu cửa thành như thế nào đụng đều đụng không khai mở sao? Uyên cái Tô Văn sắc mặt âm lãnh, ánh mắt nhìn gần Hầu Quân Tập. Một các tướng lĩnh giờ phút này đã đem tay khoác lên vũ khí thượng. Đại soái có chỗ không biết, từ lúc lão phu vẫn còn Trường An thời điểm, Triệu Thần ngay tại Vạn Niên huyện làm ra đến một loại tên là xi măng thứ đồ vật. Nếu là lão phu đoán không sai, cái này Thương Châu thành phía sau cửa đã có đại lượng xi măng phủ kín. Các tướng sĩ đụng bất động, cái này xi măng độ dày, đoán chừng không dưới một trượng dày. Hơn nữa cái này xi măng tăng thêm những thứ khác đá vụn, so bình thường tường thành còn muốn cứng rắn rất nhiều. Cho nên muốn phá mở cửa thành, trừ phi là đem cả tòa tường thành đổ lên. Hầu Quân Tập mỉm cười cùng Uyên cái Tô Văn giải thích. Uyên cái Tô Văn đương nhiên chưa nghe nói qua cái gì xi măng. Nhưng là nghe được lại là Triệu Thần làm ra đến, sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Lần trước cũng là bởi vì Triệu Thần, hắn mấy vạn tướng sĩ bị một hồi đại hỏa nấu không có người dạng. Mấu chốt cái kia vẫn chỉ là Triệu Thần cho Lý Tịnh ra một cái kế sách. Lần này, trực tiếp dùng cái gì xi măng phong ngăn chặn cửa thành. Lại để cho bọn hắn hoàn toàn công không phá được cửa thành. Cái kia Triệu Thần làm sao lại không chết? Uyên cái Tô Văn cả giận nói, hai mắt ngăn không được sát ý lộ ra ngoài. Hầu Quân Tập lắc đầu. Hắn cũng muốn lại để cho Triệu Thần chết, có thể hắn đến bây giờ còn sống không phải. một các tướng lĩnh cũng là đem tay theo vũ khí thượng thu hồi, muốn của bọn hắn lần này lại bị một cái không tại tràng Triệu Thần cho làm, cho chân tay luống cuống. Trong lòng mọi người không tránh khỏi có chút thất lạc. Đại soái, Thương Châu thành từ bên ngoài công, sợ là khó có thể công phá. Coi như là dùng nhân mạng trồng chất, sợ cũng không biết nói phải chết tổn thương bao nhiêu người, còn không nhất định có thể đánh hạ thành đến. Cho nên lão phu đề nghị, từ bên trong công phá bọn hắn. Hầu quân tập cùng Uyên Cái Tô Văn nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ. Uyên Cái Tô Văn tiếp nhận tín, nhưng lại cũng không lập tức mở ra, hắn cùng đợi hầu quân tập giải thích. Cái này tín là Lý Thái cho lão phu, hắn muốn cùng đại soái nghị hòa. Hầu quân tập giải thích một câu. Nghị hòa. Uyên Cái Tô Văn có chút ngây người, đem trong tay tín mở ra nhìn một lần. Phong thư này có vài phần có độ tin cậy. Uyên Cái Tô Văn xem xong thư, đem tín đặt ở trên mặt bàn, cùng hầu quân tập hỏi. Tuy nhiên trên thư chỉ nói nghị hòa sự tình, nhưng Uyên Cái Tô Văn vẫn là có thể để điều kiện nha. Đương nhiên, cái này được thành lập tại phong thư này là có thể tin dưới tình huống. Chương 1162, việc này nắm chắc có bao nhiêu? Có thể Uyên Cái Tô Văn cùng Lý Thái, thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Trước khi cùng Lý Thái cái gọi là hợp tác cũng là, tại hầu quân tập thúc đẩy phía dưới. Thậm chí về sau bọn hắn còn ở sau lưng xếp đặt Lý Thái một đạo. Uyên Cái Tô Văn thậm chí tin tưởng phong thư này là Lý Thái nghĩ, đến Pháp đến xếp đặt thiết kế chính mình, cũng rất khó tin tưởng nói Lý Thái muốn cùng chính mình nghị hòa. Mấu chốt là cái này nghị hòa nguyên do lại ở nơi nào? Đại soái yên tâm, nếu là lão phu không có đoán sai, hẳn là Triệu Thần đã mau trở lại đến Trường An, cái này lại để cho Lý Thái cảm thấy nguy cơ, cho nên mới nghĩ đến đã có nghị hòa nghĩ cách. Hầu quân tập cười nói, hầu tiên sinh có phải hay không nói sai rồi, nghị hòa sẽ chỉ làm Thương Châu áp lực chợt giảm, đến lúc đó Lý Thế Dân trực tiếp hồi trở lại Trường An. Đây chẳng phải là hắn Lý Thái tận thế? Uyên Cái Tô Văn không hiểu, cùng chính mình nghị hòa. Cái kia cũng có thể là Thương Châu nội thành Lý Thế Dân khai mở cái này khẩu. Như vậy Lý Thế Dân mình mới có thời gian trở về Trường An, đi đem Lý Thái cái này sau lưng làm phá người xấu thu thập hết. Hôm nay Lý Thế Dân không có cho mình khai mở cái này khẩu, như thế nào ngược lại là không có một chút quan hệ Lý Thái nói lời này. Uyên Cái Tô Văn cảm giác đầu của mình có chút đau, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây là cái gì đạo lý. Còn lại tướng lãnh giờ phút này cũng là nhíu mày. Dựa theo thưởng thức mà nói, nghị hòa cũng tuyệt đối không phải là Lý Thái mở miệng, huống chi bây giờ còn là trạng huống như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác còn tựu là Lý Thái. Đại soái, ngươi thực cho rằng Lý Thái theo chúng ta nghị hòa, là muốn đem tánh mạng của mình giao cho Lý Thế Dân trong tay. Hầu quân tập cười nói. Uyên Cái Tô Văn trầm mặc. Tuy nhiên hắn không tin Lý Thái có thể như vậy ngốc, có thể hắn hiện tại làm một chuyện, không chính là như vậy ý tứ mà. Đại soái ngẫm lại. Một khi đại đường triều đình truyền ra tin tức, muốn cùng ta Cao Câu Ly nghị hòa, Lý Thế Dân phải chăng có thể theo Thương Châu thoát thân? Kể từ đó, hắn có thể hồi trở lại Trường An đi. Lý Thế Dân trở về Trường An, còn có thể có Lý Thái kết cục tốt. Uyên Cái Tô Văn đánh gãy hầu quân tập. Lý Thế Dân trở về Trường An, đương nhiên sẽ không bỏ qua Lý Thái. Có thể nếu là hắn không thể quay về Trường An. Hầu quân tập cười nói, không thể quay về Trường An. Uyên Cái Tô Văn nhíu mày, sau một lát trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Uyên Cái Tô Văn xem như hiểu được hầu quân tập lời này ý tứ. Lý Thái muốn đem Lý Thế Dân lừa gạt trở về, sau đó trên đường. Cái kia hầu tiên sinh cảm thấy, việc này nắm chắc nhiều đến bao nhiêu. Uyên Cái Tô Văn nhìn về phía hầu quân tập. Uyên Cái Tô Văn đương nhiên hy vọng Lý Thái giết chết Lý Thế Dân. Bởi như vậy, đều không cần chính mình động tay, toàn bộ đại đường đều được từ bên trong trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó hắn Cao Câu Ly đại quân vừa đến. Đều có người sẽ chủ động mở cửa thành ra đầu hàng. Nhưng là nghĩ đến nói lại để cho Lý Thái tiêu diệt Lý Thế Dân, cái kia cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy. Nắm chắc lớn không lớn lại có cái gì cái gọi là. Chẳng lẽ đại soái thật đúng là muốn cùng Lý Thái nghị hòa? Hầu quân tập cười nói. Uyên Cái Tô Văn sững sờ chỉ chốc lát, trên mặt tiếp theo lộ ra dáng tươi cười, vỗ hầu quân tập bả vai, gật đầu nói, chính như hầu tiên sinh nói đồng dạng, chỉ cần đường quốc bên trong chính mình rối loạn, Lý Thế Dân có chết hay không? Ảnh hưởng cũng không lớn. Cái kia tốt, bây giờ trở về tín, nói cho Lý Thái, tự nói chúng ta nguyện ý nghị hòa. Điện hạ, Hữu Vũ vệ có tin tức truyền đến. Khổng Dĩnh Đạt thần sắc có chút khó coi. Triệu Thần trở về hả? Lý Thái trong nội tâm một cái lộp bộp, sắc mặt hơi trầm xuống. Khổng Dĩnh Đạt gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, mang theo nhiều người như vậy đi thắt cổ, xoắn giết Triệu Thần Hữu Vũ vệ tướng lãnh, làm sao lại sẽ bị Triệu Thần giết? Coi như là 1000 đầu heo, nghe được động tĩnh cũng sẽ biết hừ hừ hai tiếng. Theo Hữu Vũ vệ thiên tướng báo lại, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương không thấy rồi, Ngưu Tiến Đạt mang theo hơn 10 người che chở quan tài hướng Trường An đến. như là dựa theo thời gian tính toán, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hai ngày này muốn đến Trường An. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt âm trầm. Hôm nay đã là đã đến bọn hắn nguy cấp tổn vong thời khắc. Một khi Triệu Thần tiến vào thành Trường An, bất quá những cái kia đừng có tâm tư quan viên ủng hộ, nói không chừng có thể vọt tới Đông Cung. Lý Thái nếu như bị Triệu Thần bắt lấy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Mà hắn Khổng Dĩnh Đạt cũng sẽ không biết đạt được chết già. Hôm nay đã là sinh tử thời khắc. Bất quá cũng may, Trường An sở hữu tất cả quân đội đều khi bọn hắn khống chế phía dưới. Liền xem như duy nhất không ổn định nhân tố Bắc Nha cấm quân, hôm nay cũng bị vây quanh chật như nêm cối. Phái người đem Triệu phủ tất cả đều vây quanh, bất luận kẻ nào không được tới gần, phàm là có người tới gần trong vòng 10 trượng, tất cả đều bắt lại. Mặt khác, các nơi cửa thành, phát hiện Triệu Thần hoặc là Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc những người kia tung tích, lập tức đuổi bắt, sinh tử bất luận. Lý Thái chằm chằm vào Khổng Dĩnh Đạt, trầm giọng nói ra. Khổng Dĩnh Đạt gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, lại bị Lý Thái kêu trở về. Dĩnh Đạt tiên sinh, việc này không thể lại có bất kỳ sai lầm. Ngươi nên biết, nếu là bổn cung gặp chuyện không may, ngươi Dĩnh Đạt tiên sinh toàn cả gia tộc. Lý Thái nói đến chỗ này, liền không có lại tiếp tục nói đi xuống, phất phất tay, ý bảo Khổng Dĩnh Đạt ly khai. Khổng Dĩnh Đạt tâm tình có chút trầm trọng. Nghĩ đến nếu là Lý Thái gặp chuyện không may, chính mình chết coi như xong, có thể phía sau mình gia tộc. Trường An các nơi cửa thành thủ vệ lần nữa gia tăng lên. Vào thành thương đội tất cả đều tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Bình thường dân chúng cũng có thể cảm giác được Trường An ánh mặt trời xuống, ẩn cất giấu một tia lôi đình. Bình Khang phường Triệu phủ càng là đột nhiên nhiều nổi lên rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Bình thường dân chúng chỉ cần tới gần Triệu phủ cũng sẽ bị hung thần ác sát khu trục khai mở, càng có tới gần càng là trực tiếp bị nắm chộp đi. Trinh Quán 11 năm đầu tháng 11 mùng 3, trong thành Trường An bên ngoài đã nổi lên bông tuyết, ngàn dặm đóng băng, ngân trang tố quấn, dân chúng đều là bọc lấy quần áo mùa đông, lạnh rung trong nhà dậm chân. Trên quan đạo người cơ hồ tuyệt tích, chỉ có chim chóc tại cây tầm đó đung đưa tới lui. Lưỡng thất huyết sắc chiến mã theo tuyết trắng trắng như tuyết trong rừng rậm nhô đầu ra, Triệu Thần trên người hất lên một kiện da sói cầu, bên hông trang bị một thanh trường kiếm, ngồi ở trên lưng ngựa. Bên cạnh Lý Nhược Xương một bộ áo tơ trắng, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang trên mặt vẻ uể oải. Hai người theo Hình Châu một đường phản hồi Trường An, cuối cùng tại hôm nay đi vào Trường An Bắc ngoại ô. Triệu Thần, kế tiếp đi đâu? Lý Nhược Xương hướng trong tay cáp lấy khí, quay đầu lại cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần mắt nhìn phía trước vết chân sớm đã bị đại học bao trùm quan đạo, đi trước trong thôn, Trình Nhị cùng Tần Tam, Lý Khác bọn hắn có lẽ đều ở nơi nào. Thành Trường An tình huống Triệu Thần trên đường thời điểm cũng đã biết được. Cái lúc này trực tiếp đi Trường An mà nói, cái kia nhưng chỉ có chui đầu vô lưới. Trình Sử Mặc bọn hắn đã tốt mấy ngày này chưa từng có tin tức, hơn nữa theo Trường An bên trong tuyến nhân báo lại, cũng không nhìn thấy bọn hắn xuất hiện qua. Vậy bọn họ có lẽ tựu là tại Vạn Niên huyện trong thôn ở lại. Lý Thái không sẽ phái người đi chằm chằm vào Vạn Niên huyện sao? Lý Nhược Xương có chút bận tâm. Đi Vạn Niên huyện trong thôn đương nhiên là không có vấn đề. Có thể nếu là Lý Thái sớm đang ở đó bên cạnh sắp xếp xong xuôi phục kích, vậy bọn họ hiện tại đi, nhưng chỉ có một đầu đâm vào trên tảng đá. Trong thôn không có cái gì, Lý Thái phái người đi nơi nào, có làm được cái gì? Hôm nay chỉ cần khống chế tốt nữ nhi của chúng ta, tựu không cần phải lo lắng cái gì. Triệu Thần nói xong, thần sắc tầm đó cũng là có chút bận tâm. Trước khi thu được tin tức nói Lý Thái đem chọn cái Triệu phủ tất cả đều bao vây, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp tới gần. Lý Thái cử động lần này nói rõ đem nữ nhi của mình, cho rằng nhất bảo vệ tánh mạng phù. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng nghĩ đến nữ nhi của mình, Triệu Thần không tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Chương 1163, hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Lão Phòng, ngươi cảm giác như thế nào đây? Vạn Niên huyện trong thôn. Trình Sử Mặc ân cần nhìn xem Phòng Di Trực. Trước đó vài ngày Trình Sử Mặc cùng Lý Khác đi Trường An bên ngoài tìm hiểu tin tức, nhưng lại chứng kiến Phòng Di Trực té xỉu ở trên đường. Kỳ quái ngoài, liền đem Phòng Di Trực mang về thôn. Nghỉ ngơi tốt mấy ngày này, cho tới giờ khắc này mới gặp Phòng Di Trực mở hai mắt ra. Phòng Di Trực ánh mắt hơi mê mang nhìn trước mắt Trình Sử Mặc. Lão Trình. Phòng Di Trực há to miệng. Ai, là ta, xem ra đầu óc coi như thanh tỉnh. Trình Sử Mặc cười hắc hắc. Nhìn qua lên trước mặt cười Trình Sử Mặc, Phòng Di Trực lại nghĩ tới chính mình nghe được quan tại cha mình tin tức. Giờ phút này lại là hốc mắt đỏ lên. Phụ thân hắn đường đường trung thư lệnh, lại bị trưởng tôn Vô Kỵ thiếu chút nữa trực tiếp đánh chết. Mà hắn cái này làm nhi tử, chỉ có thể xám xịt đào tẩu. Làm sao vậy? Gặp Phòng Di Trực như thế bộ dáng, Trình Sử Mặc không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn vốn tự chứng kiến Phòng Di Trực té xỉu ở ven đường cảm thấy kỳ quái. Giờ phút này lại thấy Phòng Di Trực hốc mắt đỏ lên. Cái này trong nội tâm đương nhiên cảm thấy càng phát kỳ quái. cha ta hắn. Phòng Di Trực cùng Trình Sử Mặc nói xong ngày đó sự tình, cái mũi mỏi nhừ, cay mũi. Nửa chén trà nhỏ về sau, Trình Sử Mặc mặt đen lên một quyển nện ở trên giường. Giường đầu gỗ a kêu lên vài âm thanh. Tần Hoài Ngọc cùng Lý Khác là về sau đi vào gian phòng, thế nhưng đã nghe được Phòng Di Trực nói những lời kia. Hai người đều là không nói lời nào, kỳ thực là không biết nên như thế nào khuyên bỏ Phòng Di Trực. Đảm nhiệm ai biết phụ thân của mình bị đánh thành cái kia phó bộ dáng, trong nội tâm cũng sẽ không thống khoái. Lão Phòng, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta suy đoán Triệu Đại Kỳ thật cũng chưa chết, chờ hắn trở về, nhất định có thể cho ngươi hả giận. Trình Sử Mặc cùng Phòng Di Trực an ủi một câu. Phòng Di Trực gật đầu, cha ta cũng nói như thế, bất quá hắn nói rất đúng, tiên sinh đã tại hồi trở lại Trường An trên đường. Tiên sinh còn sống tin tức là Ngụy tiên sinh cùng cha ta nói. Hẳn là tiên sinh cho Ngụy tiên sinh truyền tin tức. Phòng Di Trực nói xong, trong phòng an tĩnh lại, Trình Sử Mặc ba người đều là ánh mắt sáng ngời nhìn xem Phòng Di Trực. Bọn hắn đối với Triệu Thần còn sống tin tức cũng là theo một ít chi tiết, tỉ mỉ trung đoán ra được. Nhưng là theo không có người xác nhận qua. Nhưng bây giờ, Phòng Di Trực nói, Triệu Thần còn sống, hay là Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh chính miệng nói ra. Thật sự, ngươi xác định ngươi không có nghe lầm. Trình Sử Mặc cầm lấy Phòng Di Trực cánh tay, hỏi. Phòng Di Trực cánh tay bị nắm, chộp đau nhức nhưng lại vung không thoát Trình Sử Mặc bàn tay lớn. Người buông ra. Tần Hoài Ngọc vỗ vỗ Trình Sử Mặc, ý bảo hắn buông ra. Chính mình trong ánh mắt cũng là mang theo nồng đậm vẻ chờ mong. Bên cạnh Lý Khác dứt khoát đưa đến một cái băng, chờ Phòng Di Trực mở miệng. Bọn hắn lúc trước nghe được Triệu Thần gặp chuyện không may tin tức, trong nội tâm cảm giác coi như thiếu một khối. Tại hồi trở lại Trường An đến trên đường, một đoàn người cũng là không ít tìm hiểu Triệu Thần tin tức. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thất vọng chính là, quả nhiên là một điểm tin tức cũng không có. Nhưng là hiện tại, ta xác định, không có nghe lầm, phụ thân là như thế này nói với ta, hắn để cho ta đi tìm tiên sinh, chờ hắn. Đát đát, cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, lại để cho Phòng Di Trực thanh âm ngừng lại. Mấy người sắc mặt hơi trầm xuống. Hôm nay tuyết rơi nhiều phong đường, cái lúc này đến thôn, còn cưỡi ngựa đến, tất nhiên sẽ không đơn giản. Chẳng lẽ là Lý Thái phái người đến? Lý Khác cùng Trình Sử Mặc hỏi. Trình Sử Mặc không nói chuyện, coi chừng rút ra trường kiếm, tới gần cửa ra vào. Tần Hoài Ngọc cũng là coi chừng đề phòng nhìn xem cửa ra vào. Như thế nào đây? Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Trình Sử Mặc xuyên thấu qua trong khe cửa xem hướng ra phía ngoài, đã thấy Triệu Thần chính dìu lấy Lý Nhược Xương đi về phía bên này. Hắn. Trình Sử Mặc chỉ vào cửa ra vào, hắn cả buổi cũng chưa nói ra một chữ đến. Tần Hoài Ngọc nhíu mày, trường kiếm đỉnh tại phía sau cửa, cũng là bị Trình Sử Mặc đẩy ra. Triệu Đại. Trình Sử Mặc mở cửa, gió lạnh bọc lấy phong tuyết từ bên ngoài xông tới. Chụp một cái Trình Sử Mặc vẻ mặt. Tần Hoài Ngọc còn không có kịp phản ứng, tự chứng kiến Trình Sử Mặc vứt bỏ trường kiếm trong tay, mạnh mà nhảy lên đi ra ngoài. Triệu Đại, ta đã biết rõ, ngươi khẳng định không chết. Trong sân, truyền đến Trình Sử Mặc hưng phấn thanh âm. Tần Hoài Ngọc chứng kiến trước mắt thân ảnh quen thuộc, hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Lý Khắc vịn cửa ra vào, nhẹ nhàng hít hít cái mũi. Phòng Di Trực nắm chặt giường biên giới, nhưng lại không hề khí lực ngồi xuống. Triệu Thần vừa đem Lý Nhược Xương nâng xuống ngựa lưng, vừa rồi trên đường quá trơn, Lý Nhược Xương thế nhưng mà ngã một cái bền chắc. Bên này may mắn Triệu Thần thân thủ nhanh nhẹn. Bằng không thì bị Trình Sử Mặc như vậy bổ nhào về phía trước, khẳng định được ngã tại trong đống tuyết. Dù sao Trình Sử Mặc thế nhưng mà cái rắn rắn chắc chắc trắng hán. Đã lâu không gặp. Triệu Thần nhìn trước mắt mấy người, bông tuyết quanh quẩn trên không trung. Trên sợi tóc phủ kín dày đặc một tầng bông tuyết. Đã lâu không gặp. Tần Hoài Ngọc nhìn qua Triệu Thần, vừa cười vừa nói. Lý Khắc ôm cổ Triệu Thần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Tiên sinh, Phòng Di Trực cũng ở bên trong, mau tới. Lý Khắc lôi kéo Triệu Thần, hướng trong phòng đi. Một bên Lý Nhược Xương trực tiếp bị mấy người bỏ qua. Mọi người đi tiến gian phòng, Phòng Di Trực gặp Triệu Thần thật sự xuất hiện ở trước mặt mình. Trên mặt lập tức tuôn ra sắc mặt vui mừng. Tiên sinh, thật là ngươi. Phòng Di Trực hô, dụi dụi mắt con ngươi. Lúc trước hắn cùng trưởng tôn trùng mỗi ngày đi thư viện quét dọn, cũng là bởi vì tin tưởng Triệu Thần còn sống. Hôm nay Triệu Thần thật sự đứng tại trước mắt mình, Phòng Di Trực làm sao có thể nhịn xuống chính mình nội tâm kích động. Đặc biệt là phụ thân hắn Phòng Huyền Linh không lâu, còn đã gặp phải không thuộc mình đối đãi. Đây là làm sao vậy? Mới mấy tháng không thấy, tự nằm ở trên giường. Triệu Thần cười, lại để cho Phòng Di Trực nằm xuống. Trình Sử Mặc cho hai người đưa đến ghế. Tần Hoài Ngọc ở một bên cùng Triệu Thần giải thích Phòng Di Trực tại sao lại như vậy, nguyên nhân. Triệu Thần nghe xong, nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Nhìn xem Tần Hoài Ngọc mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, Triệu Thần có chút không biết nên như thế nào cùng hắn nói Tần Quỳnh chiến tử tin tức. Tuy nhiên ngày bình thường Tần Hoài Ngọc cũng không có nói như thế nào Hồ Tần Quỳnh mà nói, nhưng Tần Quỳnh cái này phụ thân là Tần Hoài Ngọc thân nhân duy nhất. Tần Hoài Ngọc mẫu thân mất sớm, cũng là dựa vào Tần Quỳnh một người lôi kéo lớn như vậy. Hiện tại chính mình nói với Tần Hoài Ngọc Tần Quỳnh chiến tử, hắn sẽ là loại tâm tình nào? Triệu Thần trầm mặc lại để cho mấy người đều có chút kỳ quái. Trình Sử Mặc đang muốn hỏi Triệu Thần, liền nghe Lý Nhược Sương mở miệng nói ra, Tần Hoài Ngọc, ngươi cùng Triệu Thần đi ra ngoài một chút, hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Tần Hoài Ngọc ngẩn người, nhìn về phía Triệu Thần. Ngươi đi ra ngoài chờ ta. Triệu Thần trong nội tâm than nhẹ một tiếng, cùng Tần Hoài Ngọc nói ra. Tần Hoài Ngọc gật đầu, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tuy nhiên kỳ quái, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Làm sao vậy? Trình Sử Mặc nhìn về phía Triệu Thần, cho đã mắt đều là vẻ nghi hoặc. Là xảy ra chuyện gì sao? Lý Khác cũng là mở miệng. Triệu Thần không nói chuyện, thở ra một hơi, đẩy cửa ra khỏi phòng. Trong sân tuyết rơi nhiều bị gió thổi đánh xoáy, Tần Hoài Ngọc mặt bị đông cứng được có chút đỏ lên. Nhưng lại đứng ở trong sân, nhìn qua phía trước tiểu phòng ở, nói cái gì cũng không nói. Triệu Thần dẫm phải tuyết đi đến Tần Hoài Ngọc sau lưng. Nhìn xem Tần Hoài Ngọc hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe được Tần Hoài Ngọc nói ra. Triệu Đại, ngươi xem cái này bông tuyết rơi đích, giống như những năm này đều không có lớn như vậy qua. Ta còn nhớ rõ, khi còn bé phụ thân luôn tại chiến tranh lúc trở lại, sẽ trận tiếp theo tuyết rơi nhiều. Phụ thân hội ôm ta, cho ta niết người tuyết, mẫu thân đứng ở một bên cười. Chương 1164, ta hy vọng, ngươi có thể giúp ta. Tần Hoài Ngọc khóe môi nhếch lên dáng tươi cười, tựa hồ lại nhớ tới nhớ năm đó thời gian. Triệu Thần không nói gì, hắn không muốn quấy rầy Tần Hoài Ngọc cái này ngắn ngủi ấm áp. Chỉ là đứng sau lưng Tần Hoài Ngọc, lặng lặng đứng đấy. Tuyết rơi nhiều như trước tung bay, rất nhanh trên thân hai người tựu rơi đầy bông tuyết. Trong phòng, Trình Sử Mặc cùng Lý Khác đứng tại cửa ra vào, mặt lộ vẻ bi thương. Phòng Di Trực nằm ở trên giường, lặng lẽ meo meo dụi dụi mắt con ngươi. Tần Thúc là vậy mới tốt chứ, Sa Trường lão tướng, chiến tử Sa Trường mới là tốt nhất quy túc. Nhà của ta lão đầu tử nếu là biết nói Tần Thúc chiến tử chiến trường, cũng đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Trình Sử Mặc nhỏ giọng nói xong, nước mắt nhưng lại chảy xuống. Nghĩ đến Tần Hoài Ngọc thổi nhỏ mất mẹ, hôm nay lại đã mất đi phụ thân cái này thân nhân duy nhất, hắn rất lo lắng Tần Hoài Ngọc hội gánh không được. Tần tướng quân chiến tử, Tần Tam tuy nhiên thương tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy tinh thần sa sút, to như vậy Tần phủ, còn cần hắn cái này chủ nhân. Lý Khác nhìn xem bên ngoài bị tuyết rơi nhiều che thân hai người, chậm rãi nói ra. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại, Tần Quỳnh chiến tử, lại để cho tất cả mọi người lập tức không có lại tương kiến vui sướng. Bọn hắn đều tin tưởng Tần Quỳnh chiến tử sẽ đối với Tần Hoài Ngọc mang đến bao nhiêu đả kích. Triệu Đại, kỳ thật từ khi về sau không có lại thu được qua phụ thân thư, ta tự đoán được chuyện gì phát sinh. Ngươi nói cho ta một chút, phụ thân có phải hay không rất anh dũng? Tần Hoài Ngọc xoay người lại, cùng Triệu Thần hỏi. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng không có súng mất. Tần Thúc là đại quân triệt thoái phía sau tranh thủ thời gian, chiến đến chỉ còn lại có 500 kỵ binh, bị 3.000 cao câu ly kỵ binh vây công. Tần Thúc buông tha cho một mình thoát đi nghĩ cách, xuất lĩnh 500 kỵ binh, liên tục cùng 3.000 cao câu ly kỵ binh phát động 3 lượt công kích. Giết địch gần ngàn, cuối cùng nhất toàn thân máu tươi lưu tận, dốc sức chiến đấu mà vong. Triệu Thần chậm rãi nói xong, thanh âm cũng hơi có chút khàn khàn. Thật lâu trước khi, Triệu Thần chỉ cho là võ tướng chiến tử Sa Trường, chỉ là một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Ai sẽ ở có mạng sống hy vọng thời điểm, tình nguyện chiến tử tại chiến trường. Nhưng Tần Quỳnh tựu là làm như vậy. Tần Thúc rất anh dũng, bệ hạ cũng cảm động và nhớ nhung hắn xả thân tiến hành, cho hắn. Triệu Đại, giết chết phụ thân cao câu ly tướng lãnh là ai? Tần Hoài Ngọc ngẩng đầu, đánh gãy Triệu Thần mà nói. Triệu Thần nhìn về phía Tần Hoài Ngọc, thấy hắn giữa lông mày ẩn cất giấu sát khí. Huệ Chân, Triệu Đại. Triệu Thần vừa nói xong tên Huệ Chân, Tần Hoài Ngọc đột nhiên thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Ngươi mà bắt đầu, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Thần lôi kéo Tần Hoài Ngọc cánh tay, muốn đem hắn kéo dậy. Nhưng Tần Hoài Ngọc nhưng lại bỏ qua Triệu Thần, cùng Triệu Thần nói ra, Triệu Đại, ta biết nói bản lãnh của mình, nếu là chỉ dựa vào ta một người, đời này đều không có cho phụ thân báo thù hy vọng. Thù giết cha, bất cộng đái thiên. Ta hy vọng, ngươi có thể giúp ta. Tần Hoài Ngọc ánh mắt vô cùng kiên nghị, hình như có Triệu Thần không đáp ứng liền tuyệt không đứng dậy ý tứ. Ngươi yên tâm đi, Tần Thúc đối đãi ta như thế hệ con cháu, vô luận như thế nào, ta đều giúp hắn báo thù. Triệu Thần gật đầu, muốn đi túm Tần Hoài Ngọc bắt đầu. Nhưng lại gặp Tần Hoài Ngọc đột nhiên mạnh mà hướng chính mình dập đầu cái đầu. Ngươi bắt đầu. Triệu Thần quát. Tần Hoài Ngọc đứng dậy, cùng Triệu Thần cười cười, ta về phòng trước. Nói xong, Tần Hoài Ngọc liền tiến vào bên cạnh một cái phòng, phòng ở đóng lại, bên trong thanh âm gì đều nghe không được. Trình Sử Mặc cùng Lý Khác đi tới, nhìn xem bên cạnh cửa phòng đóng chặt, hai người đều không nói gì. Hoặc là nói, hai người đều không biết mình nên nói cái gì. Tuyết rơi hai ngày hai đêm, trong sân tích dày đặc một tầng tuyết. Thôn tiểu hài tử bị cha mẹ một mực ân trong nhà. Các hương thân cũng sẽ không biết tại tuyết rơi nhiều thiên chạy đi ra bên ngoài đến. Cho nên Triệu Thần trở về trong thôn tin tức cũng không ai biết. Trong phòng, một cái chậu than phóng ở bên trong, Trình Sử Mặc chọn lấy than củi bị gió thổi qua, mạo hiểm đỏ rực nhan sắc. Lý Khắc ngồi ở một bên, phòng di trực bọc lấy chăn, mền, sắc mặt đã là dễ nhìn không ít. Tiên sinh, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Khắc mở miệng, cùng Triệu Thần hỏi. Bọn hắn hôm nay tựu là muốn thương nghị một chút kế tiếp hành động. Bọn hắn tại trong thôn đã chờ đợi tốt chút thời gian. Trình Giảo Kim cũng bị Lý Thái bắt đi tốt một hồi. Thời gian dài như vậy không có nhìn thấy hắn, lại là Lý Thái tên hỗn đản kia, bọn hắn không có đạo lý không lo lắng. Trình Sử Mặc tuy nhiên không nói gì, nhưng kể từ khi biết Tần Quỳnh chiến tử tin tức, tiểu tử này tự thường xuyên một người về phía tây bên cạnh chùa Miểu Kỳ bái. Tiên sinh, hôm nay thành Trường An đều nắm giữ ở Lý Thái trong tay. Trưởng Tôn Vô Kỵ vẽ đường cho Hưu chạy, cùng Khổng Dĩnh Đạt cùng một chỗ trắng trợn hãm hại Trung Lương. Nam Nha 16 vệ đều nắm giữ ở Lý Thái trong tay, Bắc Nha cấm quân hoàn toàn mất đi chiến lực. Tình thế đối với chúng ta rất là bất lợi. Phòng Di Trực cùng Triệu Thần nói xong hôm nay Trường An tình huống. Nói xong lại là lắc đầu. Hiển nhiên Phòng Di Trực nói ra những này, lại để cho chính hắn đều cảm giác được rất là vô lực. Trừ phi bọn hắn từ bên ngoài triệu tập quân đội, công kích thành Trường An, nếu không bọn hắn như thế nào đối phó được rồi Lý Thái. Huống hồ thiên hạ sở hữu tất cả binh giáp, tất cả đều thuộc sở hữu Nam Nha 16 vệ trưởng quản. Bọn hắn như thế nào điều động mặt khác chiết trùng phủ binh sĩ. Trận chiến đấu này, bọn hắn bây giờ là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Triệu đại, ta trước đó vài ngày nghe nói, Hoàng hậu nương nương mang theo nhà của ngươi cô nương, còn có Võ Chiếu, Tấn Vương mấy người này, chuyển vào ngươi trong nhà. Ta lo lắng. Trình Sử Mặc không có đem lời nói tiếp xuống dưới. Lo lắng của hắn mấy người cũng là minh bạch. Triệu Thần con gái bây giờ đang ở Lý Thái trong tay, mà Hoàng hậu, kỳ thật thì ra là mẫu thân của Triệu Thần. Còn có Võ Chiếu, đi theo Triệu Thần nhiều như vậy thời gian. Nếu là Lý Thái cầm bọn hắn uy hiếp Triệu Thần chẳng lẽ có thể làm được thờ ơ sao? Trường An đại khái tình huống ta đều tin tưởng một ít, hôm nay chiến sự tiền tuyến giằng co, Trường An rơi vào Lý Thái trong tay. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt giữ Lý Thái, nếu không chỗ có chuyện cũng không có cách nào tiến hành. Bắt giữ Lý Thái, ở đâu có nhẹ nhàng như vậy, Đông Cung thế nhưng mà tại Hoàng Thành, không phải Trường An tất cả phường. Triệu đại, người biết Lý Thái vì bảo hộ an toàn của mình, tại Đông Cung bố trí bao nhiêu người sao? Tả hữu thiên ngưu vệ, trọn vẹn 5.000 người, mỗi thời mỗi khắc đều tại tuần tra. Không có cơ hội. Trình Sử Mặc đánh gãy Triệu Thần, lắc đầu nói ra. Hắn cũng biết biện pháp tốt nhất là trực tiếp cầm xuống Lý Thái. Có thể nào có như vậy dễ dàng. Bọn hắn cũng còn không có tới gần Hoàng Thành, sẽ bị thiên ngưu vệ cầm xuống, chớ nói chi là những thứ khác. Phòng Di Trực cũng là gật đầu, hắn cảm thấy Triệu Thần đem sự tình muốn rất đơn giản. Đông Cung nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có 5.000 binh sĩ thủ vệ, mặc kệ ai đi, khẳng định đều là có đi không về. Chúng ta đây không đi Đông Cung cầm hắn không phải là hả? Lý Thái chẳng lẽ mỗi ngày đều ngồi ở Đông Cung? Chưa bao giờ đi ra ngoài. Triệu Thần cười cùng ba người nói ra. Ý của tiên sinh là. Lý Khắc nhìn xem Triệu Thần. Đợi Lý Thái xuất cung, chúng ta lại tìm cơ hội. Có thể chúng ta căn bản không biết hắn lúc nào xuất cung. Nói sau, chúng ta như thế nào trà trộn vào thành Trường An. Hiện tại thành Trường An cửa thành, Lý Thái thế nhưng mà bố trí rất nhiều người. Chỉ cần phát hiện cùng tiên sinh có quan hệ người, đều là trực tiếp chảo. Có chạy trốn, cái kia càng là giết chết bất luận tội. Những chuyện này ta sẽ xử trí tốt. Nhưng là ta cần các ngươi đi giúp ta xử lý một kiện khác sự tình. Triệu Thần cười cười, nhìn về phía mấy người. Chuyện gì? Ba người ngay ngắn hướng hỏi, mặt lộ vẻ tò mò. Chương 1165, phòng ngừa có người trà trộn vào nội thành. Tần Hoài Ngọc hai ngày này đều không có lộ diện, chỉ là Triệu Thần mấy người thay phiên đi cho hắn đưa cơm đồ ăn thời điểm, mới có thể chứng kiến tình huống của hắn. Tuy nhiên tinh thần có chút trầm thấp, nhưng tình huống tổng thể coi như không tệ. Tại đạt được Triệu Thần chuẩn bị lẻn vào Trường An kế hoạch về sau, Tần Hoài Ngọc nhưng lại chủ động xin đi giết giặc, muốn tham dự một chuyến này động. Dùng hắn mà nói tựu là, nắm chặt thời gian đem Trường An sự tình giải quyết. Phụ thân Tần Quỳnh quan tài nhanh chóng chôn cất xuống dưới đất, nhập thổ vi an. Về sau hắn Tần Hoài Ngọc còn phải tiến đến tiền tuyến, giết Huệ Chân, vì phụ thân Tần Quỳnh báo thù. Tuyết rơi nhiều hòa tan, trong thôn các hương thân biết nói Triệu Thần trở về, nhao nhao đuổi đến thăm. Thôn tin tức tuy nhiên bế tắc, nhưng là có rất nhiều người tại Trường An phố thượng thính đến về Triệu Thần đã chết tin tức. Giờ phút này gặp lại Triệu Thần, ngoại trừ kinh hỉ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có kinh hỉ. Các hương thân thậm chí nghĩ lấy thỉnh Triệu Thần vợ chồng đi nhà bọn họ làm khách, cũng là bị Triệu Thần cự tuyệt. Giờ phút này bọn hắn làm sao có thời giờ đi các hương thân trong nhà làm khách, dưới mắt nhất chuyện gấp gáp tình, là được đi vào thành Trường An đi. Bằng không thì lần sau Lý Thái xuất cung, không nhất định có thể theo kịp. Trường An đến thôn khoảng cách không tính xa, cũng không tính là gần. Trước đó vài ngày tuyết rơi nhiều cản trở vào thành dân chúng, hôm nay tuyết động hòa tan, nhất định có đại lượng dân chúng muốn vào đến trong thành. Cái này đối với Triệu Thần bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một cơ hội. Triệu đại, chúng ta cứ như vậy vào thành sao? Trình Sử Mặc giật giật chính mình trên mặt râu ria. Như vậy vào thành, đoán chừng đều không đợi hắn tới gần cửa thành, sẽ bị Lý Thái bắt lấy. Trình Sử Mặc không phải sợ chết, nhưng cũng không thể như vậy quang minh chính đại chui đầu vô lưới không phải. Đương nhiên không có thể như vậy đi vào. Nhược Xương, đi đem hai ngày này chuẩn bị mặt nạ cho bọn hắn phân một chút. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương đi vào nội viện, lấy ra một cái màu đen bao vải. Cái gì mặt nạ? Lý Khác có chút tò mò. Thiếu gặp Lý Nhược Xương mở ra màu đen bao vải, ánh vào trước mắt dĩ nhiên là mấy chương mặt nạ da người. Mặt nạ da người. Phòng Di Trực lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Trình Sử Mặc cũng là khóe miệng có quắp rút, vô ý thức sờ lên da mặt của mình. Tần Hoài Ngọc nhưng lại không nói chuyện, cầm lấy một chương mặt nạ, tự hướng chính mình trên mặt dán đi. Không phải người da, là da heo làm. Triệu Thần chỉ là nói một câu, liền lấy ra một chương mặt nạ hướng chính mình trên mặt dán. Hơi chút thu thập một chút, Triệu Thần trên mặt lập tức biến thành một người trung niên đầy mỡ đại thúc bộ dáng. Phi, khó coi. Lý Nhược Xương nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cũng tại trên mặt của mình dán lên một chương mặt nạ. Nguyên bản khuynh thành nữ tử, giờ phút này trở nên cực kỳ bình thường, tự là dáng người hay là cực kỳ uyển chuyển. Bên ngoài lạnh lẽo, nhiều mang mấy bộ y phục. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương khinh bỉ nhìn Triệu Thần, quay người rời đi. Ôi chao Triệu đại, ngươi này mặt nạ, thật sự là da heo làm. Trình Sử Mặc cầm gương đồng, chi tiết lấy chính mình khuôn mặt mới, tắc tắc kêu kỳ lạ. Trong gương đồng, Trình Sử Mặc cái kia gọi một cái tai to mặt lớn, cái cằm thượng thịt liền cổ đều cho che lấp. Một chương mặt nạ, hoàn mỹ dán hợp tại Trình Sử Mặc trên mặt, không có gì ngoài đôi mắt kia, sớm đã không thấy bất luận cái gì Trình Sử Mặc vốn bộ dáng. Lý Khác cũng đổi lại mặt nạ, là một người tuổi còn trẻ gã sai vặt bộ dáng. Mấy người nhìn xem trong gương đồng chính mình mới bộ dáng, trong nội tâm đều là một hồi lấy làm kỳ. Bọn hắn cũng là bái kiến đại các mặt của xã hội, trước kia công bộ thợ thủ công cũng đã làm loại này mặt nạ, nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy rất thật. Hơn nữa công bộ làm, kỳ thật tựu là dùng da người chế tác. Đừng nói mang theo, tựu là cầm, cái này trong nội tâm đều có một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Vâng, lúc trước trong thôn heo giết về sau, các hương thân đều không muốn da heo, cho nên mượn da heo chịu đựng thành dao, chính mình làm mấy cái da heo mặt nạ. Phóng tại đây đã nhiều ngày rồi, ngược lại là thật không ngờ, có thể dùng thượng. Triệu Thần cùng mấy người giải thích nói. Lý Khác gật đầu, Trình Sử Mặc nhưng lại nói ra, Triệu đại, ngươi đem cái này tay nghề truyền cho ta quá, như vậy về sau ta đắc tội con gái người ta, cũng không trở thành không dám ra cửa không phải. Trước ngươi không biết, có tôi Trường An. Trình Sử Mặc, đừng tưởng rằng ngươi theo ta phu quân quan hệ tốt, có thể tại Trường An muốn làm gì thì làm, muốn là lúc sau lại bị ta nghe được ngươi, tại Trường An khi dễ tốt con gái người ta, lão nương tất nhiên sẽ đánh ngươi cái bị dày vò. Lý Nhược Xương thay đổi thân vải thô y phục đi tới. Nghe Trình Sử Mặc động nổi lên tâm tư không đứng đắn, lập tức là được lạnh giọng quát. Lúc trước nàng Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần lần thứ nhất gặp mặt, không phải là đuổi giết Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai cái quần là áo lượt sao? Mặc dù mình cùng Triệu Thần về sau có kết quả, có thể Trình Sử Mặc cái kia nghĩ cách tuyệt đối không thể nuông chiều. Bị Lý Nhược Xương răn dạy, Trình Sử Mặc không dám tranh luận. Cái này nếu Triệu Thần nói hắn hai câu, Trình Sử Mặc còn dám phản bác, mọi người cũng đều cho rằng hay nói giỡn. Có thể Lý Nhược Xương. Ai, cái này về sau Thái tử phi thế nhưng mà có chút hung. Tần Tam, Triệu đại nếu làm Thái tử, khổ cho của chúng ta thời gian cần phải đã đến. Ngươi xem vị này Thái tử phi, quá hung hãn. Trình Sử Mặc quát lấy miệng, cùng sau lưng chi nhân nói ra. Khục, ta là Lý Khác, lão Tần ở đằng kia. Lý Khác đem Trình Sử Mặc đầu uốn éo đến bên kia, nói ra. Đã thấy Tần Hoài Ngọc cười lắc đầu. Ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi tại Trường An đầu đường. Thành Trường An cửa ra vào, chờ đợi vào thành dân chúng kéo vài dặm. Trưởng Tôn Vô Kỵ hôm nay đi vào thành Trường An cửa, phụ trách giám sát cửa thành thủ vệ kiểm tra công việc. Trưởng Tôn đại nhân, sao có thể lao ngài tự mình tới, nơi này có thuộc hạ là được rồi. Cửa thành thủ tướng đứng tại Trưởng Tôn Vô Kỵ bên người cúi đầu khom lưng. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ở trên ghế đầu, trước mặt thả một cái bàn. Trên mặt bàn chỉ có một ấm trà, một cái ly. Miểu miểu khói nổi nóng lên bốc hơi. Trưởng Tôn Vô Kỵ mắt nhìn xếp hàng dân chúng, mở miệng nói ra, thái tử có lệnh, cần phải coi chừng kiểm tra, phải chăng có gian định chi đồ lẫn vào trong thành Trường An. Triệu thần cùng hầu quân tập cấu kết, gây nên bệ hạ ở tiền tuyến bị thương. Thái tử điện hạ là cho bệ hạ báo thù, mới phái người giết bằng thuốc độc triệu thần. Nhưng lại không nghĩ tới, cái kia triệu thần may mắn đào thoát, hôm nay kiểm tra, là lo lắng có hắn một đám dư đảng lăn lộn vào trong thành, cho dân chúng trong thành mang đến làm loạn. Lão phu ngồi ở chỗ này, cũng là hy vọng các ngươi có thể coi trọng việc này. Thủ thành tướng lãnh liên tiếp gật đầu. Hắn cũng mặc kệ ở chỗ này kiểm tra là nguyên nhân gì, ai bảo hắn thăng quan phát tài, hắn chợt nghe ai mà nói. Đại nhân yên tâm, có thuộc hạ, tất nhiên sẽ không để cho người khả nghi lăn lộn vào trong thành. Thủ tướng nịnh nọt cười theo mặt. Tất cả mọi người chú ý, phải tất yếu coi chừng chú ý, đừng cho người khả nghi lăn lộn vào trong thành. Bằng không thì thái tử điện hạ truy cứu tới, ai đều không có quả ngon để ăn. Còn có vào thành các ngươi những người này, nếu ai dám bao che người khả nghi vào thành, cả nhà liền làm, xử tử. Thủ thành tướng lãnh thẳng tắp cái eo, cùng kiểm tra binh sĩ, còn có bị kiểm tra dân chúng quát lớn. Tất cả mọi người đều là thần sắc nhất biến, thủ thành binh sĩ nhao nhao giữ vững tinh thần. Liền xe ngựa xe dưới kệ mặt đều muốn thăm dò đi thăm dò xem. Nội thành đi ra nước rửa chén vo gạo thùng, cũng là cầm trường thương hướng bên trong đâm vào. Đúng rồi, nói cho bọn hắn biết, từng vào thành dân chúng, đều muốn nặn một cái mặt của hắn, để ngừa dừng lại có người dán mặt nạ ra người, trà trộn vào nội thành. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ở cửa thành bên cạnh, cùng thủ thành tướng lãnh nói ra. Chương 1166, muốn cùng trưởng Tôn đại nhân thương nghị. Thủ thành tướng lãnh cũng là hơi sững sờ. Cái này gặp người tựu đi lên kéo người ta ra mặt, vậy cũng chưa tính là cái gì hảo thủ đoạn. Cửa thành tụ tập nhiều người như vậy còn chưa tính, cái này từng bước kéo mặt người ra, thật sự có chút quá phận. Không có gì ngoài bình thường vào thành dân chúng, cửa thành không thiếu có rất nhiều thứ lúc ngồi xe ngựa đại nhân vật, thậm chí còn có một chút kẻ có tiền gia tiểu thư, có đại gia đình cô nương. Bọn hắn những người này đi từng bước miết người ta mặt, như vậy thì làm sao được? Trưởng Tôn, như thế nào, lão phu mà nói không dùng được. Được muốn thái tử điện hạ tự mình đến muốn nói với ngươi hay sao? Không đều thủ thành tướng lãnh mở miệng, Trưởng Tôn Vô Kỵ là được sắc mặt lạnh lùng đánh gãy. Thủ thành tướng lãnh gật đầu, hắn làm sao dám đắc tội hôm nay thành Trường An chủ nhân. Tuy nhiên cảm thấy khó xử, nhưng giờ phút này hay là đi đến phía trước, cùng bọn binh lính hô, tất cả mọi người chú ý, vì phòng ngừa có gian tế trà trộn vào nội thành, mọi thứ vào thành mỗi người đều phải đi rút lui mặt của bọn hắn, phòng ngừa gian tế sử dụng mặt nạ ra người. Lời này vừa ra, chờ đợi vào thành dân chúng sắc mặt nhao nhao thay đổi. Ai nguyện ý nhà mình thê nữ tiến cái thành, còn cũng bị những, này thủ thành binh sĩ thượng thủ. Đây không phải hay nói giỡn sao? Nhà của ta con gái còn chưa lấy chồng, giờ phút này lại cũng bị những, này thủ thành tên lính khi nhục. Cái này thành không tiến cũng thế. Hoang đường, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Thành Trường An khi nào biến thành bộ dạng này bộ dáng rồi, một điểm đạo lý cũng không có. Các dân chúng nhào nhào mắng to, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng lại hoảng như không nghe thấy, yên tĩnh ngồi ở trên ghế, thần tình lạnh nhạt uống trà. Không ít muốn vào thành dân chúng mắng to đồng thời, lại nhào nhào quay đầu trở về. Rất nhanh đội ngũ thật dài liền thiếu đi gần ba thành. Triệu thần, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lý Nhược Xương sắc mặt có chút bỡ ngỡ. Nàng bản cho là mình mấy người thay đổi mặt nạ về sau, chắc chắn sẽ không bị phát hiện, vào thành tự nhiên là nhẹ nhõm tự tại. Không nghĩ tới Trưởng Tôn Vô Kỵ tự mình tọa trấn tại đây không nói, càng là hạ lệnh nói, sở hữu tất cả vào thành người, đều phải kiểm tra phải chăng đeo mặt nạ ra người. Đây không phải đem bọn họ vào thành đường trực tiếp tự cái chắn chết rồi. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người đều là liên tiếp nhìn về phía Triệu Thần, muốn từ hắn tại đây chứng kiến kế tiếp nên như thế nào hành động. Không vội, đến phiên chúng ta, còn có một đoạn thời gian rất dài. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương cười cười, lại cùng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc gật đầu. Ý bảo bọn hắn an tâm một chút chớ vội. Triệu đại rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn cái lúc này còn nghĩ đến vào thành? Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hỏi, thần sắc trên mặt hơi có chút lo lắng. Rất rõ ràng bọn hắn hiện tại vào thành, 9 thành 9 sẽ bị những, này thủ thành các tướng sĩ phát hiện. Đến lúc đó bị bọn hắn cầm lấy, vậy cũng thực tự sự tình gì đều xong đời. Không biết, nhưng nghĩ đến Triệu đại có lẽ không đến mức đi mạo hiểm như vậy, hẳn là có cái gì chuẩn bị đi. Tần Hoài Ngọc nói xong, trên mặt cũng là một bộ vẻ lo lắng. Hắn hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu là Triệu Thần có chuẩn bị cũng là tốt rồi nói. Nếu là hắn không có chuẩn bị, vậy bọn họ nhưng chỉ có một đầu đâm vào Trưởng Tôn Vô Kỵ cái túi. đến lúc đó có thể cũng không phải là muốn đi có thể chạy mất. Cái này còn có thể có cái gì chuẩn bị, Trưởng Tôn Vô Kỵ cái kia lão già kia đều đem con đường của chúng ta cho phá hỏng, rồi. Trình Sử Mặc nhỏ giọng mắng, mặt lộ vẻ hận sắc. Tần Hoài Ngọc không nói lời nào, hắn giờ phút này muốn nhất sự tình, tự là vội vàng đem Trường An sự tình giải quyết. Về sau là được lập tức phản hồi tiền tuyến, tìm Huệ Chân là phụ thân của mình Tần Quỳnh báo thù. Có thể dưới mắt, thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt đã qua một canh giờ. Tuy nhiên thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng đi vào nội thành dân chúng, cái kia chẳng qua là mấy trăm người mà thôi. Đối với đội ngũ thật dài, nhưng lại một điểm ý nghĩa đều không có. Thủ thành tướng sĩ hai cánh tay đều mỏi nhừ, cay mũi, cái này một cái kính dắt dân chúng ra mặt, còn muốn kiểm tra xe ngựa, xe châu đợi bên trong là có phải có bí mật mang theo người. Tất cả mọi người đã sớm mệt đến không được. Thủ thành tướng lãnh cũng là con mắt đều chằm chằm đau xót rồi, nhưng lại trở ngại Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ở một bên, hắn cũng không dám có bất kỳ động tác khác. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ở trên ghế, sắc mặt khoan thai uống trà, đang muốn cùng thủ thành tướng lãnh nhắn nhủ sự tình, chợt nghe nội thành có một kỵ khoái mã tới. Phó xạ đại nhân, thái tử có lệnh, thỉnh phó xạ đại nhân tiến cung nghị sự. Trên lưng ngựa nhảy xuống một người, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hô. Thủ thành tướng lãnh nghe xong Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức muốn đi, trong nội tâm thế nhưng mà thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn có thể không tin Trưởng Tôn Vô Kỵ dám nghịch lý thái ý tứ. Đã biết, Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng thủ thành tướng lãnh. Thủ thành tướng lãnh vội vàng đi đến Trưởng Tôn Vô Kỵ bên người, cùng hắn chắp tay hô, Trưởng Tôn đại nhân. Lão phu hiện tại muốn đi gặp mặt thái tử, ngươi đợi lưu ở chỗ này, cực kỳ xem xét vào thành dân chúng, cần phải không thể có bất kỳ người gian tế đi vào nội thành. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngữ khí lãnh lệ cùng thủ thành tướng lãnh nói ra. Thủ thành tướng lãnh trong nội tâm thầm mắng, trên mặt nhưng lại cười theo cho, Trưởng Tôn đại nhân yên tâm, mạt tướng nhất định toàn lực kiểm tra sở hữu tất cả vào thành chi nhân, nhất định không cho bất luận cái gì gian tế tiến vào Trường An. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, bọc khỏa thân thượng hồ ra đại áo, thừa lúc thượng một cái cỗ kiệu, chậm rãi cách mở cửa thành. Mã Đức từng bước kiểm tra, ngươi đặc biệt sao muốn mệt chết lão tử cùng các huynh đệ? Cái gì đồ chơi? Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa đi, thủ thành tướng lãnh là được hướng trên mặt đất oán hận gắt một cái. Quay người đi đến vẫn còn kiểm tra vào thành dân chúng thủ thành binh sĩ trước mặt. Tùy tiện kiểm tra một chút thì tốt rồi, lão già kia muốn mệt chết chúng ta cũng không thể mắc hắn đích mưu. Thủ thành binh sĩ nghe xong tướng quân của mình nói như vậy, cái kia tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng cùng bị kiểm tra dân chúng phất phất tay. Bị kiểm tra dân chúng cũng là ngẩn người, tiếp theo vô cùng cao hứng địa vào thành. Thái tử điện hạ, Dĩnh Đạt tiên sinh. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi đến Đông Cung, liền gặp Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt đều là ngồi ở phía trước. Cùng hai người chắp tay hành lễ, xưng hô hai câu. Khổng Dĩnh Đạt cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu. Mặc kệ đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ đi vào Lý Thái bên người, chính mình có cao hay không hưng, dưới mắt cũng đã trở thành trước sự thật. Hơn nữa dưới mắt hắn Khổng Dĩnh Đạt cũng không tính là không có bất kỳ thu hoạch. Trung thư lệnh, thượng thư hữu phó xạ, hiện tại không đều là đồ đạc của hắn sao? Lý Thái cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, ý bảo hắn ở một bên ngồi xuống. Lại nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt, cùng hắn gật đầu ý bảo. Trưởng Tôn đại nhân, vừa rồi chúng ta thu được hầu quân tập gửi thư, nói Uyên cái Tô Văn đáp ứng cùng chúng ta tiến hành hòa đàm. Ta cùng với thái tử thương nghị một chút, đều cho rằng có thể tới nói chuyện, nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hay là muốn cùng Trưởng Tôn đại nhân thương nghị một chút. Khổng Dĩnh Đạt đứng dậy, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong lần này muốn thương nghị sự tình. Đối với Uyên cái Tô Văn như thế nhanh chóng liền đồng ý nghị hòa, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngược lại là có chút kỳ quái. Dựa theo tình hình chung mà nói, Uyên cái Tô Văn ở tiền tuyến thế như trẻ tre, có lẽ rất khó đáp ứng nghị hòa sự tình. Dù sao nghị hòa, vậy ý nghĩa thời gian dài kéo dài. Cái này đối với nhất cổ tác khí Cao Câu Ly đại quân là không ổn. Nhưng bây giờ Uyên cái Tô Văn đã đáp ứng nghị hòa, đó là không tiến tuyến có cái gì đặc biệt tình huống. Uyên cái Tô Văn đã đáp ứng nghị hòa, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc một lát, cùng Khổng Dĩnh Đạt chậm rãi hỏi. Khổng Dĩnh Đạt trầm mặc, ánh mắt nhìn hướng Lý Thái. Chương 1167, chúng ta đã đều là không có lựa chọn. Tuy nhiên tại hầu quân tập trong thư, cũng không có bất kỳ về Cao Câu Ly tiền tuyến chiến tranh tình huống. Nhưng là Lý Thái cũng có thể từ trong đó đôi câu vài lời trung minh bạch, Uyên cái Tô Văn tại tiến công Thương Châu trong chiến đấu, hiển nhiên là không có lại chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nếu là Uyên cái Tô Văn có thể công chiếm Thương Châu, liền có thể vào đến đại đường nội địa. Đến lúc đó đại đường xã tắc là được Uyên cái Tô Văn vật trong lòng bàn tay. Coi như là hầu quân tập dù thế nào khích lệ, chính mình dù thế nào cùng hầu quân tập ưng thuận hứa hẹn, Uyên cái Tô Văn đều sẽ không đáp ứng. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính mình tín mới không có đưa ra ngoài bao lâu, Uyên cái Tô Văn là được đã đáp ứng nghị hòa đề nghị. cái này. Hầu quân tập cũng không, tại thư đã nói minh bất luận cái gì tình tiền tuyến tình huống chiến đấu. Chúng ta cũng không có bất kỳ về Thương Châu tin tức. Nhưng Uyên cái Tô Văn đã đáp ứng nghị hòa, chắc là tiền tuyến công kích không thuận lợi, cho nên muốn lấy lại để cho tự chúng ta trước đấu bắt đầu. Bất kể như thế nào, nghị hòa sự tình đều phải tiến hành xuống dưới. Cho dù là muốn cùng Phụ Hoàng trước đấu mà bắt đầu, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Cậu, ngươi cứ nói đi. Lý Thái nói đơn giản biện hộ cho huống, cuối cùng lại hỏi Trưởng Tôn Vô Kỵ một câu. Trưởng Tôn Vô Kỵ bây giờ có thể nói cái gì? Hắn cũng đã cùng Lý Thái thông đồng làm bậy rồi, bây giờ còn có thể nói không ủng hộ Lý Thái nghĩ cách. Thần cảm thấy Thái tử Điện Hạ nói có lý, hôm nay chúng ta đã đều là không có lựa chọn. Cho dù là muốn nội đấu, cũng phải trước qua hết cửa ải này. Không biết Thái tử Điện Hạ chuẩn bị làm như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ theo Lý Thái mà nói, lại hỏi Lý Thái ý định. Hiện nay tình huống đối với bọn họ mà nói, cũng không phải quá tốt. Triệu thần đã theo Hữu Vũ vệ gần ngàn người chặn đường hạ phá vòng vây đi ra thẳng, đến Trường An. Hôm nay đã không biết đã đến nơi nào. Tiền tuyến Cao Câu Ly đối với Thương Châu công kích lại không thuận lợi. Hoàng đế bây giờ đang ở Thương Châu là vững vàng đương đương. Nếu là hoàng đế cái lúc này lãnh binh trở về Trường An, hắn Lý Thái thật vất vả kinh doanh lên sự nghiệp, trong khoảng khắc sẽ gặp sụp đổ. Trường An đủ loại quan lại biểu hiện ra là ủng hộ chính mình, có thể bất quá là bởi vì chính mình cường thế chấn nhiếp mà thôi. Nếu là hoàng đế trở về, những người kia sẽ gặp tại trước tiên đào ngũ tương hướng. Cho nên, Lý Thái được trước chuẩn bị cho tốt, ít nhất không thể để cho hoàng đế như vậy dễ dàng trở về Trường An. Thái tử Điện Hạ quyết định phái ra sứ thần cùng Uyên cái Tô Văn nghị hòa, đồng thời hạ phát chiếu thư thỉnh bệ hạ hồi trở lại Trường An cùng Thái tử Điện Hạ cùng bàn nghị hòa sự tình, đồng thời nghiêm lệnh tất cả châu huyện không có Trường An mệnh lệnh không được một mình trợ giúp Thương Châu, nếu không nghiêm trị không tha. Khổng Dĩnh Đạt nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, chậm rãi nói xong hai người trước khi thương nghị tốt kế hoạch. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong, thần sắc trên mặt như trước bình thản. Hắn biết rõ cái gọi là thỉnh hoàng đế hồi trở lại Trường An nhất định không có đơn giản như vậy. Đoán chừng Lý Thái là chuẩn bị tại hoàng đế hồi trở lại Trường An trên đường, đối với hoàng đế động tay. Bất kể nói thế nào, hoàng đế trở về Trường An, chắc chắn sẽ không đem tiền tuyến đại quân mang về Trường An, nếu không như thế nào chống cự Uyên cái Tô Văn công kích. Mà hoàng đế chỉ đem lấy mấy trăm người trở về thành, còn có thể ngăn cản ở Trường An đại quân bao vây tiêu diệt. Về phần cái gọi là không có Trường An mệnh lệnh, tất cả châu huyện không được trợ giúp Thương Châu, đơn giản là muốn buộc hoàng đế hồi trở lại Trường An. Buộc tiền tuyến tướng sĩ nghị hòa. Lý Thái Đường đã càng chạy vượt chật vật. Thái tử Điện Hạ, thần nhiều hỏi một câu, ngài cái này là chuẩn bị đối với bệ hạ động tay sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn về phía Lý Thái, mở miệng hỏi. Đại điện hào khí lập tức có chút khẩn trương. Khổng Dĩnh Đạt nhìn về phía Lý Thái, lại nhìn một chút Trưởng Tôn Vô Kỵ, tâm tình có chút trầm trọng. Lý Thái đương nhiên là chuẩn bị đối với hoàng đế động tay. Không đúng hoàng đế động tay, hắn Lý Thái tự chỉ là thái tử, là cái vĩnh viễn đều không có lời nói có trọng lượng khôi lỗi. Dù là hôm nay cái này khôi lỗi đang liều mạng hướng thượng bò, có thể chỉ cần hoàng đế vừa về tới Trường An, Lý Thái cái này khôi lỗi sẽ bị đánh ngã xuống đất. Hôm nay Lý Thái muốn vì chính mình bác một tay, hắn Khổng Dĩnh Đạt giờ phút này cũng là không có đường lui. Nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng bọn họ không giống với. Trưởng Tôn Vô Kỵ rất sớm tựu là theo chân hoàng đế người, lại là đột nhiên đáp ứng đi theo Lý Thái cùng một chỗ. Hiện tại đột nhiên như vậy vừa hỏi, Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt không tránh khỏi hiểu ý sinh lo lắng. Lý Thái nhìn qua Trưởng Tôn Vô Kỵ, sắc mặt có chút âm trầm, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lý Thái trên mặt tách ra dáng tươi cười. Cậu tại sao có thể như vậy nói, phụ hoàng lớn tuổi, lần này thân chinh Cao Câu Ly, lại trúng tên độc. Bổn cung thân là thái tử, chỉ là muốn thỉnh phụ hoàng hồi cung tĩnh dưỡng, tận tận hiếu tâm mà thôi. Năm đó, thái thượng hoàng tuổi tác cao. Phụ hoàng lúc đó chẳng phải đối với Thái Thượng Hoàng mọi cách lo lắng mà. Lý Thái vừa cười vừa nói. Phảng phất cái là nói một kiện lại vì tầm thường bất quá sự tình. Lý Thái lời này thế nhưng mà nói rất rõ ràng. Hắn chỉ là muốn bắt chước hoàng đế năm đó đoạt quyền phương pháp mà thôi. Về phần hoàng đế tánh mạng, chỉ cần hắn tại hậu cung an tâm đợi, cũng có thể thư thư phục phục qua hết kiếp sau. Nhưng nếu hoàng đế hắn không nghĩ làm như vậy, vậy hắn Lý Thái đã có thể. Năm đó phụ hoàng bức vua thoái vị thời điểm. Cậu ngài thế nhưng mà lập nhiều đại công, nghĩ đến lần này, cậu sẽ không cự tuyệt bổn cung a. Lý Thái nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ, khẽ cười nói. Chỉ là cái này mỉm cười bên trong, ẩn ẩn tầm đó cũng mang theo một tia lăng lệ ác liệt. Trưởng Tôn Vô Kỵ hơi sững sờ, tiếp theo lại là cười gật đầu, hết thảy nghe Thái tử Điện Hạ an bài. Hô! Thật sự nguy hiểm thật, may Trưởng Tôn Vô Kỵ lão gia hỏa kia đi rồi, bằng không thì chúng ta hôm nay đoán chừng là mơ tưởng vào thành. Trong thành Trường An, Trình Sử Mặc thật dài thở ra một hơi, lòng còn sợ hãi cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần mỉm cười, lại cũng không nói gì thêm. Bọn hắn mới từ thành bên ngoài tiến đến, cũng không có bị thủ thành binh sĩ dắt ra mặt xem phải chăng đeo mặt nạ. Thậm chí đều không có binh sĩ nhiều nhìn bọn hắn một mắt. Vào thành người quá nhiều, bọn hắn nguyên một đám đi thăm dò xem, thật sự là quá mệt mỏi, cho nên cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa đi, bọn hắn tự chẳng muốn đi kiểm tra rồi. Tần Hoài Ngọc vừa cười vừa nói, cái này tiến vào thành, cái kia cách mục tiêu của bọn hắn lại là càng gần một bước. Lý Khắc tiểu tử kia đã chạy đi đâu? Triệu Thần nhìn chung quanh một vòng, không có chứng kiến Lý Khắc bóng dáng. Tiểu tử kia là mấy người bọn họ trung tiên tiến nhất đến nội thành. Hắn mới vừa nói đi trước tìm điểm an toàn chỗ ở xuống. Tần Hoài Ngọc nói xong, chỉ vào phía trước đi tới người. Cái này nhất thời bán hội, bọn hắn còn là rất khó tiếp nhận đối phương mới diện mạo. Tiên sinh, thiếu chút nữa không nhận ra đến. Lý Khắc vừa cười vừa nói, đi vào mấy người trước mặt. Các ngươi đi trước tìm địa phương ở lại, ta cùng với Nhược Sương đi nơi khác, có chuyện sẽ thông báo cho các ngươi. Mấy ngày nay, các ngươi chú ý nhiều hơn thư viện phụ cận động tĩnh. Chú ý, mặt nạ bất luận cái gì thời điểm đều không muốn hái xuống. Bên kia trong khách sạn, tùy thời đều phải chú ý an toàn. Triệu Thần cùng mấy người dặn dò. Trình Sử Mặc ba người bọn họ nhiệm vụ tự là, đem trong Triệu phủ người liên can tất cả đều chuyển di đi ra ngoài. Đương nhiên, đây là đang tìm được cơ hội về sau. Hiện tại mục tiêu là nghĩ biện pháp biết rõ ràng bên kia động tĩnh. Tốt, cái kia chính các ngươi cũng chú ý an toàn. Trình Sử Mặc gật đầu, liền cùng Tần Hoài Ngọc, Lý Khác hai người cùng nhau rời đi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Trong bể người, Lý Nhược Sương cùng bên người Triệu Thần hỏi. Đi Ngụy phủ. Triệu Thần mắt nhìn phía đông bắc, nói ra. Chương 1168, còn có người nào bổn sự như vậy? Ngụy phủ. Kể từ khi biết Phòng Huyền Linh bị Trưởng Tôn Vô Kỵ tự tay đánh thành trọng thương, về sau, Ngụy Trinh liền đối với hôm nay Trường An triều đình triệt để mất đi tín tâm. Trường An thư viện gần đây cũng bị hoàn toàn cách ly, bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Điều này cũng làm cho Ngụy Trinh càng là không có gì đầu mối. Hôm nay Ngụy Trinh lại tại chính mình quý phủ uống vào buồn bực rượu. Ngụy Thúc Ngọc theo trên triều đình trở về, nhìn thấy cha mình như thế, là được đứng ở một bên, cũng không nói chuyện. Ngụy Trinh uống một hớp rượu, gặp Ngụy Thúc Ngọc rầu rĩ không vui, không khỏi mở miệng hỏi, làm sao vậy, thế nhưng mà triều đình xảy ra chuyện gì? Phụ thân, vừa rồi thái tử triệu tập đủ loại quan lại, nói muốn cùng Cao Câu Ly nghị hòa. Ngụy Thúc Ngọc trầm giọng nói ra, thần sắc trên mặt có chút khó coi. Hiển nhiên Ngụy Thúc Ngọc, đối với Lý Thái quyết định muốn cùng Cao Câu Ly nghị hòa nghĩ cách, rất là bất mãn. Lúc trước Hoàng đế hạ lưu Trường Giang Nam thời điểm, Lý Thái giám quốc. Là được hắn không hiểu thấu đột nhiên đối với Cao Câu Ly phát động chiến tranh, khiến đại đường dân chúng lâm vào chiến hỏa bên trong. Hôm nay hoàng đế thân chinh Cao Câu Ly, Lý Thái tại Trường An làm sằng làm bậy còn chưa tính, cái lúc này lại vẫn muốn cùng Uyên cái Tô Văn nghị hòa. Cái này không rõ ràng là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Ngụy Thúc Ngọc rất là không hiểu. Hắn không nghĩ ra, Lý Thái cái này không hiểu thấu thao tác, rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Phụ thân, trên triều đình đủ loại quan lại cũng không dám ra ngoài nói phản đối. Nghị hòa một chuyện, thế tại phải làm. Hơn nữa thái tử còn nói rồi, các nơi châu huyện, phàm là không có trải qua Trường An cho phép, có can đảm ủng hộ Thương Châu tiền tuyến chiến tranh các cấp quan phủ, tất cả đều nghiêm trị không tha. Mặc dù là như vậy, cả triều văn võ, cũng không có có bất cứ người nào dám nói một cái chữ không. Ngụy Thúc Ngọc lại nói vừa rồi triều hội thượng sự tình. Hôm nay triều đình đã cùng ngày xưa bất đồng. Ngày xưa nếu là hoàng đế đã có sai lầm nghĩ cách, đủ loại quan lại nhất định hợp nhau tấn công. Nhưng là hôm nay bất đồng, Lý Thái rõ ràng cho thấy trí bất tỉnh chủ ý, vậy mà không ai dám nói phản đối mà nói. Hôm nay triều đình, đã là hỗn hắc một mảnh. Phụ thân, ngài nói, bây giờ nên làm gì? Nếu là tiên sinh vẫn còn, thật là tốt biết bao a. Ngụy Thúc Ngọc hỏi phụ thân của mình Ngụy Trinh một câu. Về sau lại là lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng thở dài một tiếng. Ngụy Trinh cho Ngụy Thúc Ngọc rót chén rượu, ý bảo hắn ngồi xuống. Cả sảnh đường triều thần, trong đó không thiếu thông minh thế hệ. Bọn hắn không nói, cũng không phải là không dám nói, mà là bọn hắn biết nói. Hôm nay dưới tình huống, vô luận bọn hắn nói cái gì, Lý Thái đều dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Nhiều nói một câu, bất quá là lại để cho Lý Thái càng thêm chọc tức mà thôi. Thúc Ngọc, người cũng biết, vì sao Lý Thái đột nhiên muốn cùng Uyên cái Tô Văn nghị hòa. Mà làm gì, Uyên cái Tô Văn sẽ đồng ý cùng ta đại đường nghị hòa. Ngụy Trinh nhấp khẩu rượu, chậm rãi nói ra. Ngụy Thúc Ngọc lắc đầu. Hắn cũng là rất nghi hoặc. Phụ thân, dựa theo trước khi chiến báo, Uyên cái Tô Văn đại quân thế như trẻ tre, đại quân ta liên tiếp bại lui. Tình thế như vậy, đúng là Uyên cái Tô Văn thừa thắng xông lên thời điểm, vì sao đột nhiên đáp ứng nghị hòa? Ngụy Thúc Ngọc hỏi, hắn cũng là bị vấn đề này làm phức tạp thật lâu. Uyên cái Tô Văn vì sao nghị hòa? Ngụy Trinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay lão phu thu được Thương Châu vệ công phát tới tin tức, Thương Châu thành cửa thành đã dùng xi măng cùng tường thành hoàn toàn đổ bê tông cùng một chỗ. Uyên cái Tô Văn mấy lần công kích cửa thành đều là không chút sức mẻ. Hôm nay Uyên cái Tô Văn bị ngăn cản tại thành bên ngoài, không chút nào được tiến thêm. Hơn nữa trước đó tại Thương Châu thành bên ngoài, Uyên cái Tô Văn đại quân hơn 2 vạn công thành bộ đội bị một tay đại hỏa nấu cái tinh quang. Thúc Ngọc, ngươi cũng biết là người phương nào nghĩ ra đích phương pháp xử lý. Ngụy Trinh cùng Ngụy Thúc Ngọc cười hỏi. Ngụy Thúc Ngọc thần sắc có chút nghi hoặc, cái này còn có thể là ai muốn đích phương pháp xử lý, nhất định là vệ công chính mình. Đã vệ công ở tiền tuyến, vậy khẳng định là vệ công hắn. Không phải. Ngụy Thúc Ngọc còn chưa nói xong, tự gặp phụ thân của mình lắc đầu. Không phải vệ công, đó là từ quân sư. Ngụy Thúc Ngọc nói ra, nhưng lại thấy Ngụy Trinh lắc đầu. Ngụy Thúc Ngọc ngẩn người. Tiền tuyến trong quân, có danh tiếng mưu đem cũng tự hai người này mà thôi. Trừ bọn họ ra, còn có thể sẽ là ai? Hoặc là nói, còn có người nào bổn sự như vậy? Bọn hắn tiên sinh Triệu Thần có bổn sự như vậy, có thể tiên sinh không phải đã bị Lý Thái cho ám hại sao? Đều không đúng, đúng ngươi tiên sinh, Triệu Thần. Ngụy Trinh cười cùng Ngụy Thúc Ngọc nói ra tên Triệu Thần. Tại nhà mình quý phủ giàu dĩ không vui những ngày này, duy nhất lại để cho Ngụy Trinh tràn ngập chờ mong, cũng chỉ có Triệu Thần. Thu được Lý Tịnh phái người đưa tới chiến báo lúc, Ngụy Trinh có thể thực là bị chấn kinh rồi một tay. Triệu Thần trước khi tại Trường An biểu hiện vốn, cũng đã rất lại để cho Ngụy Trinh cảm thấy khó có thể tin. Tại trên quân sự, coi như là thiếu một chút, Ngụy Trinh cũng không thấy lấy kỳ quái. Có thể hôm nay Lý Tịnh chiến báo thượng vậy mà nói, cái kia chết cháy Uyên cái Tô Văn dưới trướng hơn 2 vạn tướng sĩ chủ ý, là Triệu Thần ra. Ngụy Trinh quả thực là cảm thấy rung động không thôi. Một mồi lửa chết cháy 2 vạn quân địch, đây chính là thiên đại một hồi công lao. Còn lại là tại đại đường quân đội liên tiếp bại lui thời điểm. Triệu Thần. Ngụy Thúc Ngọc nghe được tên Triệu Thần, lúc ấy liền từ trên ghế đứng lên. Mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Hắn rõ ràng nhận được tin tức, nói Triệu Thần tại không lâu, bị Lý Thái phái người ám hại trên đường, liền thi thể đều không có tìm được. Thư viện các học sinh cũng không có so bi thống, ai có thể cũng không có Lý Thái ra tay căn cứ chính xác theo. Liền báo thù cũng không có cách nào. Nhưng là hôm nay, phụ thân của mình nói, Triệu Thần chẳng những không có chết, còn giúp trợ đại đường tiền tuyến tướng sĩ, lập được một hồi đại công. Cái này, phụ thân, ý của ngài là, tiên sinh còn sống. Ngụy Thúc Ngọc mở to hai mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Ngụy Trinh. Ngụy Trinh gật đầu, trong nội tâm nhưng lại âm thầm cảm thán một câu. Sợ là mình nếu là xảy ra chuyện, rồi đột nhiên lại truyền tới còn sống tin tức, trước mắt tiểu tử này cũng sẽ không kích động như thế. Đúng, còn sống, lão phu thu được qua Triệu tiểu tử phái người tin tức truyền đến. Ngụy Trinh tiếp tục gật đầu. Hảo. Ta biết ngay, tiên sinh nhất định không có việc gì. Tiên sinh cái kia đợi thiên đại bổn sự, làm sao có thể xảy ra là... Phụ thân, tiên sinh bây giờ đang ở thì sao? Hải Nhi muốn gặp thấy hắn. Ngụy Thúc Ngọc trên mặt tràn đầy vẻ kích động, cùng Ngụy Trinh hỏi. Ngụy Trinh lắc đầu, hắn nào biết đâu rằng Triệu Thần hiện nay ở nơi nào? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, không đủ có lẽ sắp. Chủ nhà, bên ngoài có một nam một nữ, nói muốn gặp chủ nhà, là lưỡng một bộ mặt lạ hoắc. Ngụy Trinh lời còn chưa nói hết, liền nghe về đến trong nhà quản gia chạy tới cùng mình nói có người muốn thấy mình. Ngụy Trinh trầm ngâm một lát, một nam một nữ, hắn chắc hẳn phải vậy hội tưởng rằng Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương. Có thể nhà mình quản gia là bái kiến Triệu Thần vợ chồng. Nếu là mặt lạ hoắc, vậy khẳng định là chưa thấy qua. Nói sau, hôm nay Trường An các nơi kiểm tra đều cực kỳ nghiêm khắc, nếu là Triệu Thần tiến vào thành, còn dám chạy chính mình quý phủ đến, đó cũng không phải là tự tìm đường chết sao. Phụ thân, hai người này là lai lịch gì, còn muốn gặp phụ thân. Ngụy Thúc Ngọc có chút căm tức bị người đánh gãy tin tức liên quan tới Triệu Thần. Nghĩ đến lại để cho quản gia đem người đuổi đi. Người tới là khách, lại để cho người tiến đến gặp một lần cũng tốt. Ngụy Trinh lắc đầu, cùng quản gia phất phất tay nói, đi mời hai người tiến đến trong sân nói chuyện. Vâng, quản gia gật đầu. Ngụy Thúc Ngọc đứng ở Ngụy Trinh sau lưng, thần sắc có chút không vui. Chương 1169, ngày sau ngươi nếu là trở về hoàng thất. Chủ nhà, lưỡng vị khách nhân đã đến. Quản gia dẫn người tiến đến, cùng Ngụy Trinh chắp tay. Ngụy Trinh gật đầu, quản gia liền rời đi sân nhỏ. Các ngươi là người nào? Tới tìm cha ta chuyện gì? Ngụy Trinh còn chưa nói lời nói, Ngụy Thúc Ngọc là được vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng. Xem điệu bộ này, hơi có chút hiện tại tự muốn đuổi trước mặt hai người ly khai. Thúc Ngọc, không được vô lễ, đối với mình gia tiên sinh nói như thế, lão phu có thể không dạy qua ngươi. Ngụy Trinh cùng Ngụy Thúc Ngọc quát lớn. Thế nhưng mà đem Ngụy Thúc Ngọc cho nói mộng. Hắn là chưa thấy qua chính mình lúc nào đã có như vậy, một cái kỳ quái tướng mạo tiên sinh. Cái này đều uống lên tiểu rượu đã đến, lão Ngụy đầu gần đây cuộc sống gia đình tạm ổn qua rất không tồi nha. Triệu Thần mở miệng, là được trực tiếp tại Ngụy Trinh trước mặt ngồi xuống. Cái này uống đến thế nhưng mà buồn bực rượu. Không có Triệu tiểu tử ngươi tại Trường An thời gian, thế nhưng mà mất mặt vô cùng. Ngụy Trinh cười nói, xuất ra một cái sạch sẽ ly, cho Triệu Thần rót chén rượu. Triệu, trước, tiên sinh, ngươi là tiên sinh. Ngụy Thúc Ngọc còn sững sờ đứng ở một bên, cho đã mắt đều là vẻ không thể tin được. Hắn là nghe thanh âm này có chút quen thuộc, hơn nữa phụ thân của mình nói cái gì Triệu tiểu tử. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Triệu Thần chậm rãi bóc chính mình mặt nạ trên mặt, lộ ra vốn bộ dáng. Sau lưng Lý Nhược Xương đồng dạng xé lấy mặt nạ xuống đến, ở một bên ghế ngồi xuống. Thật là ngươi, tiên sinh, ta còn tưởng rằng. Ngụy Thúc Ngọc một phát bắt được Triệu Thần tay, thần sắc cực kỳ kích động. Xem một bên Ngụy Trinh rất không là tư vị. Nghĩ thầm không biết còn tưởng rằng Triệu Thần mới được là hắn Ngụy Thúc Ngọc lão tía. Bằng không thì cái đó về phần như vậy kích động. Không có việc gì, cái này không đều tốt lắm mà. Triệu Thần cười nói, lôi kéo Ngụy Thúc Ngọc ngồi xuống. Ngụy Thúc Ngọc thần sắc có chút buồn vô cớ, nhìn xem Triệu Thần ngồi ở trước mặt mình, dùng sức văn vê dụi mắt. Sợ hết thảy trước mắt đều là mộng đẹp của mình. Các ngươi cứ như vậy trà trộn vào thành. Nghe nói Lý Thái Phái trưởng Tôn Vô Kỵ tự mình đốc tra từng cái cửa thành, vào thành tình huống. Dựa theo trưởng Tôn Vô Kỵ năng lực, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy chi tiết, tỉ mỹ. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nói xong, lại mắt nhìn trên mặt bàn mặt nạ. Mặt nạ lại là xảo diệu, mà dù sao chỉ có thể xa xem, nếu là tinh tế xem xét, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Triệu Thần cười cười, cùng Ngụy Trinh giải thích một chút hôm nay cửa thành sự tình. Biết được là cửa thành tướng lãnh bỏ rơi nhiệm vụ, Ngụy Trinh mới yên tâm không ít. Những ngày này ta một mực đang lo lắng các ngươi trên đường xuất hiện sai lầm, bất quá cũng may, đều là bình an. Ngụy Trinh vừa cười vừa nói, nhưng lại cũng không chủ động cùng Triệu Thần nói lên Trường An sự tình. Những chuyện này không cần hắn Ngụy Trinh đi nói, Triệu Thần đã dám đi vào, nhất định là hiểu rõ đầy đủ thấu triệt. Đều là chút ít phiền toái nhỏ, cô nương nhà ta gần đây như thế nào đây? Triệu Thần cười nói, lại hỏi nữ nhi của mình sự tình. Lại để cho người cho Ngụy Trinh truyền lại chính mình còn sống tin tức, tự là muốn cho Ngụy Trinh hỗ trợ đi cho Trưởng Tôn Hoàng hậu chuyện tin tức này. Mặt khác thuận tiện lấy nhìn nhìn lại nữ nhi của mình tình huống. Rất tốt, Hoàng hậu nương nương mỗi ngày đều muốn nhà của ngươi tiểu cô nương mang theo trên người, mặt khác nhà của ngươi mặt khác tiểu cô nương võ chiếu cũng là cực kỳ thỏa đáng. Chiếu cố phi thường tốt, lần trước ta đi thời điểm, tiểu nha đầu còn có thể đối với lão phu cười. Ngụy Trinh vừa cười vừa nói. Một bên Lý Nhược Xương nghe đến đó, hốc mắt nhưng lại ửng đỏ. Triệu Thần bắt lấy tay của nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng. Lý Thái gần đây còn có xuất cung ý định. Triệu Thần lại hỏi Lý Thái động tĩnh. Tiên sinh, Lý Thái đã có mấy ngày này không có xuất cung, lần trước xuất cung, hay là đi thấy Hoàng hậu nương nương. Bất quá hôm nay Lý Thái nói, muốn cùng Cao Câu Ly nghị hòa, nếu là việc này có thể thành mà nói, đoán chừng tại mấy ngày về sau, sẽ cùng Cao Câu Ly sứ thần gặp mặt nói chuyện. Đến lúc đó đoán chừng hắn sẽ đi đến lễ bộ. Ngụy Thúc Ngọc tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Triệu Thần hỏi Lý Thái xuất cung sự tình là nguyên nhân gì. Nhưng Lý Thái xuất hành, nhất định là hàng trăm hàng ngàn cấm vệ tương theo. Muốn bắt được Lý Thái, có thể tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Hào khí có chút ngưng lại. Triệu Thần nguyên bản ý định là đợi Lý Thái xuất cung đến đi ra bên ngoài, tốt nhất là đi vào Trường An phố thượng. Trên đường quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Cầm xuống Lý Thái có thể rất tốt tránh đi truy kích. Có thể như Lý Thái chỉ là đi lễ bộ, vậy cũng hay là tại trong Hoàng Thành. Hôm nay toàn bộ Trường An đều tại Lý Thái khống chế phía dưới, Hoàng Thành tuyệt đối không phải là một cái khuôn mặt xa lạ có thể đi vào địa phương. Thay đổi Triệu Thần hình dạng của mình, cái kia càng là không thể nào. Đi lễ bộ không ổn, đến lúc đó cho dù cầm xuống Lý Thái, các ngươi cũng không thể toàn thân trở ra. Phải nghĩ biện pháp lại để cho Lý Thái đi ra Trường An phố thượng. Ngụy Trinh lắc đầu, nói ra giải thích của mình. Ngụy Trinh thuyết pháp là không có vấn đề. Có thể vấn đề mấu chốt là, bọn hắn như thế nào lại để cho Lý Thái xuất cung đến? Triệu tiểu tử, lão phu có một biện pháp, có thể thử một lần. Trầm mặc thật lâu về sau, Ngụy Trinh đột nhiên nói ra. Triệu Thần nhìn về phía Ngụy Trinh, cùng đợi hắn kế tiếp mà nói. Đợi nghị hòa ngày ấy, lão phu có thể cho Lý Thái ghi một cái sổ con, tự nói lão phu nhận thức đến chính mình trước khi sai lầm, nguyện ý đầu nhập vào hắn Lý Thái. Nhưng là nghĩ đến trước khi sự tình, không mặt mũi nào gặp mặt Lý Thái, cho nên muốn lấy cáo lão hồi hương. Lão phu tại triều đường có chút uy vọng, nếu là lão phu đã viết như vậy sổ con, Lý Thái nhất định đại hỉ, mặc dù trong nội tâm hoài nghi, cũng sẽ đi qua quý phủ an ủi lão phu. Trên đường là được các ngươi hành động thời cơ, Bất quá dù vậy, Lý Thái bên người hộ vệ tuyệt đối sẽ không quá ít. Ngụy Trinh nói xong, ánh mắt liền rơi vào Triệu Thần trên người. Ngụy Trinh là ý định dùng chính mình là mồi nhử, dẫn tới Lý Thái xuất cung. Trên triều đình, có hiệu triệu lực lão thần vốn sẽ không mấy người. Nếu là Ngụy Trinh cùng Lý Thái tỏ vẻ chính mình nguyện ý đầu nhập vào, Lý Thái tất nhiên sẽ hưng phấn không thôi. Đối với hôm nay Lý Thái mà nói, Ngụy Trinh đầu nhập vào mặc dù có lừa dối, hắn cũng phải nếm thử một chút. Vì thể hiện chính mình chiêu hiền đãi sĩ thái độ, Lý Thái tất nhiên sẽ tự mình tới đến nhà. Khi đó, tự là Triệu Thần bọn hắn hành động thời cơ. Nhưng, nếu là hành động thất bại mà nói, cái kia Ngụy Trinh, biện pháp này không ổn, ta không có cách nào cam đoan hành động tuyệt đối thành công. Một khi hành động thất bại, mặc dù Lý Thái không có chứng cứ hoài nghi lão Ngụy đầu ngươi, ngươi đầu nhập vào Lý Thái sự tình tất nhiên cũng sẽ biết cho hấp thụ ánh sáng. Lão Ngụy đầu ngươi cả đời thanh danh tất cả đều được hủy. Triệu Thần lắc đầu, cự tuyệt Ngụy Trinh đề nghị này. Ngụy Trinh là cái long cong thần. Nếu là hắn cái lúc này tuyển tại đầu nhập vào Lý Thái, cho dù là vì đại cục, có thể luôn luôn người hội ở sau lưng chỉ trỏ. Triệu Thần không có biện pháp dùng Ngụy Trinh cả đời thanh danh, đến bác một cái cơ hội như vậy. Thanh danh bất quá vật ngoài thân mà thôi, nói sau, Triệu tiểu tử, ngày sau ngươi nếu là trở về hoàng thất, sẽ không là lão phu chính danh sao? Ngụy Trinh cười nhạt một tiếng, cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần không có trả lời. Hắn hồi trở lại hoàng thất, tuyệt đối không phải là một kiện sự tình đơn giản. Coi như là chính mình thừa nhận cùng hoàng đế quan hệ, có thể những đại thần kia. Bọn hắn sẽ đồng ý một cái hội tùy thời đưa bọn chúng thu thập mặt mất hết người, trở thành đại đường hoàng tử. Nói sau, đoán chừng đều không cần chờ ngươi là lão phu chính danh, bệ hạ trước hết trở về giúp lão phu làm tốt hết thảy. Phải biết rằng, lão phu cùng bệ hạ thế nhưng mà làm bằng sắt quân thần. Ngụy Trinh cười cùng Triệu Thần nói xong. Thúc Ngọc, đợi tí nữa ngươi đi thư phòng, dùng lão phu giọng điệu cho Lý Thái ghi cái sổ con. Đợi nghị hòa cái kia ngày, thay lão phu giao cho hắn. Triệu tiểu tử, nhược xương nha đầu, hôm nay tại lão phu tại đây ăn thật ngon cái cơm. Lão phu đã hồi lâu không có hưởng qua Triệu tiểu tử đích tay nghề. Tưởng niệm nhanh. Ngụy Trinh cùng mấy người nói ra, trên mặt lộ vẻ vẻ nhẹ nhàng. Chương 1170, khi biến ngẫu không thay đổi. Dừng lại thức ăn đơn giản, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương liền cùng Ngụy Trinh cáo biệt. Hai người thân ảnh biến mất tại Ngụy phủ cửa ra vào. Ngụy Thúc Ngọc thật dài thở dài một tiếng. Phụ thân, thật sự là khó mà tin được, tiên sinh cũng dám ở thời điểm này tiến đến trong thành. Đổi lại là ta, đã sớm chạy xa xa. Chạy rất xa, thiên hạ to lớn, hướng chạy đi đâu? Ngụy Trinh lắc đầu, cười khổ nói. Triệu Thần đương nhiên có thể chạy. Có thể như Lý Thái thật sự thành công chiếm quyền, chẳng lẽ không phải không triệu tập toàn bộ đại đường chi lực đối phó Triệu Thần? Còn nữa, thành Trường An nhiều người như vậy, còn có Triệu Thần nữ nhi của mình, hắn làm sao có thể quyết định chạy đi? Người A, một khi đã có cố kỵ, sẽ trở nên bó tay bó chân. Ngụy Thúc Ngọc không nói chuyện, kỳ thật cũng không biết nói nên nói cái gì. Hắn chỉ biết là, Triệu Thần hôm nay trở về Trường An, không thể nghi ngờ là tại đao thép thượng khiêu vũ, hơi không cẩn thận, sẽ gặp là máu tươi tại chỗ kết cục. Lý Thái đã có thể khống chế ở Trường An, tự nhiên không còn là lúc trước chính là cái kia non nớt tiểu tử. Không cần lo lắng hắn, lão phu đối với hắn so đối với bất kỳ người nào đều có lòng tin. Người bây giờ chỉ cần an tâm chuẩn bị lão phu cho Lý Thái sổ con tự là, còn lại, không cần ngươi quản. Mặt khác, hôm nay Triệu Thần trở về tin tức, không được lan truyền đi ra ngoài, bất luận kẻ nào đều không được. Ngụy Trinh cùng Ngụy Thúc Ngọc dặn dò. Triệu Thần hôm nay tiến vào Trường An, hẳn là trước hết nhất gặp chính mình. Nếu là tin tức bị tiết lộ rồi, có thể thật sự là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ngụy Thúc Ngọc trọng trọng gật đầu, lại là lo lắng mắt nhìn phụ thân của mình. Triệu Thần, ngươi thực cảm thấy, lại để cho Ngụy tiên sinh đi quăng sổ con cho Lý Thái, thỏa đáng sao? Ra Ngụy Trinh phủ, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đi trong đám người. Đột nhiên Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần mở miệng hỏi. Đương nhiên không thích hợp. Triệu Thần quay đầu lại, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Ngụy Trinh đều nhiều hơn đại tuổi rồi, lại để cho hắn đi làm loại chuyện này, đương nhiên thật là không cần phải. Biện pháp bọn hắn có thể còn muốn, nhưng là Ngụy Trinh thanh danh không thể hủy. Dù là chỉ là tạm thích ứng chi kế cũng không được. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào? Lý Nhược Xương có chút nghi hoặc. Đã Triệu Thần nói lại để cho Ngụy Trinh làm như vậy không thích hợp, cái kia vì sao trước khi không trực tiếp ngăn cản Ngụy Trinh? Lão Ngụy đầu cái gì tính cách ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Trực tiếp cự tuyệt hắn, sẽ chỉ làm hắn càng thêm lo lắng, chẳng theo ý của hắn. Về phần biện pháp, chúng ta bây giờ suy nghĩ. Triệu Thần nói xong, lôi kéo Lý Nhược Xương tay đi lên phía trước. Hiện tại suy nghĩ. Lý Nhược Xương thế nhưng mà một hồi sờ không được ý nghĩ. Thẳng đến bị Triệu Thần kéo đến một hộ bình thường chỗ ở cửa sân. Gõ cửa, đại môn mở ra, thò ra một cái đầu, hồ nghi nhìn trước mắt Triệu Thần hai người. Hai vị tìm ai? Người tới hỏi. Khi biến ngẫu không thay đổi. Triệu Thần đột nhiên không khỏi một câu, nghe chính là Lý Nhược Xương không hiểu ra sao. Nàng còn tưởng rằng Triệu Thần đầu óc tú đậu rồi, bằng không thì như thế nào sẽ nói ra một câu như vậy kỳ quái mà nói. Nàng thế nhưng mà chưa từng nghe qua câu này. Càng làm cho Lý Nhược Xương sững sờ tại nguyên chỗ chính là, người tới không hiểu thấu lại tiếp một câu, ký hiệu xem góc vuông. Cái gì? Lý Nhược Xương cả người đều mất trật tự rồi, vừa mới chuẩn bị hỏi thượng một câu, liền nghe được người tới cùng Triệu Thần thật sâu chắp tay. Ông chủ, mời đến. Đón lấy đại môn mở ra, người tới đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn qua hai người đi vào sân nhỏ. Về sau đại môn lại là trùng trùng điệp điệp đóng lại. Triệu Thần, vừa rồi các ngươi là tại, đối với ám hiệu. Lý Nhược Xương rất là khó hiểu. Nàng nghe qua không ít ám hiệu, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có kỳ quái như thế ám hiệu. Không chỉ có là thượng câu kỳ quái, hạ câu cũng là mới nghe lần đầu. Vâng, Triệu Thần cái trở về một cái là chữ, liền tại sân nhỏ trên mặt ghế đá ngồi xuống. Lý Nhược Xương hiếu kỳ nhìn chung quanh một vòng nơi này. Từ bên ngoài xem nơi này tuy nhiên đơn sơ, nhưng bên trong xác thực có khác động thiên. Sân nhỏ hai bên đèn đuốc sáng trưng, chính phía trước là lớp kiến trúc tại trên nước tường trắng, ước 2 mét cao, thượng tre ngói đen, đầu tường xây thành cao thấp phập phồng gợn sóng hình dáng, chính một người trong Nguyệt Động Sơn Hồng Đại Môn khép. Cái này là địa phương nào? Lý Nhược Xương lại hỏi. Nàng trước khi tại Trường An thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Triệu Thần nói, còn có một chỗ như vậy. Tạm thời nghỉ chân chi địa. Triệu Thần nói xong, phía trước Sơn Hồng Đại Môn liền mãnh liệt đẩy ra. Một thiếu niên từ bên trong bước nhanh hướng Triệu Thần vốn. Hoàng Huy bái kiến ông chủ phu nhân. Người tới cùng Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương thật sâu chắp tay. Người này là được lúc trước Hoàng Chí lưu lại hài tử. Lúc trước Triệu Thần đưa hắn ở lại Trường An, đem Giang Nam Ngân hàng tư nhân giao cho Hoàng Huy quản lý. Nửa năm này thời gian, Hoàng Huy biểu hiện biết tròn biết méo. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là lành nghề thương một đường, cũng là có phụ thân hắn Hoàng Chí thiên phú. Bắt đầu. Triệu Thần gật đầu, ý bảo Hoàng Huy ngồi xuống. Hoàng Huy cũng không ngồi xuống, mà là cung kính đứng tại Triệu Thần đối diện. Lúc trước Triệu Thần giết chết Đỗ Hà, là phụ thân của hắn Hoàng Chí báo thù, Hoàng Huy liền đối với Triệu Thần vô cùng cảm kích. Từ nay về sau càng là đối với Triệu Thần trung thành và tận tâm, là Triệu Thần lo liệu lấy Trường An sinh ý. Trước khi Ngụy Trinh thu được Triệu Thần còn sống tin tức, là được Hoàng Huy phái người đi cáo chi. Ông chủ có chuyện gì là cần dùng thượng thuộc hạ. Hoàng Huy nói chuyện cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Hắn cũng tin tưởng, nếu là không có sự tình, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không đi vào hắn tại đây. Ta muốn cầm xuống Lý Thái, nhưng là Lý Thái gần đây cũng sẽ không xuất cung, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp, lại để cho Lý Thái xuất cung. Triệu Thần nhìn xem Hoàng Huy, mở miệng nói ra. Hoàng Huy chắp tay liền đáp, thỉnh ông chủ cùng ông chủ phu nhân ở này nghỉ ngơi một đêm, thuộc hạ cái này phái người đi chuẩn bị. Ngày mai sáng sớm, nhất định cho ông chủ một cái chuẩn xác tin tức. Hoàng Huy nói xong, cũng không ngừng lại, xoay người rời đi. Xem Lý Nhược Xương cũng là vẻ mặt mộng. Hắn cứ như vậy đã đáp ứng, cả đêm thời gian, hắn như thế nào lại để cho Lý Thái không thể không xuất cung. Lý Nhược Xương nhìn về phía Triệu Thần. Nàng phát hiện mình cho dù là cùng Triệu Thần thành hôn, chính mình đối với Triệu Thần rất hiểu rõ, tựa hồ cũng là cực nhỏ. Tựa như trước mắt cái chỗ này, tựa như vừa rồi Hoàng Huy. Dưỡng đủ tốt tinh thần, đoán chừng không lâu về sau, chúng ta phải động tay. Ta còn phải đi ra ngoài một chuyến, đi xem Trình Nghị bọn hắn. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương giao cho một câu, liền có thị nữ tới hậu ở một bên. Lý Nhược Xương biết nói Triệu Thần là muốn đi Triệu Phủ nhìn xem, trong nội tâm tự nhiên là nghĩ đến cùng một chỗ. Nhưng Triệu Thần không để cho chính mình đi ý tứ, đoán chừng cũng là lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn nữa, nhà mình chung quanh, nhất định là trải rộng suy nghĩ tuyến. Chính mình một nữ tử, tự nhiên là lại càng dễ khiến cho người bên ngoài hoài nghi. Nếu là có thể mà nói, đi xem hài tử. Lý Nhược Xương cầm lấy Triệu Thần tay, nhỏ giọng nói ra. Nàng nhất không yên lòng, tựu là mình còn chưa thấy qua vài lần con gái. Tốt. Triệu Thần gật đầu, cùng một bên thị nữ phất phất tay, mang phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài thiên khí lạnh, cho nhiều phu nhân chuẩn bị mấy giường chăn, mền. Vâng, ông chủ. Phu nhân mời đi theo ta. Thị nữ ở phía trước dẫn đường. Lý Nhược Xương mắt nhìn Triệu Thần, đi theo thị nữ đi đến đằng sau sân nhỏ. Triệu Thần vuốt vuốt chính mình mặt nạ trên mặt, đi ra nhà cửa, mắt nhìn bốn phía, trực tiếp nhắm Bình Khang phường phương hướng đi đến. Cảnh ban đêm hàng lâm, trên đường dân chúng dần dần thiểu, mà bắt đầu. Chỉ là khoảng cách Bình Khang phường càng gần, người liền trở nên càng phát nhiều hơn. Vốn là pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa, phong lưu chi khách nối liền không dứt, cũng là trở thành Triệu Thần tại trong bóng đêm tự nhiên che giấu.